tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2149 dẫn độ hơi hơi lắc đầu. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng nói. Trên đời vốn không có cái gì tiên giới. Đây bất quá là phàm tục chi nhân phán đoán đi ra thế giới nghe được những lời này. Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nhâm. Không biết vì sao. Trong nháy mắt trầm mặt xuống. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều năm cũng có một người dạng này cùng bọn hắn đối thoại. Khi đó bọn họ còn rất trẻ, kinh lịch nông cạn, cũng không biết đối phương nói đúng sai, còn sẽ tới tranh luận. Người kia cũng là Dương Vân Phàm phụ thân Vân Phàm, ngươi những lời này nói với ngươi ba ba không có sai biệt. Bất quá cha ngươi đã biến mất thật lâu, chúng ta không muốn ngươi cũng biến mất không còn tăm tích. Lúc này Dương Bá Tuấn dĩ nhiên minh bạch cái gì, Dương Vân Phàm có lẽ đi đến cùng hắn phụ thân một dạng đường. Hắn hơi hơi có một ít thở dài. Cái này có lẽ chính là vận mệnh đại khái 20 năm trước. Dương Vân Phàm lúc vừa ra đời đợi. Hắn phụ thân Dương Thủ Minh mang theo một nữ nhân. Ngoài ra còn có tuổi nhỏ Dương Vân Phàm trở lại Dương gia. Tại Đông Hải thành phố ở mấy năm. Lúc đó bọn họ cho là mình người huyên đệ này cuối cùng an phận về nhà đến phát triển. Tuy nhiên vẫn là thần thần bí bí, thế nhưng là người trong nhà liền tốt. Ai biết, dạng này cuộc sống an ổn đi qua 5 năm. Dương Vân Phàm phụ thân không biết vì cái gì, mời Diệp gia công tử, mang theo thê nữ cùng một chỗ ra ngoài du ngoạn. Vốn là cái này là một chuyện tốt. Thế nhưng là, tại xe đi đến trên đường thời điểm, một đạo thiên lôi bỗng nhiên hạ xuống, đem bọn hắn ngồi xe. Trực tiếp phá hủy thiên lôi sau đó. Xe đốt thành than cốc trong xe. Dương Vân Phàm phủ mẫu cùng Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu. Toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Các loại cảnh sát giao thông cùng người khác lúc chạy đến đợi. Chỉ còn lại có tuổi nhỏ Dương Vân Phàm. Như cái tiểu đại nhân giống như đang an ủi chính gào khóc Diệp Khinh Tuyết. Phát sinh dù gì như vậy sự tình. Theo lý tới nói trên báo chí trên tivi nhất định sẽ trắng trợn phát ra. Thế nhưng là rất kỳ quái. Sự kiện này đắp lên đầu cách nào đó đại nhân vật cưỡng chế đến. Không có bất kỳ người nào đàm luận. Rất nhanh kinh thành Diệp gia liền đến người đem Diệp Khinh Tuyết tiếp đi. Mà Dương gia cũng tới một cách lão giả tóc trắng đem Dương Vân Phàm mang lên núi học nghệ. Đại bá, chính ta tuyển đường. Không đi đến cuối cùng, ta chết cũng không cam chịu tâm. Ta duy chỉ có không yên lòng, chính là chúng ta Dương gia. Ta lần này cố ý trở về, liền là muốn đem trong nhà sự tình an bài tốt. Dạng này, ta mới có thể buông tay đi làm ta chính mình sự tình. Dương Vân Phàm cũng không biết mình đại bá cùng tam thúc có thể hay không nghe hiểu được chính mình lời nói. Bất quá, coi như nghe không hiểu cũng không quan hệ. Những chuyện này cùng đại bá cùng tam thúc quan hệ thực cũng không lớn. Đại bá, tam thúc, ta biết các ngươi vừa mới muốn hỏi ta cái gì. Dương Vân Phàm đứng lên. Theo trong túi trữ vật. Xuất ra một quyển bí tịch. Cùng ba bình đan dược. Nói. Gia gia lớn tuổi. Tu luyện đã không kịp. Cho nên ta bất đắc dĩ. Mới dùng chính mình thọ nguyên. Thay gia gia gia tăng thọ mệnh. Bất quá, đại bá, tam thúc các ngươi trả tuổi trẻ. Vẫn là tự lực cánh sinh tương đối tốt. Mỉm cười. Dương Vân Phàm nói. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Chờ một chút. Ta sẽ giúp các ngươi tẩy tủy phạt kinh. Đả thông các ngươi thể nội tất cả kinh mạch. Cái này ba bình đan dược. Theo thứ tự là tại tiên thiên cảnh giới. Dẫn khí cảnh giới. Trúc cơ cảnh giới phục dùng các loại tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Các ngươi thọ mệnh liền đem thật to vượt qua phàm nhân Vân Phàm. Cái này. Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nhâm không nghĩ tới. Dương Vân Phàm sảng khoái như vậy bọn họ dù là không biết tu luyện thế nào. Nhưng cũng nhìn qua cùng phim truyền hình. Minh bạch tu chân là rất coi trọng căn cốt cùng ngộ tính. Chỉ là. Bọn họ đều là người bình thường. Mà lại nhiễm thế tục thói quen. Chỉ sợ không cách nào tu luyện tới Dương Vân Phàm nói cảnh giới. Đại bá, tam thúc các ngươi không cần lo lắng cái gì. Nếu là một năm trước đó, các ngươi nói cho ta biết, muốn trường sinh bất tử, muốn tu luyện. ta khẳng định không thèm để ý các ngươi. Bởi vì khi đó ta, nhãn giới còn không rộng rãi. Còn đang vì truy cầu bất hủ kim đan cảnh giới mà trầm tư suy nghĩ đón đến. Dương Vân Phàm ngữ khí lộ ra có một ít ý khí phong phát nói. Về phần hiện tại, dẫn độ các ngươi, để cho các ngươi theo ta cùng một chỗ tu chân, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Ta có gần như vô tận tư nguyên, cho dù là dùng dược tài trồng chất, cũng đem các ngươi xếp thành tu chân giả Vân Phàm. Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới sao? Dương Quý Nhâm là người trong quan trường, nghe qua một chút bí văn. Bất hủ kim đan cảnh giới không sai biệt lắm là toàn bộ Hoa Hạ tối cường giả. Mấy tháng trước, Thanh Thành Sơn bên kia truyền đến tin tức, Thanh Thành Sơn tổ sư Gia Vân Long đạo trưởng tu luyện tới bất hủ kim đan cảnh giới, có kiếm tiên từ thiên ngoại mà đến, tiếp dẫn Vân Long đạo trưởng phi thăng tiên giới. Sự kiện này dẫn tới oanh động to lớn trong kinh thành, có rất nhiều đại thế gia đều phái ra cao thủ tiến về Thanh Thành Sơn chứng thực. Bất hủ kim đan Dương Vân Phàm ha ha cười một tiếng, ngữ khí có một ít phiền muộn nói: thế giới bên ngoài quá lớn, chúng ta bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Hơi hơi lắc đầu, Dương Vân Phàm không muốn nói thêm gì nữa, nói: tính toán, không nói những thứ này, các ngươi ngày sau thì sẽ biết. Đại bá, tam thúc, mở ra cái kia bình xanh biếc đan dược, ăn vào một khỏa. Ta cái này giúp các ngươi tẩy tuổi phạt kinh là bình này sao? Hai người không nghi ngờ gì, lập tức mở ra cái kia xanh biếc cái bình, nuốt vào một khỏa đan hoàn. Cái này một đan hoàn tiến vào bụng, bọn họ lập tức cũng cảm giác được cái bụng ấm áp, tựa hồ có một cái mặt trời mọc, làm đến toàn thân bọn họ cốt cách, tế bào đều run rẩy lên. Bọn họ cảm giác được trong cơ thể mình tựa như là một cái núi lửa, chính đang không ngừng tích xúc năng lượng, muốn tìm một cái lỗ hổng bộc phát ra đi. Vân Phàm, không tốt, thân thể ta nóng quá. Hai người đều khẩn trương không thôi. Một viên thuốc thì để bọn hắn toàn thân nóng hổi, huyết mạch sôi sục, cơ hồ muốn tự bảo. Chẳng lẽ bọn họ vô phúc tiêu thụ? Đừng nói chuyện. Ý thủ đan điền Dương Vân Phàm tay cầm nhẹ nhàng đẩy, hai cỗ lực lượng vô hình liền đem hai người khóa lại. Sau đó thân thể bọn họ cũng sẽ không tiếp tục thủ chính mình khống chế, mà chính là tùy ý Dương Vân Phàm loay hoay. Ngũ tâm triều nguyên Dương Vân Phàm tay cầm lại đẩy, ý niệm dưới tác dụng, lực lượng vô hình làm đến Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nham lơ lửng trong hư không, bày làm ra một bộ tính tỏa bộ dáng. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, lại cảm thấy đến vô cùng chờ mong. Đây là một loại bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua thần kỳ thể nghiệm. Phá thần khuyết, nhập quan nguyên, mở tiên thiên linh căn. Dương Vân Phàm ngón tay không ngừng bắn ra từng đạo linh quang, rơi vào Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nham trên thân thể, phá vỡ từng cái huyệt khiếu, làm đến bọn hắn toàn thân phát ra phanh phanh, giống như là van bị mở ra thanh âm. Cùng lúc đó, bọn họ lại nghe được một trận khe suối một dạng ào ào thanh âm theo thân thể bọn họ bên trong chảy ra tới. Loại cảm giác này tựa như là người ăn no nằm ở nơi đó, cái bụng phát ra ủ ủ tiêu hóa thanh âm, trong lúc đó còn kèm theo sinh mệnh chi thủy chảy xuôi, vô cùng dễ chịu. Đại bá, ngươi là hỏa linh căn tam thúc, ngươi là đại linh căn vừa vặn. Hai loại linh căn thuộc tính tu luyện phương thức, ta cũng hết sức quen thuộc. Chờ một chút, ta sẽ cắt lưu lại một bản công pháp nhập môn để cho các ngươi tu luyện. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên không ngừng theo đầu ngón tay bắn ra linh quang. Hắn đây là lấy vô cùng cường đại thủ đoạn, trợ giúp Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nham khai mở đan điền. Miêu tả ra tu luyện nhất định phải linh căn, không phải vậy lời nói, lấy hai người này tư chất, muốn dựa vào chính mình tu luyện, dù là có đầy đủ đan dược, thời gian 10 năm cũng không nhất định có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Tốt không biết qua bao nhiêu thời gian, đang lúc hai người tỉ mỉ cảm nhận loại kia linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, mang đến sảng khoái cảm giác lúc, Dương Vân Phàm dừng lại động tác. Hắn chà chà cái chán lấm tấm mồ hôi nước. Cưỡng ép giúp người mở ra đan điền. Hao phí linh khí không nhiều. Thế nhưng là trung gian lại không cho phép một tia sai lầm. Cái này rất tiêu hao tinh thần lực. Dương Vân Phàm cũng có một chút mỏi mệt. Bất quá. Nhìn đến hai người thay hình đổi dạng. Tinh thần sáng láng. Dương Vân Phàm cũng có một chút cảm giác thành tựu. Cười nói. Đại bá. Tam thúc. Hiện tại các ngươi có thể cảm thụ một chút thân thể của mình. Cùng trước kia có cái gì khác biệt tốt nghe vậy. Hai người đứng lên. Phanh phanh phanh đứng lên quá trình bên trong. Bọn họ nghe được chính mình cốt cách bên trong phát ra từng đợt bạo động một dạng thanh âm. Cùng lúc đó, bọn họ cảm nhận được từng đợt linh khí theo toàn thân gạt ra, giống như là vũ khí một dạng, mỏng manh một tầng, chậm rãi hội tụ đến khô cạn trong đan điền, sau đó theo kinh mạch vận hành, tư dưỡng thân thể bọn họ mỗi cái bộ phận tổ chức. Thoáng cái, bọn họ cảm giác được sảng khoái tinh thần lên. Khổ khổ khổ Dương Quý Nhâm phản ứng rất kịch liệt, hắn cảm giác được phổi rất không thoải mái, nhìn không được ho khan. Đốt ho khan một hồi, đột nhiên, một cục đầm đặc, mang theo hắc mùi thối hơi thở, bị hắn phun ra. Hô, thật thoải mái. Cái này một cục đầm đặc về sau, hắn cảm giác cả người hô hấp đều thông thuận không ít. Hắn biết, cái này một cục đầm đặc, đoán chừng là đem hắn nhiều năm hút thuốc lá. Tạo thành phổi ẩn tật cho cũng cho mang đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 108 chương 2150 tu chân không khó thật thần kỳ Vân Phàm. Ta cảm giác mình giống như biến một người. Toàn thân tràn ngập lực lượng mà lại tinh thần rất tràn đầy, tựa hồ có thể một tuần lễ không ngủ được. Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nhâm hai người lúc này rốt cuộc minh bạch Dương Vân Phàm trong miệng tẩy tủy phạt. Kinh là có ý gì? Bởi vì bọn họ phát hiện thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng vô cùng, giống như là một mảnh vũ mao một dạng, tựa hồ chỉ muốn bọn họ ra sức nhảy một cái liền có thể nhảy ra ngoài mười mấy mét. Mặt khác, thần kỳ hơn là bọn họ chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể thấy rõ trong cơ thể mình bộ phận kinh mạch tình huống, giống như bọn họ tự mang một bộ thấu thị nhãn một dạng. Bọn hắn cũng đều nhìn qua truyền hình cùng. Biết loại tình huống này. Phải gọi làm nội thị. Chính là tiên thiên cảnh giới rõ rệt đặc thù. Trong đan điền. Tử khí pha trộn. Kinh mạch bên trong. Có sóc sách như khe suối một dạng chân khí lưu chuyển. Linh hồn diễn biến. Xuất hiện yếu ớt thần thức. Có thể xem xét thân thể của mình. Mặt khác có một ít tiên thiên cảm ứng. Có thể dự báo nguy hiểm. Đây chính là tiên thiên cảnh giới. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn biết mình đại bá cùng tam thúc loại này người bình thường. Một khi đạt được thần kỳ năng lực về sau. Nhất định sẽ hết sức tò mò. Đại bá, tam thúc các ngươi trước thật tốt thích ứng một cách đi. Dương Vân Phàm cười ha ha, ngồi tại trên ghế mây, ưu nhã uống vào Dương Bá Tuấn trong thư phòng tốt nhất Bích Loa Xuân. Bích Loa Xuân mùi thơm ngát vô cùng, là nhất đẳng trà ngon. Đáng tiếc, uống mấy ngụm, Dương Vân Phàm lại là cảm thấy trà này nhạt nhẽo vô vị. Hắn khẽ lắc đầu buông ra. So với tại Hỏa Vân Thần Điện quát những cái kia huỳnh tương ngọc dịch, thế tục giới đồ vật, xác thực có một ít khó có thể cửa vào. Không biết lúc nào, hắn đã có một ít không quen ở thế tục giới sinh hoạt. Vân Phàm, ta nghe nói con đường tu hành kiêng kỵ nhất trần trừ, muốn sống như cổ nhân, người gà nhảy múa, mặt trời lặn thì nghỉ. Ta chính phủ công tác có phải hay không cần phải sa thải? Dương Quý Nhâm đầu tiên lấy lại tinh thần đến. Tại trải qua loại này thần kỳ thể nghiệm về sau, hắn chợt phát hiện làm quan không có ý gì. Cái loại người này thế gian truy cầu vô thượng quyền lực, loại kia dã tâm cùng động lực tựa hồ mười phần nhỏ hẹp. Thế nhưng là hắn vì lên làm thị trưởng đã phấn đấu không sai biệt lắm 20 năm. Bỗng nhiên từ quan không làm, đi trong núi rừng tu tiên, hẳn là cũng hồi không thích ứng. Hắn tính cách cũng không thích hợp làm nhàn vân giá hạ. Lúc này, Dương Quý Nham mười phần xoắn xuýt thật vất vả. Chính mình cái này cháu trai tu thành đại thần thông, để cho mình cái này một nhà gà chó lên trời. Theo thơm lây, cũng có thể nếm thử tu tiên. Hắn trả tiêu phí đại đại giới, đả thông trên người mình kinh mạch, để cho mình giảm bớt tối thiểu 20 năm khổ tu loại chuyện này. Nếu như nếu đổi lại là lúc tuổi còn trẻ chính mình, khẳng định không nói hai lời, liền theo cháu mình viễn độn sơn lâm, cái gì chim quan viên người nào thích làm người nào liền đi làm, trong truyền thuyết thần thoại bát tiên bên trong Tào Quốc Cứu, liền Quốc Cứu đều mặc kệ, muốn đi tu tiên. Chính mình người thị trưởng này vị trí nghe rất lợi hại, thế nhưng là so với Quốc Cứu ra địa vị, thế nhưng là kém không ít. Nhưng là hiện tại hắn một trái tim đắt lão, có lẽ không cách nào thích ứng loại này oanh oanh liệt liệt tu tiên kiếp sống, cho nên hắn rất lo lắng không yên. Đúng vậy a, Vân Phàm, nếu như ta cùng lão tam theo ngươi đi tu luyện, trong nhà sinh ý nhưng là không còn người xử lý. Ngươi đường đệ Vân Hạc tuổi không lớn lắm, sách đều không tốt nghiệp, khẳng định không cách nào chống lên trong nhà trọng trách. Còn ngươi đường tỷ Vân Khanh, ai? Liền không nói cùng cách không có lớn lên người giống như. Dương Bá Tuấn cũng là thở dài một tiếng. Hắn ngược lại là nguyện ý theo Dương Vân Phàm đi trong núi rừng tu tiên. Thật sự là hắn kiếm tiền đã đủ nhiều, nhân sinh truy cầu cũng không có hắn tam để cao như vậy xa. Muốn vào các làm tể tướng, hắn cũng là một cái tục nhân. Dương gia bây giờ sinh ý làm rất lớn, thế nhưng là so với tu tiên dụ hoạt, hắn vẫn là muốn đi sửa tiên tiêu giao. Như thế đến càng tăng nhanh hơn quá thay thế, nhưng là trong nhà sinh ý cũng không phải là một mình hắn, mà chính là cam đoan Dương gia phú quý sinh hoạt. Cái này tục người sinh sống tiền là tuyệt đối không thể thiếu khuyết. Chắc hẳn tu chân giả cũng giống như vậy. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều là mười phần xoắn xuýt. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Bọn họ ở thế tục bên trong có lấy kiếm không dễ phấn đấu thành quả, tùy tiện từ bỏ, thật sự là không nỡ. Bọn họ cũng biết chính mình là một cái tục nhân, bọn họ những địa vị kia, so với Dương Vân Phàm hoa hạ đệ nhất thần y, Tương Nam quân khu thiếu tướng tham mưu trưởng địa vị tới nói, kém không ít. Dương Vân Phàm có thể tùy tiện buông xuống, có thể thấy được rộng rãi bọn họ lại làm không được. Đại bá, tam thúc, ta lại không có để cho các ngươi quên đi tất cả. Đi với ta rừng sâu núi thẳm bên trong qua người nguyên thủy thời gian. Các ngươi làm sao một bức xoắn suýt biểu lộ. Dương Vân Phàm biết đại khái trong lòng hai người ý nghĩ, cười cười nói, các ngươi nhìn ta, không phải một mực tại hồng trần bên trong tu luyện sao, lại không chậm trễ cái gì. Lại nói các ngươi có ta đan dược phụ trợ, trong thế tục dù là thiếu khuyết linh khí cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Thật hai người đều có một ít không tin. Muốn là như vậy, cái này tu chân trường sinh chẳng phải là không dùng trả bất cứ giá nào, nào có loại chuyện tốt này. Đối mặt hai người nghi hoặc biểu lộ, Dương Vân Phàm cười một chút, thản nhiên nói, hai người các ngươi, cái kia làm ăn, tiếp tục làm, phải làm quan viên cũng sau đó làm. Chỉ bất quá, ta hy vọng các ngươi mỗi ngày quất ra 2 giờ tập luyện ta lưu lại công pháp. Vô luận 39 trời đông giá rét, vẫn là tháng 6 nóng bức, đều không thể gián đoạn. Còn bình thường làm việc cũng phải chú ý làm đến nghĩ sao nói vậy, làm tránh thức tự mình tu chân. Tu chân chính là khứ giả tồn chân. Tu một cách ta thật. Dương Vân Phàm tư thái tiêu sái bất phàm. Hắn nói đến câu nói sau cùng thời điểm, trên người có nhàn nhạt linh quang lấp lóe. Trong đôi mắt càng là có một tầng linh vận yếu giật xuất lai, mười phần thần kỳ. Để Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nham kém chút nhìn ngốc chính mình cái này cháu trai. Quả nhiên là người trong chốn thần tiên. Trần chờ một chút, hai người vẫn là không nhịn được nói, Vân Phàm, mỗi ngày tu luyện 2 giờ, thật sự đầy đủ bình thường thói quen, đều không cần cải biến. Hai người nghe Dương Vân Phàm lời nói, ngược lại không là không tin, chẳng qua là cảm thấy, nếu quả thật giống như là Dương Vân Phàm nói dạng này, cái này tu chân, Không khỏi cũng quá dễ dàng a, ta dẫn độ các ngươi đi đến tu chân chi lộ. Chỉ là hy vọng có thể cho các ngươi kéo dài tuổi thọ. Cũng không phải để cho các ngươi đi làm thiên hạ đệ nhất tu luyện 2 giờ. Không sai biệt lắm. Đủ để cho các ngươi bảo trì thanh xuân. Dương Vân Phàm phất phất tay cười ha ha một tiếng nói. Tu luyện loại chuyện này căn bản không cần cưỡng cầu. Một khi đại bá cùng tam thúc bắt đầu tính tỏa tu luyện. Để linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển. Gột rửa tự thân. Bọn họ tự nhiên sẽ say mê loại kia dễ chịu trạng thái. Tu hành đại đạo công pháp cũng không phải là chịu khổ, mà là một loại mỹ diệu hưởng thụ quá trình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2151 cho Hùng Nhị tìm lão bà mỉm cười. Dương Vân Phàm đứng lên. Nhìn về phía hai người. Đại bá. Ngươi là hỏa linh căn. Ta vì ngươi chuẩn bị một bản huyền hỏa bảo giám. Ngươi lần đầu tu luyện. Làm che miệng quyết. Dẫn vì sao trên trời chi hỏa. Nhập thể nội thối luyện. Tam thúc. Ngươi là đại linh căn. Ta vì ngươi chuẩn bị một bản 9 tầng sơn hà quyết. Ngươi lần đầu tu luyện lúc. Làm che miệng quyết. Lấy tự thân xuống tuyền huyệt vì cửa vào. Dẫn động đại địa nguyên tố. Tiến vào thân thể thối luyện. Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên ngón tay điểm nhẹ. Hưu hưu sau một khắc. Hai đạo hạt gạo đồng dạng tinh sắc quang mang. Theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Trực tiếp bắn vào hai người cái trán đây là. Hả chỉ là trong nháy mắt. Hai người cũng cảm giác. Trong đầu của mình. Thêm ra rất nhiều văn tự. Tựa hồ là một bản tu luyện công pháp. Ngoài ra còn có một chút lúc thời điểm tu luyện chú ý hạng mục. Không rõ chi tiết. Giảng 10 phần thông triệt tuy nhiên. Cái này pháp môn tu luyện. Nhìn như huyễn hoặc khó hiểu. Nhưng là bọn họ bản năng cảm giác. Đây là thật. Chỉ cần mình nỗ lực tu luyện. Nhất định sẽ đạt tới công pháp này bên trong nói cảnh giới. Chỉ bất quá. Loại này giống như là máy tính copy một dạng tri thức truyền lại. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đây chính là tu chân giả năng lực sao. Thật sự là thật không thể tin. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác quá thần kỳ. Hôm nay phát sinh hết thảy. Hoàn toàn phá vỡ bọn họ thế giới quan. Loại này linh hồn là ấm thủ đoạn. Đồng thời không phải là cái gì người đều có thể làm đến. Tu chân giả cũng có mạnh có yếu. Tối thiểu muốn tu luyện tới âm dương cảnh giới đỉnh phong. Đối với linh hồn có đầy đủ nhận biết. Mới có thể làm đến. Dương Vân Phàm cười cười trên mặt 10 phần tự đắc. Đại bá cùng tam thúc đều là mình trưởng bối. Bây giờ vậy mà như thế sùng bái chính mình. Khiến hắn cảm giác được một điểm nho nhỏ đắc ý. Tốt đại bá, tam thúc các ngươi trước thích ứng một chút. Còn tu luyện sự tỉnh. Cũng không cần gấp. Dựa theo ta để lại cho ngươi nhóm công pháp đã nói. Một bước một cái dấu chân. Từ từ sẽ đến đi. Tu chân chi lộ đường dài rằng rặc này tu viễn này. Làm kiên trì bền bỉ. Không kêu không gấp. Mới có thể có tâm đắc. Dương Vân Phàm cũng không hy vọng chính mình đại bá cùng tam thúc trầm mê tu luyện. Hắn chỉ là hy vọng dùng năng lực chính mình. Vì người nhà khỏe mạnh mang đến một điểm cải biến. Chỉ cần đại bá cùng tam thúc một mực tu luyện. Không nói trường sinh bất tử. Kéo dài tuổi thọ. Bách bệnh bất xâm hẳn là không có vấn đề. Nói. Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Những mày. Nói. Đúng. Đại bá. Tam thúc. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Cần muốn đi ra cửa một chuyến. Các loại đến tối. Chúng ta người một nhà lại ăn một bữa cơm đoàn viên tốt. Chúng ta chờ ngươi trở về. Hai người gật gật đầu. Liếc nhau. Trong mắt thần sắc hết sức phức tạp. Chính mình cái này cháu trai thật sự là quá ngoài dự liệu vốn là. Làm đương đại đệ nhất thần y đã rất làm người ta giật mình. Ai biết lần nữa khi trở về. Hắn đã không phải là thần y. Quả thực cũng là còn sống thần các loại. Dương Vân Phàm sau khi đi. Dương Bá Tuấn tràn đầy phấn khởi nói. Lão Tam. Ngươi ngồi trước một lát. Ta đi bên ngoài. Thử một chút. Dùng Vân Phàm nói biện pháp. Lấy dũng tuyền huyệt vì cửa vào. Dẫn động đại địa nguyên tố. nhìn xem là bộ dáng gì đại ca. Cùng đi ta cũng muốn nhìn một chút. Đáng tiếc, ta công pháp ngay từ đầu chỉ có thể dẫn động tinh thần chi hỏa. Muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể dẫn động thái dương chân hỏa. Muốn tu luyện chỉ có thể chờ đợi đến tối. Dương Quý Nham có một ít hơi hơi tiếc nuối. Tại hắn huyền hỏa bảo giám bên trong nâng lên, hỏa diễm pháp tắc là giữa thiên địa tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong thuộc gì nhất, cũng là biến ảo lớn nhất. Muốn tu luyện tới đỉnh phong thật là khó khăn vô cùng bất quá. Hỏa diễm pháp tắc chỉ cần tu luyện tới đỉnh phong, trở thành cường giả xác suất cũng rất đại. Hắn rất muốn cùng Dương Bá Tuấn một dạng lập tức nếm thử tu luyện. Bất quá giữa ban ngày không nhìn thấy ngôi sao, muốn tu luyện chỉ có thể chờ đợi đến tối. Chi chi, Dương Vân Phàm vừa ra khỏi cửa, một đạo ánh sáng màu vàng thì theo trong sân phóng tới, rơi vào trên bả vai hắn. Thế nào, trong nhà của ta ăn ngon rất nhiều a? Dương Vân Phàm nhìn lấy trên bờ vai hoa chân múa tay Kim Ti Thần Hầu, cười nói. Chi chi, Kim Ti Thần Hầu hưng phấn gật đầu. Trong tay hắn còn bắt một bao lớn quả hạch, không biết từ nơi nào làm ra. Lúc này nó ngón tay vừa dùng lực rát băng một chút, liền đem một quả hạch đào bóp nát, đem thịt quả đưa cho Dương Vân Phàm, ra hiệu nói: đại ca, ăn một cái, vừa vặn rất tốt, ăn ngươi tự mình ăn đi, ta không đói bụng. Dương Vân Phàm cưng chiều sờ sờ Kim Ti Thần Hầu đầu, cái này tiểu đệ không tệ, bây giờ tạo thành hiếu kính chính mình thói quen, có thể thấy mình điều giáo thành công. Mỉm cười, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một vòng, kỳ quái nói: đúng, tiểu đại thánh, Hùng Nhị đâu? Chi chi, cơ ca ý tê tờ tê. Nghe xong Dương Vân Phàm nhấc lên Hùng Nhị, Kim Ti Thần Hầu trên mặt nhất thời lộ ra xem thường biểu lộ. Nó chỉ phòng khách phương hướng, sau đó hệ so sánh mang họa ra hiệu. Trong phòng kia có một cái hộp sắt bẹp, phía trên có một đầu gấu uốn qua uốn lại. Hùng Nhị chính nhìn lấy cái kia gấu ao ao ao tại chảy nước miếng hộp sắt bẹp. Mẹ nó, chẳng lẽ là tivi lơ cơ dơ? Dương Vân Phàm trong nháy mắt hiểu được, không còn gì để nói. Ngươi nói Hùng Nhị trong phòng khách xem tivi, trên tivi có một đầu gấu cái màu trắng dài đến rất xinh đẹp, phong đồn phì nhũ. Hùng Nhị nhìn chảy nước miếng không chịu đi. Chi chi, cơ ca ý tê tờ tê. Kim Ti Thần Hầu nhanh chóng gật đầu, ngay sau đó rất bất đắc dĩ buông tay. Đối với Hùng Nhị cái này không có tiền đồ lúc bộ dáng, nó làm đại ca biểu thị thật mất mặt. Cái này sắc gấu xem ra là thật phát xôn. Dương Vân Phàm nghe cũng là một trận mắt trợn trắng. Bất quá đáp ứng ban đầu qua Hùng Nhị sự tình, cho nó tìm một đầu xinh đẹp gấu Bắc Cực làm lão bà, ngược lại không tốt nuốt lời. Chúng ta trước đi xem một chút Hùng Nhị. Dương Vân Phàm khe khẽ thở dài một hơi, sau đó mang theo Kim Ti Thần Hầu hướng đi phòng khách. Quả nhiên trong phòng khách một đầu màu đen tiểu hùng ngồi xổm dưới đất, trong tay bưng lấy một cái mật quán, thỉnh thoảng dùng móng vuốt đào ra một điểm mật ong hướng miệng bên trong nhét, một bên nhìn lấy cao thanh đại tivi phía trên màu trắng gấu Bắc Cực tại trong gió tuyết mang theo một cái tiểu hùng lưu lạc chân trời. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến Hùng Nhị cái kia một mực ngơ ngác mắt trong hạt châu tràn ngập đồng tình thương hại, còn có một chút không thể miêu tả nhu tình. Dương Vân Phàm xem tivi liếc một chút, đây không phải bơ cơ chế tác băng tuyết thế giới sao? Hùng Nhị gia hỏa này thông minh như vậy, một tới địa cầu phía trên liền học được xem tivi, mà lại chuẩn xác như vậy, một chút tìm đến loại này tiết mục. Giống Hùng Nhị nhìn đến Dương Vân Phàm đến, thoáng cái từ dưới đất đứng lên, nằm ở Dương Vân Phàm trên thân, móng vuốt chỉ trên tivi màu trắng gấu Bắc Cực giống to, tựa hồ muốn nói: ta muốn nàng lão đại, ta muốn nàng. Nhìn đến Hùng Nhị cái này kích động lúc bộ dáng, Dương Vân Phàm im lặng nói: biết, ngươi khác lay động ta. Ta cái này dẫn ngươi đi Bắc Cực. Cho ngươi tìm một cái gấu Bắc Cực lão bà hống hống hống. Hùng Nhị nghe xong lời này, kích động xấu. Liên tục vỗ chính mình bộ ngực. Biểu thị hưng phấn. Màu đen gấu to loại này linh thú, đừng nhìn bình thường thẳng ngốc manh, chịu mệt nhọc. Nhưng là, thì cùng người thành thật một dạng. Bình thường có thể khi dễ hắn. Chỉ cần không có đâm chọt hắn đau nhức điểm. Với ai đều cười ha hà. Nhưng là, một chạm đến hắn đau nhức điểm. Người thành thật cũng sẽ giết người. Dương Vân Phàm biết. Chính mình đáp ứng Hùng Nhị sự tình. Cũng không thể hốt du. Gia hỏa này. Trước mắt rõ ràng ở vào phát tình kỳ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2152 Bạch Hùng thiếu nữ. Hưu Dương Vân Phàm vung tay áo một cái. Mang theo hai đầu linh thú. Trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang. Hướng về phương Bắc nhanh chóng lao đi, tốc độ bọn họ nhanh đến cực hạn. Vẹn vẹn sau nửa giờ. Liền đến một mảnh tuyết vực băng nguyên phía trên. Nơi này là Bắc Cực băng tuyết chi địa, chỉ là lúc này là mùa đông, nơi này ở vào cực trong đêm. Lúc này ba người hạ xuống cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một vùng tăm tối. Đương nhiên tối tăm bầu trời phía trên có lúc còn sẽ xuất hiện một trận lồng lấy yêu kiều cực quang. Ô Hùng Nhị rõ ràng có một ít sưởng sốt. Vừa vặn rõ ràng còn là ban ngày. Làm sao vừa tới nơi này thì biến thành đêm tối? Nó một mực sống ở chư thiên thần vực. Không biết cực chú cùng cực giả là cái gì. Bản năng đối với loại này không hiểu buông xuống hắc ám. Có một ít sợ hãi. Nó sắt co rúm người lại, thân thể khổng lồ, trốn ở Dương Vân Phàm sau lưng. Đông Kim Ti thần hầu nhìn đến Hùng Nhị cái kia không có tiền đồ bộ dáng. Nhất thời gõ một chút nó sọ não. Chi chi kêu. Tựa hồ muốn nói. Không phải ngươi nhất định để chúng ta tới sao? Hiện tại tới chỗ. Ngươi nhanh đi tìm lão bà. Hùng Nhị không dám cùng Kim Ti thần hầu phản kháng. Một đôi ngơ ngác mắt nhỏ. Tội nghiệp nhìn về phía Dương Vân Phàm. Yên tâm đi. Hùng Nhị. Đã đến Bắc Cực. Ta nhất định giúp ngươi tìm một cái lão bà xinh đẹp. Dương Vân Phàm sờ sờ Hùng Nhị đầu. Gia hỏa này từ khi đi theo hắn theo phong ma di tích cổ sau khi đi ra. Một mực chịu mệt nhọc. Đảm nhiệm tòa kỵ. Có lúc còn hỗ trợ đánh nhau. Không có có công lao cũng có khổ lao. Mà lại. Gia hỏa này rất ngốc manh. Cùng hung tàn hiếu động Kim Ti thần hầu cùng một chỗ. Quả thực là một đôi tên dở hơi. Một đường lên cho Dương Vân Phàm mang đến rất nhiều sung sướng. Đi thôi. Chúng ta tìm khắp nơi một tìm. Dương Vân Phàm hai chân rơi vào băng nguyên phía trên. Trong ánh mắt bắn ra hai đạo quang mang. Giống như là đèn pha một dạng. Quét mắt cảnh vật chung quanh. Lạnh lẽo hắc ám cực xạ dưới tình huống Bắc Cực phong tuyết so với trước kia càng thêm cuồng bạo. Bất quá, một chút phong tuyết đối với Dương Vân Phàm cùng hắn hai cái linh thú không đáng kể chút nào. Chúng ta dọc theo sơn mạch đi cực xạ phía dưới, gấu Bắc Cực cần phải đều tại trong sào huyệt ngủ. Dương Vân Phàm vừa đi. Một bên phách phách Hùng hai đầu nói. Hùng Nhị. Lỗ mũi của ngươi thính. Chính mình ngửi một chút đi. Nơi nào có gấu Bắc Cực khí tức. Giống nghe xong lời này, Hùng Nhị nhất thời kích động lên. Trước kia làm việc thời điểm, nó cả ngày đều là uể oải, muốn ngủ gà ngủ gật. Bất quá, hôm nay sự tình, liên quan đến chính mình cả đời hạnh phúc, lại là không qua loa được. Hùng Nhị tìm lên gấu Bắc Cực đến, đó là phá lệ nghiêm túc. Ngửi ngửi băng tuyết bên trong, chỉ cần có một tia gấu Bắc Cực lưu lại khí tức, Hùng Nhị đều sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, tại cử đại băng nguyên bên trong, Hùng Nhị đông ngửi một cái, tây ngửi một cái. Rất nhanh, nó tìm đến gấu Bắc Cực tung tích. Đồng loại vị đạo, Hùng Nhị là không biết lầm. Nó vui sướng tại Bắc Cực băng nguyên phía trên chạy, một đường hướng về Bắc Cực cực điểm phương hướng mà đi. Mùi vị đó, càng lúc càng nồng nặc mang ý nghĩa. Nó trong lòng Mỹ gấu. Càng ngày càng gần giống đột nhiên. Hùng Nhị phát ra một trận vui sướng tiếng giống. Nó cái kia ngơ ngác mắt nhỏ. Nhìn đến phía trước. Trong gió tuyết. tựa hồ có một đầu đáng yêu màu trắng tiểu hùng. Ngồi xổm dưới đất, ngước nhìn bầu trời, một mặt bất lực cùng bi thương. Cái này đáng yêu tiểu nha đầu, là tại trong gió tuyết lạc đường sao? Quả thực là trời cũng giúp ta hùng nhị trong lòng dâng lên một loại thiên mệnh quy ta, muốn làm hộ hoa sứ giả, để đáng yêu gấu Bắc Cực tiểu thư yêu mến chính mình. Suy nghĩ ủ vinh quy quy mơ. Cách đó không xa, đầu kia màu trắng tiểu hùng vốn là chính tại nhìn lên bầu trời ngẩn người. Lúc này nàng cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên xoay đầu lại. So sánh với hùng nhị như thế 7-8 mét đại thân thể tới nói, nó xem ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Mặt khác, nó cùng bình thường gấu Bắc Cực dài đến không giống nhau. Trên người có một điểm điểm tinh thần đồng dạng đường vân, trong đêm tối lóe ra thần kỳ ánh sáng, cùng thiên thượng cực quang hòa lẫn. Quá đẹp, thật sự là ưu nhã gấu Bắc Cực tiểu thư hùng nhị rốt cuộc minh bạch nhất kiến trung tình là có ý gì. Nó cảm giác được chính mình trái tim đều muốn nhảy ra, cái này gấu Bắc Cực tiểu thư thật tốt mỹ. Mỹ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lăn đi chỉ là làm hùng nhị nhanh chóng lao vút tới. Muốn phải thật tốt yêu mến cái này đáng yêu gấu Bắc Cực tiểu thư thời điểm. Đột nhiên, cái kia màu trắng gấu Bắc Cực lại là phát ra một trận tức giận quát tháo thanh âm. Cái này gấu mở miệng nói chuyện chẳng những là hùng nhị, Dương Vân Phàm cùng Kim Ti Thần Hầu đều là xứng sờ nhân loại. Các ngươi quả nhiên bị ổi không tuân thủ hứa hẹn. Vậy mà xé bỏ minh ước, không phải đang nói một khi mặt trời hạ xuống, nhân loại không được đi vào tộc ta nơi nghỉ chân bàn sao? Cái kia màu trắng gấu Bắc Cực bóng người lay động, dần dần vậy mà biến ảo thành một cái thiếu nữ xinh đẹp. Nàng cầm giữ có mái tóc dài màu bạc, đôi mắt cũng là ngân sắc, có nhàn nhạt tinh quang lấp lóe. Nàng dáng người cao gầy, ngũ quan 10 phần thâm thúy, làm đến nàng xem ra khí khái hào hùng 10 phần. Nàng tuổi tác không là rất đại, đại khái 15-16 tuổi, có thiếu nữ ngây ngô. Chỉ là lúc này, trên mặt nàng lại là tràn ngập tức giận biến ảo thành nhân hình yêu thú, khí tức không thế nào ổn định. Tựa hồ là kim đan cảnh giới. Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu. Trên địa cầu vậy mà tồn tại kim đan cảnh giới yêu thú hóa thành hình người. Thực không là rất khó, đồng dạng huyết mạch yêu thú. Đạt tới âm dương cảnh giới liền có thể biến thành hình người. Đương nhiên, giống màu đen gấu to, Kim Ti Thần Hầu loại này, nắm giữ viễn cổ thần thú huyết mạch, muốn hóa thành hình người vô cùng gian nan. Có lẽ muốn đạt tới thần cảnh mới có thể. Cái này một đầu màu trắng tiểu hùng có thể tại kim đan cảnh giới thì hóa thành hình người, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là nàng tộc quần có hoàn chỉnh truyền thừa công pháp. Nhìn cái gì còn không mau cút đi, nếu không đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Thiếu nữ tóc bạc kia nổi giận đùng đùng chừng lấy bên này. Trên người nàng có nhàn nhạt ngôi sao khí tức lóe ra, mỹ lệ mà nguy hiểm. Tiểu nha đầu, xuất khẩu kiêu ngạo kim đan cảnh giới thực lực, có thể không đủ để bổn tỏa rút đi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trên thân màu nâu linh văn lấp lóe. Rất nhanh, hắn liền biến thành vô số đại địa nguyên tố, biến mất tại nguyên chỗ. Hưu, sau một khắc, hắn như là thuấn di một dạng, xuất hiện tại thiếu nữ tóc bạc kia trước mắt. Cùng lúc đó, thiếu nữ kia rên lên một tiếng, cảm giác được khắp nơi truyền đến một trận to lớn dẫn lực, một mực đem nàng hút lại. Động liên tục đạn một chút cũng vô pháp làm đến trong truyền thuyết trọng lực pháp tắc. Ngươi vậy mà có thể vận dụng pháp tắc chi lực trong nháy mắt. Nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt toát ra một tia kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tiểu nha đầu, ngược lại là có một ít kiến thức. Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt nhàn nhạt linh quang lấp lóe lấy. Hắn có thể thấy rất rõ ràng, tiểu nha đầu này bản thể chính là một cái màu trắng gấu. Nhưng là cái kia gấu khẳng định không phải gấu Bắc Cực, tựa như là ngoại lai giống loài. Tối thiểu trên người nàng loại này nhàn nhạt tinh quang, Dương Vân Phàm chưa bao giờ tại địa cầu sinh vật phía trên gặp qua. đó là một loại quang án pháp tắc lực lượng ô ô. Nhìn đến cái kia thiếu nữ xinh đẹp bị Dương Vân Phàm vây khốn, màu đen gấu to nhanh chóng chạy tới, tại Dương Vân Phàm bên cạnh bò lổm ngổm, phát ra một trận tiếng ô ô âm. Mắt nhỏ tội nghiệp nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ muốn nói: "Đại ca, ngươi không nên thương tổn nàng. Ta muốn nàng cho ta làm vợ, ngươi nằm mơ ta chết cũng không đồng ý." Dương Vân Phàm là nghe không hiểu Hùng Nhị lời nói. Dù sao nó nói là gấu ngữ văn, thế nhưng là bên cạnh cái này tóc bạc tiểu nha đầu thì là nghe hiểu. Trong nháy mắt trợn mắt tròn soi, không ngừng rằng co tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2153 Ti Na Hùng Nhị. Ngươi đừng nói trước. Dương Vân Phàm đem Hùng Nhị đẩy đến một bên, đối với nó lời nói thấm thía nói: "Cái tiểu nha đầu này lai lịch bất phàm, ngươi trước đừng có gấp, để trước tiên ta hỏi cha hỏi. Ngươi cũng không muốn chúng ta bên trong thêm ra một cách lòng mang ý đồ xấu ra hỏa a." Hùng Nhị tuy nhiên cùng Phát Xuân một dạng coi trọng cái này Bạch Hùng thiếu nữ, nhưng là nó tính toán có một ít lý trí, không có bị sắc dục choáng váng đầu óc. Gật gật đầu, lui về phía sau một bước, trầm mặt núp tại Dương Vân Phàm bên chân. Chỉ là một đôi tròn căng tiểu nhãn châu tử nhìn chằm chằm vào cái kia Bạch Hùng thiếu nữ. Đáng yêu tiểu bạch gấu, làm sao thoáng cái thì biến thành nhân loại bộ dáng? Vì cái gì nàng có thể biến thành nhân loại mà Hùng Nhị lại không thể phất phất móng vuốt? Hùng Nhị cảm giác lần thứ nhất cảm thấy mình cái này một bộ rất là uy vũ thân thể cùng cái kia đáng yêu Bạch Hùng thiếu nữ có một ít không xứng. Có lẽ đợi đến chính mình cũng có thể biến thành hình người thời điểm, cái này Bạch Hùng thiếu nữ mới sẽ yêu chính mình. Đông Hùng Nhị không biết nghĩ chỗ nào, bỗng nhiên bị Kim Ti thần hầu gõ một chút sọ não. Não tử thoáng cái chập mạch, quên vừa mới suy nghĩ chuyện. Dao động lắc một chút đầu, mí mắt tiêu nhiều xuống, bắc cực lãnh ý, để nó có một ít ngủ gà ngủ gật, tựa hồ muốn ngủ đông. Một bên khác, Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, hiếu kỳ đánh giá trước mắt thiếu nữ tóc bạc này. Nàng bản thể chính là một đầu tinh văn bạch hùng, dài đến cùng trên địa cầu gấu bắc cực sống nhau y hệt. Chỉ bất quá, tinh văn bạch hùng tại thổ nạp lúc thời điểm tu luyện, trên thân da trên lồng hội dần hiện ra từng đợt ngôi sao giống như linh quang, xem ra mười phần lóa mắt. Lúc này, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia thân thiết nụ cười, ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy thiếu nữ tóc bạc kia nói: "Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi cũng không phải là ta địa cầu phía trên dân bản địa. Ngươi đến từ chỗ nào? Ta vừa mới nhìn đến ngươi, một mực tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngươi là đến từ bến bờ vũ trụ tộc quần sao? Làm sao ngươi biết?" Thiếu nữ tóc bạc kia sững sờ, bật thốt lên. Có thể dễ dàng như vậy thì đoán được nàng lai lịch. Trước mắt tên nhân loại này tu sĩ, cùng với nàng trước kia tiếp xúc qua, sinh hoạt tại vòng cực bắc phụ gần nhân loại tu sĩ, hoàn toàn không giống. Những người kia sẽ chỉ coi là nàng là một loại nào đó loài gấu yêu thú, tu luyện thành hình người. Mà người trẻ tuổi trước mắt này lại là liếc mắt liền nhìn ra nàng lai lịch. Nàng cũng không phải là trên địa cầu hùng tộc, mà là đến từ tinh không xa xôi Bỉ Ngạn. Chỉ bất quá đó là thật lâu chuyện khi trước, lâu đến chính nàng đều nhanh muốn quên quê hương mình. Nhân loại tu sĩ, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì biết ta lai lịch? Nhìn thấy Dương Vân Phàm chỉ là dùng sức mạnh hung hãn đại địa pháp tắc vây khốn nàng, không cho nàng rời đi. Nhưng là kỳ quái là Dương Vân Phàm không có thương hại nàng, khiến thiếu nữ tóc bạc kia lá gan cũng lớn một điểm, thuận miệng hỏi ngược lại. Nàng nhìn ra được Dương Vân Phàm đến chỗ này giống như cũng không là chuyên môn vì bọn nàng cách này tộc quần mà đến. Tựa hồ là vì cho bên cạnh đầu này xoa hùng gấu ngốc tìm vợ mới đến. Đầu kia xoa hùng gấu ngốc thể bên trong ẩm chứa lấy lực lượng kinh khủng, tựa hồ so lão tổ còn phải mạnh hơn không ít. Nếu như đầu kia xoa hùng gấu ngốc muốn cưỡng chiếm chính mình đoán chừng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ tóc bạc kia trong lòng có một chút lo lắng không yên bất an. Dương Vân Phàm cười ha ha, chắp hai tay sau lưng, ngữ khí ngạo nghễ nói: bổn tọa du lịch chư thiên thần vực, học cứu thiên nhân, càng tại Càn Nguyên Thánh Cung đảm nhiệm một tòa thiên điện trưởng điện người, làm học rộng phổ biến cách trưởng điện người. Ngươi có phải hay không địa cầu tộc quần, còn có thể giấu giếm được bổn tòa Càn Nguyên Thánh Cung? Tiểu nha đầu nghe được một cái chính mình lão tổ thường xuyên sách đặt tên, nhất thời thần sắc xứng sờ, trong lòng thầm nhủ nói: lão tổ từng tại La Thiên Tinh Cung môn hạ học tập, Càn Nguyên Thánh Cung tựa như là có thể cùng La Thiên Tinh Cung cùng đưa ra sánh ngang học phủ. Thiên không sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài. Nghe đồn Càn Nguyên Thánh Chủ thần thông quảng đại, chính là trên đời lợi hại nhất tu sĩ. Người trước mắt này đã đến từ truyền thuyết kia bên trong thánh địa Càn Nguyên Thánh Cung, nói không chừng có thể trợ giúp chính mình trở lại quê nhà. Vừa nghĩ đến đây, cái kia tóc bạc tiểu nha đầu ngữ khí cũng không lại như vừa mới một dạng chói tai, mà chính là cung kính nói: tiền bối, xin hỏi ngươi tên là gì? Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết tên ngươi, ta liền đi cùng lão tổ báo cáo. Còn chúng ta đến từ chỗ nào, như thế nào đi vào địa cầu, những chuyện này lão tổ chắc hẳn hội nguyện ý cùng ngươi giao lưu. Cũng tốt. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, gật gật đầu đồng ý nói. Một tiểu nha đầu cũng hỏi không ra cái gì, còn không bằng trực tiếp tìm tới cái này Tinh Văn Bạch Hùng nhất tộc, trên địa cầu tối cường giả. Lường trước tiểu nha đầu này miệng bên trong lão tổ cũng hẳn là âm dương cảnh giới tu sĩ, mà lại có một loại nào đó lý do không thể rời đi địa cầu. Nếu không, trên địa cầu thực tại không có đồ vật gì đáng giá kim đan cảnh giới phía trên tu sĩ dừng lại không đi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm một phất ốm tay áo, tùy ý nói: trở về nói cho ngươi ra lão tổ, liền nói Càn Nguyên Thánh Cung, chư thiên điện bốn đại điện chủ đứng đầu, Hỏa Vân Thần Chủ môn hạ, Ma Vân Điện trưởng điện người, Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm trước tới bái phòng. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm, cái này xưng hào thật là khí phách. Tiểu nha đầu bị kinh ngạc, nàng nghe lão tổ nói qua rất nhiều truyền thuyết cố sự, tại những truyền thuyết kia trong chuyện xưa, phàm là xưng hào mang theo thần chủ, điện chủ, ma chủ nhân vật đều là vô cùng cường đại tồn tại. Nàng vạn vạn không nghĩ đến hôm nay vậy mà nhìn thấy một vị trong truyền thuyết nhân vật, khiến nội tâm của nàng càng phát ra lo lắng không yên bất an. Chính mình khinh suất hành vi có thể hay không cho mình bộ tộc này mang đến tai họa ngập đầu? Tiểu nha đầu, còn do dự cái gì lề mà lề mề, ngươi không dẫn đường, ta liền chính mình đi vào. Dương Vân Phàm nhìn đến tiểu nha đầu kia trong mắt quay trở ra, tựa hồ tại muốn ý định dù quái gì. Bất quá lúc này hắn đã sớm không sợ đồng dạng âm mưu dù kế. Trên địa cầu không có thần cảnh cường giả lưu lại khí tức, lấy hắn bây giờ thực lực, âm dương cảnh bên trong đã sớm vô địch. Nếu là thật sự gặp phải thần cảnh cường giả, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, hỏa diễm thần phân thân, liền có thể trực tiếp phá vỡ hư không, lấy hắn bản tôn khí tức vì tọa độ, buông xuống địa cầu. Đến lúc đó, còn không phải người cản sát thần, Phật cản giết Phật ai? Ngay tại thiếu nữ tóc bạc gấp đến sắp khóc thời điểm, một trận thăm thắm thở dài âm thanh theo bên trong dãy núi sâu trong lòng đất truyền ra ngoài. Ngay sau đó, một cái lão giả thanh âm vang lên bên tai mọi người, nói: là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ti na, mời vị đại nhân này vào đi. Ta đã sắp đèn cạn dầu, lúc nào cũng có thể sẽ vấn lạc, cũng không còn cách nào che chở ngươi. Vị đại nhân này đã đến, có lẽ là ngươi rời đi địa cầu một lần cơ hội tốt. Âm dương cảnh lão giả khí tức một phát ra, Dương Vân Phàm lập tức thì phán đoán ra thực lực đối phương, hẳn là âm dương cảnh sơ giai. Linh hồn này cường độ so với năm đó hồn vô cực yếu không ít, So với hiện tại Dương Vân Phàm, càng là đom đóm cùng Hảo Nguyệt khoảng cách tối cường thần y hỗn đô thị 108 chương 2154 Sơn Hà Đồ khí tức chỉ là một cách âm dương cảnh yêu thú. Làm sao suy yếu đến nước này sao không nên a? Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít kỳ quái. Dù là lão giả này thọ mệnh đi đến cực hạn, có thể âm dương cảnh giới tu sĩ, chỉ cần không chết, linh hồn là phi thường cường đại, thậm chí có thể tùy tiện đoạt xá trọng sinh. Làm sao lại như thế suy yếu lại càng không cần phải nói. Lão giả này bản thể hẳn là một đầu tinh văn bạch hùng. Đây là một loại dị thú. Huyết mạch tuy nhiên so ra kém khắp nơi gấu to, nhưng so với phổ thông nhân tộc tu sĩ tới nói, khí tức cần phải càng thêm cường đại mới đúng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trầm mặc không nói, cái kia thanh âm già nua khẩn thiết nói, còn mời đại nhân đừng nên trách, tha thứ Ti Na mạo phạm. Mặt khác, để Ti Na mang các ngươi xuống đây đi. Cái này trong huyệt động thông đạo, mười phần phức tạp. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm không nghĩ nhiều nữa, dù sao chờ một chút, hết thảy đều sẽ biết rõ ràng. Ao ao ao. Hắn thần thức thu hồi. Trong nháy mắt, vây khốn lấy thiếu nữ tóc bạc kia đại địa khí tức, liền giống như là thủy triều nhanh chóng thối lui. Trọng lực thuật tự nhiên giải khai. Hô, thiếu nữ tóc bạc cảm giác được toàn thân đầy ánh sáng, nhìn không được thở dài một hơi. Vừa mới loại kia trọng lực áp bách toàn thân, để cho nàng cốt cách tiếp nhận áp lực thật lớn. Huyết dịch càng là tại thể nổi cứng lại, hết sức thống khổ. Nàng rõ ràng biết Dương Vân Phàm chỉ cần lại thêm gấp đôi trọng lực, nàng toàn thân cốt cách liền sẽ vỡ vụn, liền kim đan đều có thể bị đập vụn. Đụng phải loại này cường hãn thủ đoạn, dù là nàng học hội tinh văn bạch hùng nhất tục rất nhiều bí pháp, lại không có bất kỳ cái gì thi triển thủ đoạn. Phản phát quy chân bổn nguyên pháp tắc tu luyện, vô luận kỹ xảo cỡ nào hoa lệ, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Rất hiển nhiên trước mắt nàng cái này một vị nhân loại người trẻ tuổi đạt tới truyền thuyết này trung cảnh giới. Hắn đúng là một vị chính mình không thể trêu vào cường giả đại nhân. Mời đi theo ta. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ tóc bạc ngữ khí bản năng trở nên cung kính không ít. Nàng bóng người dao động động một cái, chậm rãi lại lần nữa biến thành một cái dài 2-3 thước bạch hùng, cùng gấu Bắc Cực bộ dáng giống nhau y hệt. Chỉ bất quá nó trên người có từng tầng tinh văn đồ án lóe ra, lộ ra không giống bình thường. Giống Dương Vân Phàm còn không có động, hùng nhị ra hỏa này xem xét thiếu nữ biến thành mỹ lệ bạch hùng, nhất thời tiểu nhãn châu tử trừng lớn, hấp tấp theo sau. Ai? Hùng nhị ra hỏa này làm sao càng lúc càng giống nhị sư huyên chư bát giới, chẳng những hết ăn lại nằm, hơn nữa còn mê đắm. Nhìn đến xinh đẹp trắng hùng cô nương thì mất phương hướng chính mình. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, khẽ lắc đầu. Trong lòng có một tia nói không nên lời cảm giác ruột gì cảm giác. Một cái bạo lực con khỉ, một cái hết ăn lại nằm sắc gấu. Muốn là lại tới một cái cần cù chăm chỉ làm việc, không rên một tiếng yêu thú, Dương Vân Phàm hoài nghi chính mình liền có thể cạo cái đẹp trai đầu trọc, mặc một bộ phong cách tử kim áo cà sa, nói một tiếng thí chủ xin dừng bước, tay cầm thiền trượng tiến về Tây Thiên lấy kinh. Đại nhân, mời bên này đi, cách này trong huyệt động có thật nhiều chỗ rẽ, xen lẫn lấy một gốc cổ thụ, ngoại nhân rất dễ lạc đường. Bạch hùng thiếu nữ ở phía trước dẫn đường, dẫn Dương Vân Phàm một đoàn người tiến vào một cái thần bí giả tưởng thế giới dưới lòng đất. Dương Vân Phàm chỗ cái này một khối địa phương cũng không phải là vòng cực bắc trung ương nhất Bắc băng dương khu vực, mà chính là Greenland đảo từ bên cạnh cái nào đó không biết tên hòn đảo. Chỉ là bởi vì vừa đến mùa đông, vòng cực bắc phủ cận toàn bộ kết thành băng nguyên, một mảnh trắng xóa, hắn cũng vô pháp phân chia ra ở đâu là lục địa, nơi đó là tầng băng. Chỉ là lúc này, khi tiến vào cái này dưới đất về sau, nhìn đến một gốc cây khổng lồ, tràn ngập ma huyễn khí tức cổ thụ lúc, Dương Vân Phàm mới cảm ứng được bên dưới có đại địa khí tức. Đây là cái gì cổ thụ không giống như là trên địa cầu giống loài. Lớn lên trong lòng đất còn thật lớn như thế, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thực vật này. Dương Vân Phàm đối trước mắt cổ thụ lộ ra hết sức tò mò. Lòng đất thực vật bởi vì cũng không đủ ánh sáng mặt trời, bình thường dài đến là 10 phần nhỏ bé yếu ớt. Hơn phân nửa là một chút rêu loại cấu tạo đơn giản sinh vật. Một cái cây giống muốn trưởng thành đại thụ che trời cần đầy đủ ánh sáng mặt trời, đầy đủ khoáng vật nguyên tố. Tại Bắc Cực lòng đất mọc ra như thế một gốc to lớn, khó có thể hình dung cổ thụ, thật sự là khiến người ta chấn kinh. Mà lại càng rủi gì là cái này cổ thụ nhánh cây là hư không. Dương Vân Phàm bọn người lúc này chính là xuyên thẳng qua trong này hư không nhánh cây bên trong. Hắn ngẩng đầu liền có thể cảm nhận được một trận bừng bừng sinh mệnh lực tràn ngập tại chỉnh cách trong thông đạo. Đây là thần phòng cổ thụ. Tộc ta không có mỗi đến một chỗ liền gieo xuống một gốc thần phòng cổ thụ. Muốn không mấy năm, nó thì hồi to lớn vô cùng, trở thành tộc ta nơi nghỉ chân. Bạch Hùng thiếu nữ tại phía trước dẫn đường, nghe được Dương Vân Phàm hỏi thăm quay đầu giải thích một câu. Nàng trong lời nói có một cỗ nồng đậm tự hào. A, các ngươi sinh hoạt tập tục ngược lại là rất giống Tây Phương thần thoại bên trong, giúp Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Chư thiên thần vực thế giới xác thực vô cùng uyên bác, chủng tộc phong phú, văn hóa truyền thừa cũng rất nhiều. Tuy nhiên tám đại bổn nguyên pháp các trăm sông đổ về một biển, nhưng là thuật pháp lại là có ngàn vạn loại. Thực vật yêu thú chủng loại càng là nhiều không kể xiết. Tại Dương Vân Phàm du lịch thời điểm đã gặp không ít thần kỳ giống loài. Nhưng mà cái này thần phòng cổ thụ vẫn là để hắn cảm giác mở rộng tầm mắt. Đã đến sao đi không biết bao nhiêu thời gian, phía trước Bạch Hùng thiếu nữ dừng lại. Dương Vân Phàm phát hiện mình đã đến dưới đất mấy trăm mét chiều sâu. Cổ thụ ở chỗ này to lớn hơn. Thân cây khoảng chừng mấy chục mét đường kính. Trung gian lỗ trống địa phương thì là bị người trang trí thành một cái có tự nhiên đặc sắc gian phòng. Bên ngoài là băng tuyết thế giới, một mảnh điêu linh, mà ở trong đó lại là ấm áp như xuân. Điểm điểm tinh mang trong phòng ít lóe ra, trong phòng càng là nở rộ ra rất nhiều hoa tươi thảm thực vật. Còn có một số hồ điệp, chuồn chuồn cái gì tiểu côn trùng tại nhanh nhẹn nhảy múa. Chỉ bất quá tại phòng ốt trung ương nhất thì là trưng bày một cái to lớn, như là kén tầm một vật. Cái này kén tầm chất liệu cùng cổ thụ là có cùng nguồn gốc, tựa hồ là cái này cổ thụ thụ tâm. Lúc này cái kia kén tầm bên trong càng là phát ra phù phù, phù phù như đồng tâm bẩn một dạng nhảy lên thanh âm. Khách quý ở xa tới buông xuống ta tinh văn Bạch Hùng nơi ở, để ta tộc rồng đến nhà tôm. Lão hủ cuống lạc kỳ, không có từ xa tiếp đón. Dương Vân Phàm nghe được cái kia kén tầm bên trong phát ra lời mới vừa nói lão giả thanh âm, hắn nhướng mày cảm ứng được cái gì, ngay sau đó không tự chủ được đi qua đưa tay vịn tại cái kia kén tầm phía trên. Đây là, sau một khắc Dương Vân Phàm trong lòng một trận chấn kinh, bởi vì hắn cảm ứng rõ ràng đến cái kia kén tầm bên trong nằm một cái to lớn tinh văn Bạch Hùng. Chỉ là cái kia Bạch Hùng trên thân sinh cơ đã đoạn tuyệt. Chỉ bất quá bởi vì hắn linh hồn quá mức cường hãn, không có hoàn toàn tử vong. Cái này gọi cuống là kỳ tinh văn Bạch Hùng, như là năm đó hồn vô cực một dạng, thành một cái người vô dụng. Nhưng mà để Dương Vân Phàm chấn kinh cũng không phải là cái này lão Bạch gấu người vô dụng trạng thái, mà chính là cái kia Bạch Hùng trên thân vậy mà lưu lại Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ khí tức tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 108 chương 2155 trong cõi U Minh đã định trước Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ truyền thừa. Đã sớm đoạn trong thiên hạ, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, cần phải chỉ có năm đó đại hạ bộ lạc nhất tộc người mới hiểu được Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ. Chẳng lẽ cái này lão Bạch gấu đã từng gặp được đại hạ bộ lạc nhất tộc di dân? Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Bất quá đây là hoa hạ nhất tộc bí mật, Dương Vân Phàm sẽ không dễ dàng cùng người khác nhất lên. Lúc này, hắn ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, bất động thanh sắc đi đến cái kia kén tầm bên cạnh, lần nữa nhẹ nhàng an ủi sờ một chút, cảm ứng đến cái kia quen thuộc Sơn Hà Đồ khí tức. Sẽ không sai, đây chính là Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ khí tức. Theo người ngoài, Dương Vân Phàm tựa hồ là hiếu kỳ cái này cổ quái kén tầm cấu tạo, không biết hoài nghi gì. Cuống Lạc Kỳ, ngươi từ đâu tới đây, trên người ngươi vì sao lưu lại đại địa pháp tắc khí tức? Trầm ngâm rất lâu, Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ tại cảm khái cái gì. Cái này đại địa pháp tắc ngưng luyện ra đến pháp ấm, mười phần cường hãn, trấn áp thân ngươi thân thể, để ngươi không cách nào động đậy một chút, càng là bức bách ngươi trong thân thể sinh cơ không khô trôi qua. Ngươi có thể sống đến bây giờ, thật sự là một cái kỳ tích. Loại này cường hãn thủ đoạn, ngươi cũng đã biết, ngươi gặp phải một vị thần chủ cấp bậc cường giả, ra tay với ngươi, ngươi vậy mà không chết. Ngươi vận khí thật là làm cho ta cảm giác được hiếu kỳ. Dương Vân Phàm trên mặt giả ra một tia đùa cợt ý cười, nhưng mà trong lòng của hắn lại là trăm bề không được giải. Cái này Sơn Hà Đồ pháp ấm lưu lại khí tức quá xa xưa. Bởi vì quá xa xưa, làm đến nó khí tức đã kinh biến đến mức mười phần yếu ớt, gần như không thể phát giác. Muốn không phải Dương Vân Phàm đã từng tu luyện qua Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ, đối Sơn Hà Đồ khí tức vô cùng nhạy cảm, nếu đổi lại là người khác, cho dù là thần chủ cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện phân biệt ra. Thần chủ cường giả cái kia lão bạch gấu nghe được Dương Vân Phàm lời nói, trong nháy mắt ngạc nhiên vô cùng, ngay sau đó cảm thấy cái này cùng mình suy đoán mười phần phù hợp. Hắn lẩm bẩm nói, trách không được, ngày đó chiến đấu kinh thiên động địa, cơ hồ đem nửa cái thương thiên cảnh đều đánh nát. Nguyên lai là thần chủ cường giả ở giữa phát sinh sinh tử đại chiến thương thiên cảnh. Cái kia lão bạch gấu lẩm bẩm trong lời nói, Dương Vân Phàm nghe được một cách để linh hồn hắn run lên. Địa danh hắn còn nhớ rõ, Vũ Hoàng Mộ Chí Minh phía trên viết, tại thương thiên cảnh mặt trời lặn chi sườn núi, Vũ Hoàng cùng Huyết Hà chi chủ, Ma Sát chi chủ phát sinh kinh thiên động địa nhất chiến. Cũng là trận chiến kia, Vũ Hoàng thần khu bị đánh nát, dự liệu được chính mình sắp vẫn lạc. Mà tại Càn Hư thế giới bên trong, hắn gặp phải một vị đại hạ bộ lạc dũng sĩ ý niệm hình chiếu. Không biết vì sao, vị kia đại hạ bộ lạc dũng sĩ ý niệm bỗng nhiên giác tỉnh, đối với hắn giống to, nhắc nhở hắn Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ hoàn chỉnh truyền thừa ngay tại thương thiên cảnh, mặt trời lặn chi sườn núi. Thương thiên cảnh, mặt trời lặn chi sườn núi cái này địa danh đã sớm thật sâu ghi khắc tại Dương Vân Phàm trong linh hồn. Lúc này Dương Vân Phàm cưỡng chế trong lòng nổi sóng chập trùng, hít thở một hơi thật sâu, làm đến chính mình thanh âm nghe bình ổn một chút, mở miệng nói, Cuống Lạc Kỳ, gia hương ngươi tại thương thiên cảnh ta tại Càn Nguyên Thánh Cung một trang sách cổ bên trong thấy qua, thương thiên cảnh có một chỗ tên là mặt trời lặn chi sườn núi. Đất này tên cùng trong truyền thuyết Lạc Nhật Thần Sơn có quan hệ gì sao? Dương Vân Phàm tùy ý tìm một cách lấy cớ, nói bóng nói gió hỏi thăm ngày hôm đó rơi chi sườn núi tin tức. Trên thực tế, hắn biết rõ, mặt trời lặn chi sườn núi cùng Lạc Nhật Thần Sơn không có bất cứ quan hệ nào. Quả nhiên, cái kia lão bạch gấu không có phát hiện cái gì cổ quái, lắc đầu bật cười nói, đại nhân, ngài thật sự là học rộng phổ biến cái. Thương thiên cảnh cuối cùng xác thực có một chỗ kêu trời rơi chi sườn núi, bất quá nó cùng Lạc Nhật Thần Sơn không có bất cứ quan hệ nào. Ngay sau đó, lão bạch gấu mở miệng nói, mặt trời lặn chi sườn núi hẳn là chư thiên thần vực thứ nhất nơi hẻo lánh địa phương. Mặt trời lặn chi sườn núi đối diện liền không còn là chư thiên thần vực chỗ tại trung ương đại lục, mà chính là vô tận tinh không. Tại mặt trời lặn chi sườn núi có một tòa cử đại sơn phong cô độc một mình tại đại lục cuối cùng. Leo lên núi đỉnh có thể ở nơi đó trông thấy nơi xa. Vách núi phía dưới có một khỏa màu đỏ hằng tinh to lớn. Cái kia hằng tinh bộ dáng tựa như là sắp mặt trời lặn mặt trời một dạng. Mặt trời lặn chi sườn núi, bởi vậy gọi tên. Lão Bạch Gấu đơn giản giải thích một chút, mặt trời lặn chi sườn núi lai lịch. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hiểu được. Ngày hôm đó rơi chi sườn núi đối diện, hẳn là một khỏa đỏ siêu sao. Chư Thiên Thần Vực là một mảnh to lớn vô cùng đại lục. Nghe nói là ở vào hệ Ngân Hà trung ương nhất. Là hệ Ngân Hà các loại bổn nguyên pháp tắc diễn sinh chi địa. Cho nên, tu sĩ một khi đạt tới âm dương cảnh giới, liền sẽ bị thiên địa pháp tắc tự động truyền tống đến cái này Chư Thiên Thần Vực bên trong. Dần dà, Chư Thiên Thần Vực liền tụ tập hệ Ngân Hà tất cả tộc quần đỉnh phong tu sĩ. Mà Chư Thiên Thần Vực dù là lớn hơn nữa, cũng có được ở mép. Cái này Thương Thiên Cảnh, mặt trời lặn chi sườn núi, chính là bên trong một cái khu vực biên giới. Cuống Lạc Kỳ, các ngươi đến tới địa cầu bao nhiêu năm? Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, tiếp tục dò hỏi. Cái kia Lão Bạch Gấu thở dài một tiếng, nói: ta bản thể một mực tại cổ thụ bên trong, không phân biệt được ngày đêm. Thần thức chỉ có thể bao trùm phụ gần phạm vi trăm dặm. Năm tháng với ta mà nói là một cái rất mơ hồ khái niệm. Một bên Bạch Hùng thiếu nữ há miệng một cái, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Tina tiểu thư, ngươi có cái gì muốn nói sao? Dương Vân Phàm nhạy cảm giác được Bạch Hùng thiếu nữ thần sắc, xoay đầu lại. Cái kia Bạch Hùng thiếu nữ cung kính nói: bẩm báo đại nhân, từ khi ta cùng lão tổ đến tới địa cầu về sau, lớn lên ban ngày cùng đêm dài mỗi người buông xuống 100 lần. Dựa theo trên địa cầu phép tính, chúng ta tới địa cầu đã có 100 năm. Mới 100 năm? Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu, nói: điều đó không có khả năng. Cuống Lạc Kỳ trên thân đại địa khí tức theo thời gian trôi qua hội càng ngày càng yếu ớt. Thần chủ cường giả lưu lại ấm ký khí tức, không có mấy ngàn năm thời gian làm hao mòn, là sẽ không thay đổi đến như thế yếu ớt. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, quay đầu đi nhìn về phía cái kia kén tầm bên trong Lão Bạch Gấu, nói: Cuống Lạc Kỳ, các ngươi là như thế nào đi vào địa cầu? Là bởi vì không gian bỗng nhiên phá nát, các ngươi bị hút vào không gian hư không bên trong sao? Đại nhân minh giám xác thực như thế. Cái kia Lão Bạch Gấu thăm thắm thở dài một hơi, ngữ khí tang thương nói: ta cùng Tina vốn là Thương Thiên Cảnh tinh văn Bạch Hùng nhất tộc phổ thông thành viên. Chỉ là ngày đó trên bầu trời phát sinh siêu cấp cường giả đối chiến, đánh nát nửa cái Thương Thiên Cảnh, lan đến gần tộc ta nơi nghỉ chân. Chạy nạn bên trong vận khí ta không tốt, bị một đạo pháp ấm toái phiến đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Đồng thời cái kia đạo pháp ấm toái phiến cũng xé nát hư không, đem ta cùng Tina cuốn vào không gian hư không bên trong. Khi đó Tina vừa ra đời, 10 phần yếu ớt. Ta liền dùng chính mình lưu lại linh khí bao vây lấy Tina, tại không gian hư không bên trong du đãng. Chúng ta giống hai cái cô hồn dã dượt một dạng, không biết tại không gian trong hư không du đãng bao lâu. Chờ chúng ta tỉnh lại thì rơi ở phía này băng tuyết chi địa. Về sau Tina dần dần lớn lên, ta bắt đầu dạy nàng tu luyện. Có địa cầu nhân tộc tu sĩ cảm ứng được Tina khí tức, muốn bắt nàng đào tạo thành linh thú. Bất quá, đều bị ta cưỡng chế di rời. Chúng ta hai cái cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau, một mực trên địa cầu sinh hoạt. Đại nhân, chúng ta có thể chưa từng có hại chết qua người vô tội. Nói xong lời cuối cùng, cái kia Lão Bạch Gấu vô cùng khẩn trương. Hắn rất lo lắng. Trước mắt cái này cường đại tu sĩ chính là địa cầu nhất mạch mời đến cao thủ. Vì cũng là trừ rơi hắn cùng Tina hai cái, theo người địa cầu là yêu tồn tại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2156 sắp chết Lão Bạch Hùng lại là không biết. Tại hắn nói ra đây hết thảy thời điểm, Dương Vân Phàm có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu, hết thảy đều ở trên trời ý an bài phía dưới thương thiên cảnh. Mặt trời lặn chi sườn núi. Đó là Vũ Hoàng lưu lại Sơn Hà Độ truyền thừa địa phương. Mà hắn lại trên địa cầu. Gặp phải đến từ mặt trời lặn chi sườn núi hai đầu tinh văn bạch hùng, cái này không thể không nói là một cái to lớn trùng hợp, ta hiểu. Lúc này, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nghĩ đến cái gì? Hắn không để ý đến lão bạch hùng khẩn trương, tự mình nói ra, không gian hư không bên trong thời gian là vô tự. Có lẽ, ngươi ở bên trong du đãng trong nháy mắt, ngoại giới đã qua mấy ngàn năm, mà chính ngươi là không có cảm giác. Đón đến... Dương Vân Phàm lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ thương thiên cảnh trận chiến kia, mấy cái kia đối chiến cường giả kêu cái gì, sao bọn họ có cái gì đặc thù? Sao ta nhớ được lão bạch hùng nhớ tới ngày đó chiến đấu, dù là đi qua vô số năm, hắn yêu nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia một trận chiến đấu kịch liệt, mấy vị cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân, mảng lớn tinh không vỡ nát tràng cảnh quá mức rung động, hắn đoán chừng đến chết cũng sẽ không quên. Lúc này bị người nâng lên trận chiến kia, lão bạch hùng trong đầu tự động thì thoáng hiện lúc đó hình ảnh. Hắn trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ được ngày đó trên bầu trời linh quang vô số, giống như là thủy triều vô biên vô hạn, căn bản thấy không rõ lắm nhiều ít cường giả. Có điều bên trong có ba cái cường giả khí tức thứ nhất bành trướng. Dù là tại trăm vạn đại quân bên trong, bọn họ cũng lóa mắt vô cùng. Như là đại nhật lăng không. Bốn phía tròm sao cùng bọn hắn so sánh, ảm đạm không ít. Ba người Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Bởi vì trong lòng khẩn trương, ngón tay hắn không bị khống chế hơi hơi dùng lực. Bóp cây kia một. Két két rung động. Không tệ. Ba người lão bạch hùng có thể lý giải Dương Vân Phàm dạng này tu sĩ. Đối với loại kia cường giả chiến đấu tràng diện hướng tới. Hắn hít sâu một hơi. Nghĩ đến cái gì? Tiếp tục nói. Bên trong một vị cường giả. Toàn thân hắc khí lượn lờ. Tràn ngập hủy diệt khí tức. Tại bên cạnh hắn có một đầu vô cùng to lớn hoàng kim giao long. Cùng hắn đặt song song mà đứng. Đứng tại trăm vạn đại quân trước đó, hăng hái, uy phong lấm liệt một người khác, mặc lấy chiến giáp đỏ lòm, toàn thân càng là có khủng bố huyết khí quanh quẩn. Thân thể của hắn mười phần cổ quái, không có thân thể, tựa như là từ một đầu sông máu cấu thành. Một máu liền ẩm chứa một loại sát lục pháp tắc, mười phần đáng sợ, ta nhớ được rất rõ ràng. Lúc đó hắn vung tay lên, trong hư không thì có một đầu khủng bố cử xà chui ra. Con cử xà kia vô cùng to lớn, vắt ngang toàn bộ hư không, toàn thân vảy giáp màu đen dày đặc. Mặt khác, cái này cử xà càng có một loại khủng bố nhãn thuật, bị nó nhìn thẳng người hội toàn thân cứng ngắc, hóa thành hòn đá. Ta nghe được cái kia huyết sắc cường giả hô con cử xà kia U Xà Vương. U Xà Vương đây chính là huyết hà chi chủ tỏa kỷ. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, toàn thân hắc khí cùng giao long đặt song song. Hẳn là ma sát chi chủ ma sát tộc có đặc biệt thuần phục giao long thủ đoạn. Đầu kia hoàng kim giao long hẳn là bát tí giao long thủy tổ. Giao ma hoàng đến mức toàn thân huyết khí sôi trào, U Xà Vương nương theo, hẳn là trong truyền thuyết huyết hà chi chủ. Quả nhiên, cái này lão bạch hùng trên thân đại địa khí tức, cũng là Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ ấm phù toái phiến, lưu lại hai vị kia cường giả, dẫn theo trăm vạn đại quân, truy sát cả người lưng búa lớn cử nhân người khổng lồ kia thực lực thông thiên. Toàn thân có khủng bố cầu long đồng dạng linh văn xiềng xích quanh quẩn. Dù là bị trăm vạn đại quân vây giết, bên cạnh hắn hộ vệ toàn bộ chiến tử, nhưng hắn cũng ung dung không vội. Tại trong trăm vạn quân, chém giết như ma. Nhắc đến vị kia hoảng sợ cử nhân, lão bạch hùng ngữ khí đều là tán thưởng. Nói, cũng không biết vị kia cử nhân là tộc nào cường giả, thực lực quá mạnh. trăm vạn đại quân đều không có vây khốn hắn, cuối cùng vẫn là để hắn đào thoát. Nói đến đây, lão Bạch Hùng khẽ thở dài một cách một hơi. Nói, đáng tiếc, hắn đào thoát về sau. Hắn dựng dục ra đến một bức sơn hà đồ pháp ấm, cũng theo phá nát. Vận khí ta không tốt, bị tai bay vạ gió, bị bên trong một khối sơn hà đồ pháp ấm toái phiến đánh trúng. Sơn hà đồ pháp ấm toái phiến quá ngưng luyện chẳng những kích thương hắn, lưu lại đại địa khí tức, càng là trấn áp ở trong cơ thể hắn, để hắn giống như là cõng sơn hà một dạng. Đừng nói là thi triển thần thông, liền di động một chút đều mười phần khó khăn. Chỉ có thể ở cái này cổ thụ bên trong chờ chết. Ngươi vận khí xác thực không được tốt lắm. Dương Vân Phàm nghe xong toàn bộ cố sự, đối với cái này lão Bạch Hùng cũng cảm giác được một tia đáng tiếc. Hắn thọ mệnh chạy tới cực hạn. Thứ nhất là bởi vì hắn bản thân thì rất già. Thứ hai cũng là bởi vì sơn hà đồ pháp ấm toái phiến đem trong cơ thể hắn linh khí cơ hồ toàn bộ bức ra đi, hắn thân thể cơ bản đã đồ xấu, trừ phi có thể cho hắn tìm tới cổ thần hồn châu, mới có thể để hắn chiếm lấy hồn châu tạo hóa, niết bàn trọng sinh. Đáng tiếc cổ thần mộ táng đã tiếp cận sụp đổ, Dương Vân Phàm có thể không dám tùy ý tiến vào. Bây giờ một chút xíu ngoại lực cũng đủ để cho cổ thần mộ táng vỡ nát, mà cổ thần mộ táng vỡ nát về sau đem về đối toàn bộ địa cầu mang đến hậu quả gì, đây là Dương Vân Phàm không thể nào đoán trước. Ai, lão Bạch Hùng cũng biết mình tình huống thân thể, cho nên hắn cũng không có yêu cầu xa vời cái gì. Thở dài một hơi, hắn ngữ khí có một ít khẩn cầu. Vị đại nhân này, ta không có cái gì hắn yêu cầu xa vời. Ta biết mình sắp vẫn lạc, chỉ là ta không yên lòng Tina. Tina là ta huyết mạch duy nhất thân nhân. Nàng còn rất tuổi nhỏ, thực lực thấp. Ở cái này nguy hiểm thế giới, ta rất không yên lòng nàng một mình sinh hoạt. Làm sao lại như vậy, lấy nàng kim đan cảnh giới thực lực, trên địa cầu không có bao nhiêu đồ vật có thể uy hiếp được nàng. A Dương Vân Phàm lắc đầu, có một ít kỳ quái nói. Không, lão Bạch Hùng lắc đầu, có một ít cảnh giác nói. Ta có một loại kỳ lạ cảm giác, tại phía tây một cái sơn cốc bên trong, chỗ đó tràn ngập khí tức khủng bố, tựa hồ là năm đó vị kia ngưng tụ sơn hà đồ cường giả lưu lại. Bởi vì thể nội có sơn hà đồ pháp ấm lưu lại ấm ký, đối với sơn hà đồ bất kỳ khí tức gì, cái này lão Bạch Hùng đều mười phần mẫn cảm. Phía tây Dương Vân Phàm nhíu mày không nói. Hắn rất nhanh nghĩ đến trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn Thiên Chủ Bất Chu Sơn. Tại năm đó sau trận chiến ấy, đã đứt gãy, lưu nửa đoạn dưới sơn phong, diễn hóa được không Côn Lôn Sơn. Nếu như trên địa cầu còn có sơn hà đồ khí tức, cần phải tại Côn Lôn Sơn. Địa cầu trước mắt xem ra xác thực rất bình tĩnh, có thể trong vũ trụ nhất định sẽ có hắn cường giả phát hiện địa cầu không giống bình thường. Ta hy vọng Tina có thể thật tốt sống sót, nhất định phải tìm một người che chở nàng. Nói đến đây, cái kia lão Bạch Hùng mười phần khẩn thiết nói. Đại nhân, ta biết vị kia ngưng tổ sơn hà đồ cường giả chính là địa cầu đã từng tối cường giả. Trên người ngươi khí tức cùng hắn giống nhau y hệt. Ngươi đối với thương thiên cảnh mặt trời lặn chi sườn núi trận chiến kia nhất định rất ngạc nhiên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2157 chủ nhân vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe một chút. Cái này lão Bạch Hùng không những không ngốc, mà lại mười phần khôn khéo. Xem ra hắn thì đã sớm phát hiện mình trên thân sơn hà đồ khí tức. Nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc biến hóa, cái kia lão Bạch Hùng thở dài nói. Đại nhân, ngài không cần khẩn trương, ta thọ mệnh đã đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ vấn lạc. Thân phận ngài cùng lai lịch với ta mà nói đáp dâu ria. Hiện tại ta chỉ là hy vọng ngài có thể thu phía dưới Tina, che chở nàng, không để cho nàng phải bị thương tổn. Mặt khác, ta hy vọng ngài tiến về thương thiên cảnh mặt trời lặn chi sườn núi thời điểm, có thể đưa Tina trở về tinh văn Bạch Hùng nhất tộc tổ địa. Đón đến, lão Bạch Hùng nói bổ sung, rời đi tổ địa thời điểm, Tina tuy nhiên vừa ra đời, có điều nàng đã có trí nhớ, đối với thương thiên cảnh hết sức quen thuộc. Làm đối với ngài hồi báo, Tina có thể vì đại nhân ngài làm dẫn đường, lão Bạch Hùng yêu cầu ngược lại là rất đơn giản. Có lẽ là hắn biết mình đem phải bỏ mạng, không dám có quá nhiều yêu cầu, sợ Dương Vân Phàm trở mặt không quen biết. Hắn cảm giác không thấy Dương Vân Phàm khí tức, cũng cảm giác không thấy Dương Vân Phàm trên bờ vai một con kia thần bí kim ti thần hầu khí tức. Duy chỉ có thể cảm ứng được một con kia màu đen gấu to khí tức. Bất quá, cho dù là màu đen gấu to, cũng không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại đoàn người này. Thật sự là quá mức đáng sợ. Đoán chừng là địa cầu nhất mạch tiến vào chư thiên thần vực tu luyện thủy tổ cấp bậc nhân vật. Cuống Lạc Kỳ, ngươi đối với ta giảng một cách ta cảm thấy rất hứng thú cố sự. Để báo đáp lại, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý. Lúc này hắn quay đầu nhìn một chút cái kia quật cường Bạch Hùng thiếu nữ. Nói, có điều, ngươi muốn thuyết phục cái tiểu nha đầu này. Từ đó phụng ta làm chủ không được chống lại ta mệnh lệnh. Nếu không chớ có trách ta trở mặt vô tình. Nghe lời này, lão Bạch Hùng hết sức cao hứng. Ngữ khí cảm kích nói, đa tạ đại nhân thu lưu Tina ngài yên tâm. Tina là cái rất nghe lời hài tử. Chỉ cần là hợp lý yêu cầu, nàng hội tuân theo ngài mệnh lệnh. Như vậy cũng tốt. Nhìn cái kia lão Bạch Hùng liếc một chút, Dương Vân Phàm ý thức được, hắn khí tức đã mười phần yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vấn lạc. Nếu như mình không tới nơi này, lão Bạch Hùng không dùng linh hồn truyền âm nói chuyện với chính mình, có lẽ còn có thể nhiều sống mấy tháng. Bất quá bây giờ, hắn vì chính mình huyết mạch đời sau, Tina tìm tới dựa vào, trong lòng sau cùng thủ vững đã buông xuống, đoán chừng sống không bao lâu. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng, có một ít cảm khái. Đối Bạch Hùng thiếu nữ nói, Tina, ngươi bồi Cuống Lạc Kỳ lại nói mấy câu đi. Hắn sắp không được. Tiểu Đại Thánh, Hùng Nhị, chúng ta đi bên ngoài chờ nói. Dương Vân Phàm bắt chuyện một chút sớm đang ngủ gà ngủ gật kim ti thần hầu. Còn có lưu luyến không rời chư ca bộ dáng Hùng Nhị. Trở về mặt đất phía trên. Vũ trụ to lớn. Tina cùng Cuống Lạc Kỳ. Vậy mà đến tới địa cầu phía trên. Bị ta gặp phải. Cũng hẳn là một loại duyên phận đi ra bên ngoài. Bầu trời đen kịt một màu. Ngẫu nhiên có một mảnh lộng lẫy vô cùng cực quang. Giống như tranh sơn dầu một dạng. Trên bầu trời lóe qua. Mười phần thần kỳ. Dương Vân Phàm ngước nhìn tinh không. Dường như chỗ đó có một cái thần bí cường đại chỗ. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện về sau, theo tu vi làm sâu sắc, hắn càng phát ra cảm giác được trong cõi u minh có một loại thần kỳ lực lượng, tựa hồ tại dẫn động tới chỗ có sự vật phát triển. Đó là một cái bàn tay vô hình đem hắn một mực khóa lại, hắn dường như không chỗ có thể trốn. Cái này một cái đại thủ hẳn là trong truyền thuyết thiên đạo cổ thụ bên trong. Dương Vân Phàm một đoàn người rời đi về sau, cái kia kén tầm bộ dáng vỏ cây kèn kẹt vỡ ra. Một bộ to lớn tinh văn Bạch Hùng thi thể nằm ở chính giữa. Nó sớm đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Da lông khô cạn. Trên thân tinh văn đã sớm vỡ vụn. Không có bất kỳ cái gì linh vận. Tina lúc này, lão Bạch Hùng thanh âm già nua tại Bạch Hùng thiếu nữ bên tai vang lên. Nhớ đến sau khi ta chết, đem cái này cổ thụ hủy đi, cùng ta thi thể cùng nhau thiêu hủy, đem cho cốt mang về ta tinh văn Bạch Hùng nhất tộc tổ địa. Lão tổ, ta biết Bạch Hùng thiếu nữ trong mắt ngậm lấy nước mắt, mười phần bi thương, bất quá vẫn là gật đầu nói, ngài nói qua, tộc ta tinh văn là một loại thần thông, đợi đến bước vào thần cảnh về sau sẽ tự nhiên giác tình huyết mạch, quan hệ trọng đại, không thể rơi tại người khác trong tay. Để phòng bị thăm dò gia tộc ta huyết mạch bí mật. Lão Bạch Hùng ha ha cười một chút, nói Tina, ngươi lớn lên phải học được một người đối mặt hết thảy. Ta không thể tiếp tục bồi tiếp ngươi. Lão Bạch Hùng lời nói dần dần thấp hạ xuống, thẳng đến sau cùng biến mất ở trong bụi bặm. Tại Sơn Hà Đồ Pháp ấm trấn áp phía dưới, hắn kiên trì quá lâu quá lâu. Cho đến hôm nay, hắn thân thể vỡ nát về sau, linh hồn cũng không thể kiên trì được nữa, hóa thành bụi phấn. Lão tổ, ta sẽ nhớ đến ngài dạy bảo. Bạch Hùng thiếu nữ trong lòng mười phần bi thương. Có điều nàng còn nhớ rõ lão Bạch Hùng bàn giao. Lúc này đầu ngón tay toát ra một đốm lửa, đem cổ thụ cùng lão Bạch Hùng thi thể thiêu hủy. Sau đó, nàng đem lão Bạch Hùng cho cốt cẩn thận từng ly từng tí thu liếm tốt. Trên mặt đất, Dương Vân Phàm cảm ứng được sau lưng lòng đất có bừng bừng hỏa diễm thiêu đốt, một cái cường hãn khí tức tan thành mây khói. Hắn biết lão Bạch Hùng vẫn lạc. Hết thảy đều xử lý tốt. À, lúc này hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, biết là Tina đi ra. Đầu cũng không có hồi, nhàn nhạt dò hỏi. Đa tạ chủ người quan tâm, Tina đã thu liếm tốt lão tổ cho cốt. Theo lòng đất sau khi đi ra, thiếu nữ tóc bạc cung kính đi vào Dương Vân Phàm bên người, quỳ sát nói. Nàng bộ dáng đã biến hóa thành hình người, tóc bạc khuôn mặt, lúc này trên mặt còn mang theo nước mắt nước đọng, xem ra điềm đạm đáng yêu. Bất quá Dương Vân Phàm dưới ánh mắt lại có thể tùy tiện xem thấu thiếu nữ bản thể, đối hùng tộc mỹ lệ hắn không cách nào thưởng thức. Cho nên thiếu nữ đáng thương bộ dáng căn bản là không có cách cảm động hắn. Đi thôi, chờ ta xử lý tốt trên địa cầu sự tình về sau thì xuất phát tiến về Thương Thiên Cảnh. Dương Vân Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó vung tay lên mang theo một đoàn người lại lần nữa trở lại Đông Hải thành phố. Lúc này Đông Hải thành phố trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống tới. Mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy vào tòa thành thị này phía trên, vì nó phủ thêm một tầng kim sắc là mạng che mặt, xem ra mười phần mỹ lệ. Dương Vân Phàm đi ở phía trước, Kim Ti Thần Hầu đánh lấy nhàm chán ngáp, ôm Dương Vân Phàm cổ, có một ít ngủ gật. Sau lưng hắn, một cái vóc người cao gầy, xem ra 15-16 tuổi thiếu nữ tóc bạc, thì là dập khuôn từng bước, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Nàng cùng Dương Vân Phàm khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy chừng 2 mét, lộ ra 10 phần cung kính. Mà tại thiếu nữ bên chân, Hùng Nhị cách này không có tiền đồ, thì là dãy rua mập ủ mông lớn. Thỉnh thoảng đi qua có một có thiếu nữ chân nhỏ, một bộ chư ca bộ dáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2158 uy hiếp vẫn là trong nhà khiến người ta thân thiết. Đi vào Dương khu nhà cũ trước đó, Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái, tiến lên tùng tùng gõ cửa. Rất nhanh, Phúc Bá thì đi ra mở cửa. Thiếu gia, ngươi trở về. A, vị tiểu thư này là. Phúc Bá nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, trên mặt cười một tiếng. Chỉ là nàng ngay sau đó phát hiện Dương Vân Phàm sau lưng thiếu nữ tóc bạc, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Thiếu gia nói có việc đi ra ngoài một chuyến, mới một cách buổi chiều, làm sao mang về một cách lạ lẫm tiểu cô nương, tốc độ này có phải hay không quá nhanh, mà lại tiểu cô nương này dài đến 10 phần yêu dị, đồng tử cũng là ngân sắc, nhìn người thời điểm 10 phần đạm mạc, thì như là dã thú, có một loại nói không nên lời cảm giác âm lãnh cảm giác. Yêu thú nhìn người ánh mắt đương nhiên lạnh lùng, mà lại Tina vừa mới chết người thân nhất, tâm tình tự nhiên không tốt. Phúc Bá, nàng gọi Tina tạm thời ở tại trong nhà của ta. Hắn sự tình ngươi không cần nhiều quản. Dương Vân Phàm đối Phúc Bá giải thích một câu, sau đó quay đầu đi đối thiếu nữ tóc bạc nói. Tina, đây là Phúc Bá, nhà ta đại quản gia. Ngươi tại nhà ta trong khoảng thời gian này, muốn tôn trọng Phúc Bá biết không? Đúng. Chủ nhân thiếu nữ tóc bạc đạm mạc nhận lời một câu, sau đó đi đến Phúc Bá trước người hơi hơi khom người, ngữ khí lạnh nhạt nói. Phúc Bá, Người tốt, ta gọi Tina, đến đón lấy một đoạn thời gian, làm phiền ngươi. Chủ nhân Phúc Bá mặt mũi tràn đầy kỳ quái, không biết Dương Vân Phàm đang giở trò việc gì. Bất quá thiếu gia sự tình cũng không tới phiên hắn để ý tới. Thiếu gia, đã ngươi trở về, ta thì thông báo mọi người đến nhà ăn dùng cơm. Phúc Bá giúp Dương Vân Phàm mở cửa về sau, khẽ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, liền đi thông báo người khác đến dùng cơm. Từ khi Dương Vân Phàm sau khi trở về, một ngày này toàn bộ Dương gia đều do khác vô cùng. Đại gia cùng Tam gia càng cổ quái. Một buổi chiều thì cùng bệnh thần kinh một dạng, ngồi tại hậu viện mặt đất tính tòa tu luyện. Các loại Phúc Bá sau khi đi, Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ phân phó một câu: Tina, tại nhà ta trong khoảng thời gian này, tận lực duy trì nhân loại bộ dáng. Biết không? Tina biết. Mời chủ nhân yên tâm. Thiếu nữ tóc bạc cung kính gật đầu nói, thanh âm lộ ra mười phần bình thản. Nàng nghe theo lão Bạch Hùng di mệnh, xác thực rất nghe Dương Vân Phàm lời nói. Lại nói, nàng mới là kim đan cảnh giới, cái nào sợ rằng muốn chống lại Dương Vân Phàm cũng làm không được. Cái kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Ngươi tại Bắc Cực băng nguyên đợi 100 năm, ta đoán chừng ngươi còn không có hưởng thụ qua nhân loại sinh hoạt. Mấy ngày nay đi học lấy làm một cách nhân loại mà sinh hoạt đi. Dương Vân Phàm nói, cười vỗ vỗ Tina bả vai. Sau đó, hắn nhấc chân lên, hướng về trong phòng đi đến. Làm nhân loại Tina lại là lắc đầu. Nàng rõ ràng là tinh văn Bạch Hùng. Tại sao muốn dựa theo nhân loại cách sống kiếp sau sống bất quá? Vừa mới Dương Vân Phàm đập bả vai nàng cảm giác có một loại an ủi cùng cổ vũ hàm nghĩa. Đây là nàng có thể cảm giác được. Trong nội tâm nàng có một ít ấm áp. Lão tổ ánh mắt quả nhiên không sai, cái chủ nhân này hẳn là một cái nhân từ tồn tại. Xem hắn bên người chiếc này đều yêu thú, đều qua được mười phần hài lòng. Đoán chừng sau này mình thời gian hẳn là sẽ không qua quá mức bi thảm. Bất quá, chính mình muốn chuyện này để làm gì có một ít quá sớm. Đừng có lại đụng ta, lại đụng ta, ta trở mặt. Thiếu nữ tóc bạc lắc đầu bật cười. Ngay sau đó cảm giác bên chân có một ít ngứa. Im lặng đá một chân bên cạnh lại tại chiếm chính mình tiện nghi Hùng Nhị. Liền đi theo Dương Vân Phàm đi vào. Ô ô! Bị đá một chân, gấu 20 điểm ủy khuất. Bất quá! Đánh là thân, mắng là thích. Hùng Nhị da dày thịt béo cũng không đau. Tiểu nhãn châu tử quay tít du một chút, liền không cần mặt mũi lại đuổi tới đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đi đến trên bậc thang, Tina lại cảm ứng được cái gì cổ quái khí tức. Dừng bước lại, nàng ngẩng đầu nhíu mày nhìn lên bầu trời. Tại tinh không xa xôi bên trong, tựa hồ truyền đến một loại nguy hiểm tín hiệu. Tina, làm sao? Dương Vân Phàm quay đầu nhìn đến Tina ngừng tại cửa ra vào, xa nhìn lên bầu trời, nhích cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ đang suy tư điều gì, cho là nàng đang tưởng niệm quê nhà, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Không có gì. Chủ nhân thiếu nữ tóc bạc quay đầu. Lúc này, loại kia khí tức nguy hiểm bỗng nhiên lại biến mất. Nàng khẽ lắc đầu. Có lẽ là chính mình thực lực không tốt. Cảm ứng sai. Tinh văn Bạch Hùng có một loại thiên phú thần thông, có thể cảm ứng được tinh không bên trong một chút năng lượng ba động. Loại thiên phú này hội theo lấy thực lực tăng lên mà trở nên càng phát ra cường đại lên. Mà Tina còn rất tuổi nhỏ, chỉ có 100 tuổi ra mặt, thực lực cũng mới kim đan cảnh giới. Loại thiên phú này vẫn chưa tránh thức giác tình. Xem ra đúng là ta cảm ứng sai. Ngừng dừng một chút, Tina liền cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Nàng thở dài một hơi, theo Dương Vân Phàm cước bộ đi vào Dương khu nhà cũ. Rời đi lão tổ về sau, nàng đem ở chỗ này bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. Cùng lúc đó, tại tinh không xa xôi bên trong, cách địa cầu đại khái 3 tỷ ca mơ khoảng cách, nơi đây chính là Thái Dương hệ khu vực biên giới. Thái Dương quang tuyến ở chỗ này đã 10 phần hắc ám. Răng rắc, vừa đúng lúc này, một trận kịch liệt không gian phá toái thanh âm phát ra. Sau đó, một đạo hẹp dài không gian khe hẹp đột nhiên vỡ ra oanh rất nhanh. Vết nứt không gian bên trong, một chiếc cổ lão màu xám bạc phi thuyền chậm rãi bay ra ngoài. Nó đã tràn đầy vết thương, ngoài phi thuyền xác phía trên tràn ngập tu bổ dấu vết. Một chút năng lượng pháo, bởi vì trong chiến đấu tổn hại, trong lúc nhất thời tìm không thấy tài liệu chữa trị, như cũ nửa đứt gãy lấy. Có thể thấy được, nó tại phá vỡ không gian đến chỗ này trước đó, là kinh lịch nhiều ít chiến đấu. Hô, quá tốt. Bước nhảy không gian thành công, chúng ta không có mất phương hướng tại không gian trong vũ trụ lúc này. Trong phi thuyền, vô số người bởi vì bước nhảy không gian thành công, đi vào một cách an toàn không gian vũ trụ bên trong, lộ ra thập phần hưng phấn. Vừa mới, bọn họ đang bị hắn tộc quần cường giả truy sát, bối rối phía dưới, không cẩn thận xâm nhập vành đai tiểu hành tinh bên trong. Hộ vệ phi thuyền đã toàn bộ tổn hại, chỉ còn lại có cái này một chiếc chủ phi thuyền, khó khăn mở ra không gian nhảy vọt, theo hẳn phải chết cuộc diện bên trong chạy trốn ra ngoài. Bọn họ ngay tại vì không có vấn lạc mà cảm giác được may mắn. Đây là địa phương nào gieo hò một hồi. Phi thuyền bên trong buồng lái này, một vị đỉnh đầu hoàng quan nam tử cao lớn, nhíu mày nhìn qua nơi xa lạ lẫm tinh không, mở miệng nói. Thân thể của hắn tựa như là dùng một loại nào đó cao quý tinh thể chế tạo, gần như hơi mờ, phát ra một trận ánh sáng. Mà hắn trên trán càng là có một khối thần bí màu nâu tinh thể, tản mát ra nhàn nhạt thần quang. Phía trên càng là có thần bí, từng tầng như là vòng xoáy một dạng màu đen nồng đậm đạo văn lưu chuyển. Loại này đạo văn tràn ngập cẩn trọng, khí tức trầm mùn, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một vị tu luyện đại địa pháp tắc thần cảnh cường giả. Nghe được nam tử này tra hỏi, phía dưới có người điều tra một chút vị trí của mình, hồi bẩm nói: Vương tử điện hạ, trên phi thuyền định vị hệ thống tại vừa mới trong chiến đấu bị đánh xấu, cho nên chúng ta bước nhảy không gian xuất hiện sai lầm. Khối này tinh vực đã thoát cách chúng ta nắm giữ tinh không đồ, đoán chừng chúng ta đã rời đi ô v quy quy mơ tinh vực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2159 tinh bích tộc rời đi ô v quy quy mơ tinh vực cũng tốt, tối thiểu chúng ta tạm thời an toàn. Nghe vậy, đầu kia mang hoàng quan nam tử cũng không tức giận, ngược lại buông lỏng một hơi. Chỉ là, rất nhanh, đầu kia mang hoàng quan nam tử ý thức được cái gì, thần sắc lại là dần dần lạnh thấu xương lên. Chư vị hắn theo vương tỏa chi truy cập đứng lên. Vương tử điện hạ, người khác thấy thế, nhao nhao ngừng lại trong tay công tác, nghi hoặc nhìn qua. Đầu kia mang hoàng quan nam tử hít một hơi thật sâu. Sau đó thanh âm bi thống nói: Chúng ta mẫu tinh đã bị hủy diệt, phụ thân ta cùng mấy cái huyên trưởng cũng toàn bộ chiến tử. Hiện tại chúng ta tinh bích tộc trở thành không nhà để về tinh không người lưu lạc. Dần dần, hắn ngữ khí kịch liệt: Chúng ta đều rất rõ ràng, nếu như thời gian dài trong tinh không lang thang, chúng ta tộc quần mới ra đời trẻ sơ sinh hội dần dần mất đi linh tính, không cách nào tu luyện thiên đạo pháp tắc. Chúng ta thể nội thiên phú huyết mạch cũng sẽ dần dần thoái hóa, sau cùng biến thành trong vũ trụ cấp thấp nhất, không cách nào tu luyện tộc quần. Tiếp tục như vậy, muốn không mấy trăm năm, chúng ta tộc quần liền sẽ giống như hạt bụi, tại trong vũ trụ hoàn toàn biến mất, không có người hội nhớ kỹ chúng ta. Người khác nghe vậy, nhất thời rối loạn lên: Đúng a, không có mấu tinh, không có tu luyện khu vực, cũng vô pháp thu hoạch được thiên địa linh khí bổ sung. Bọn họ tinh bích tộc diệt vong là sớm muộn sự tình, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là một ngàn năm, kết cuộc đã định trước giờ này khắc này. Trong mọi người tâm đều nôn nóng vô cùng. Lấy thực lực bọn hắn, đừng nói là tại nguy hiểm khắp nơi trên đất trong vũ trụ tự do xông xáo, chỉ sợ tùy tiện một lần tinh không phong bạo liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Cũng may bọn họ có anh danh vô cùng vương tử điện hạ xuất lính. Lôi nặc vương tử là một vị thần cảnh cường giả. Có hắn tỏa chấn. Tăng thêm cái này một chiếc cơ hồ bao quát tinh bích tộc lớn nhất công nghệ cao kết tinh phi thuyền. Tại trong vũ trụ. Bọn họ tinh bích tộc miễn cưỡng còn có một số tồn tại năng lực. Chỉ là. Dạng này cũng không phải lâu dài biện pháp nhất định phải tìm một đầu mới ra đường phương pháp tốt nhất. Cũng là tìm tới một khỏa toàn mới sinh mệnh tinh cầu. Tiến hành chiếm lĩnh. Bất quá, những đại sự này không phải bọn họ có thể quyết định. Giờ khắc này tất cả mọi người ngưng thần nín hơi, nhìn về phía vương tòa phía trên nam tử. Có người kìm lòng không được hướng phía trước bước ra một bước. Quỳ rạp dưới đất. Động dung nói. Lôi nặc vương tử điện hạ. Mời hạ lệnh đi vì tộc quần có thể tại vùng vũ trụ này bên trong tiếp tục sinh tồn đi xuống. Ta nguyện ý cùng hết thảy cường giả chiến đấu, chúng ta cũng nguyện ý phần phật. Một đám người toàn bộ đứng ra. Quỳ sát tại vương tử điện hạ trước mặt. Rất tốt, đầu kia mang hoàng quan nam tử rất hài lòng người này cử động. Ngắm nhìn bốn phía. Lớn tiếng nói. Đã như vậy. Bản vương tử hạ lệnh. Tất cả mọi người. Thả tay xuống phía trên hắn công tác. Tìm kiếm tinh vực phủ cận khả năng tồn tại sinh mệnh tinh cầu tìm được về sau. Chúng ta liền đi chiếm lĩnh hành tinh sinh mệnh này bóng. Làm cho chúng ta tinh bích tục. Lần nữa quật khởi khu vực vạn tuổi vô số người nghe được mệnh lệnh này. Đều lần nữa hưng phấn lên ra viên không. Mấu tinh không. Bọn họ tinh bích tục trở thành tinh không người lưu lạc. Mất đi mấu tinh che chở, bọn họ tinh bích tục chẳng khác gì là bèo trôi không dễ. Làm đại địa pháp các tu luyện giả tộc quần. Không có căn cơ. Mang ý nghĩa. Bọn họ cũng không còn cách nào tiếp tục tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Thậm chí. Trong cơ thể của bọn họ đặc thù tinh hạch. Cũng lại bởi vì không chiếm được đại địa khí tức tầm bổ. Dần dần vỡ nát. Một ngày nào đó. Bọn họ sẽ cùng hắn mất đi mấu tinh vũ trụ lưu sóng người một dạng. Tại các loài vũ trụ trong nguy hiểm. Điêu linh vẫn diệt. Nhưng là nếu như bọn họ có thể một lần nữa nắm giữ một khỏa mấu tinh, bọn họ tộc quần thì có chính mình căn cơ. Đến lúc đó liền có thể một lần nữa cải tạo cái tinh cầu kia, làm đến cái tinh cầu kia thích hợp bọn họ tộc quần sinh sôi. Dạng này bọn họ tộc quần thì có thể một lần nữa lớn mạnh. Vương tử điện hạ, trải qua hơn phân nửa giờ tìm tòi, thuộc hạ đã đem phủ cận 4 năm ánh sáng bên trong tinh hệ tình huống. Toàn bộ thăm dò rõ ràng sau nửa giờ. Một tên thủ hạ đến đây đối lôi nặc vương tử điện hạ hồi báo. Ô, lôi nặc vương tử mở to mắt. Nhìn cái kia tên thủ hạ liếc một chút. Mong đợi nói. Có phát hiện sao? Vân, tại cái này 5 năm ánh sáng phạm vi bên trong. Hết thầy có 42 khỏa hành tinh. Nơi này không gian vũ trụ. Mười phần bình tĩnh, trên lý luận tới nói có khả năng tồn tại sinh mệnh tinh cầu. Riêng là tại chúng ta phía trước đại khái 3 tỷ ca mơ bên ngoài viên kia tinh cầu màu xanh lam. Phía trên xuất hiện thủy nguyên tố khí tức. Nước là sinh mệnh chi nguyên xuất hiện thủy nguyên tố khí tức. Mang ý nghĩa. Viên này tinh cầu màu xanh lam phía trên. Vô cùng có khả năng tồn tại sinh mệnh. Làm không tệ, lôi nặc vương tử điện hạ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Hắn hoắt địa đứng lên. Đối phía trước phi thuyền người điều khiển nói. Bản vương tử mệnh lệnh. Phi thuyền tốc độ cao nhất khởi động. Tiến về viên kia tinh cầu màu xanh lam tuân mệnh. Vương tử điện hạ phi thuyền người điều khiển nghe vậy. Cũng là tâm tình kích động. Hắn nhanh chóng điều chỉnh phi thuyền năng lượng cung ứng. Đem vòng phòng hộ năng lượng giảm xuống. Toàn bộ cung ứng đến động lực trang bị phía trên. Oanh hắc trong ám vũ trụ. Một chiếc to lớn màu xám bạc phi thuyền. Phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Bắt đầu gia tăng tốc độ. Hướng về địa cầu mà đến. Tinh bích tục. Bọn họ là một cái cao văn minh khoa học kỹ thuật. Đến từ ô u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh vực. Văn minh trình độ. Đã có thể làm được tinh không nhảy vọt. Dẫn trước trên địa cầu khoa học kỹ thuật vô số. thực lực bọn hắn tại to như vậy vũ trụ bên trong khả năng không có ý nghĩa. Thế nhưng là đối tại địa cầu văn minh tới nói, lại không cách nào ngăn cản cường đại tồn tại. Một ngày sau đó, phi thuyền đã tiến lên đại khái 300 triệu ca, mơ cách địa cầu càng ngày càng gần. Vương tử điện hạ, tin tức tốt trải qua 24 giờ hệ thống phân tích. Tại trên viên tinh cầu kia, xác thực phát hiện yếu ớt sinh mệnh khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Viên kia tinh cầu màu xanh lam phía trên, tồn tại sinh mệnh mà lại truyền đến sinh mệnh ba động 10 phần phức tạp. Có thể thấy được, viên tinh cầu này có thể thích ứng rất nhiều giống loài tồn tại. Cái này tại to như vậy vũ trụ bên trong cũng là không thể thấy nhiều. Một tên thủ hạ cầm lấy một phần báo cáo, kinh hỉ đến đây hướng Lôi Nặc Vương tử báo cáo, rất tốt, thích hợp nhiều loại sinh mệnh tồn tại sinh mệnh tinh cầu. Nhất định cũng thích hợp ta tinh bích tộc sinh sôi. Chúng ta tinh bích tộc luôn luôn là lấy sinh tồn năng lực cường đại mà lấy xưng. Lôi Nặc Vương tử nghe vậy cũng hết sức cao hứng, hỏi thăm cái kia tên thủ hạ nói, còn cần bao lâu mới có thể đạt tới viên kia sinh mệnh tinh cầu? Bản vương tử đã không kịp chờ đợi muốn đạp vào vùng đất kia. Cái kia tên thủ hạ cung kính hồi bẩm nói, dựa theo chúng ta phi thuyền tốc độ phi hành, đại khái cần sau 5 ngày liền có thể đến cái tinh cầu kia. Một khi tiếp cận cái tinh cầu kia, thuộc hạ lại phái một cái tiểu phân đội, trước đối cái tinh cầu kia tiến hành chinh phục, khống chế nhân vật đầu não, tiến hành thực dân kiến thiết tối cường thần y. Hỗn đô thị 108 chương 2160 bèo trôi không dễ không. Trước không nên gấp, nghe thủ hạ không kịp chờ đợi muốn chinh phục cái tinh cầu kia, Lôi Nặc Vương tử lại không có như vậy không kịp chờ đợi. Làm tinh bích tộc còn sống sót duy nhất thần cảnh tu sĩ, hắn cân nhắc càng nhiều. Lúc này, Lôi Nặc Vương tử trầm ngâm một chút, ra lệnh trước phái ra một cách điều tra tiểu đội, sơ bộ điều tra một chút, nhìn xem cách này sinh mệnh tinh cầu có không có thần cấp sinh mệnh thủ hộ, nếu như không có, lại tiến hành chiếm lính hết thầy cẩn thận. Muốn tuyệt đối an toàn tộc ta, đã cũng không chịu được bất luận cái gì tổn thất. Nhớ tới dọc theo con đường này, chính mình tộc quần nhân khẩu giảm bớt một nửa trở lên, bên trong không thiếu một chút có bước vào thần cảnh thiên tài. Lôi Nặc Vương tử mười phần đau lòng. Cái kia tên thủ hạ gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, một nhất định sẽ cẩn thận. Ngươi đi xuống đi, tiếp tục quan sát viên kia tinh cầu màu xanh lam tình huống. Vừa có mới tình báo, lập tức cùng ta hồi báo. Lôi Nặc Vương tử phất tay, để cái kia tên thủ hạ tiếp tục đi làm việc. Thuộc hạ cáo lui. Cái kia tên thủ hạ khom người rời đi. Khụ khụ. Các loại cái kia tên thủ hạ sau khi đi, Lôi Nặc Vương tử bỗng nhiên cảm giác được thân thể có một ít không thoải mái, nhẹ nhàng ho khan một chút. Tạch tạch tạch, đột nhiên một trận nhỏ vụn thanh âm theo bàn tay hắn ở giữa truyền đến. Hắn kinh ngạc cúi đầu xuống. U Vinh Quy Quy Mơ. Tay ta lúc này, Lôi Nặc Vương tử mở ra trong lòng bàn tay, lại là phát hiện bàn tay của mình trung ương, cái kia như là thủy tinh một dạng da thịt phía trên, vậy mà xuất hiện từng vết nứt. Hắn da thịt thì là từng tầng lột rơi xuống, hóa thành trong suốt thiện lương thủy tinh thể. Mà loại này thủy tinh thể hạ xuống về sau, rất nhanh liền tản mát ra một trận ánh sáng. Cái này ánh sáng là năng lượng hao hết về sau, cái kia thủy tinh thể liền biến thành một sợi hạt bụi. Mà hắn trong lòng bàn tay thì là lưu lại hắc động đồng dạng vết sách. Tại sao có thể như vậy? Lôi Nặc Vương tử áng mắt nhìn chăm chú chính mình lòng bàn tay. Bọn họ tinh bích tục, thân thể cấu tạo hết sức kỳ lạ, chính là một loại nguyên tố silic sinh mệnh, có thể không ăn không uống, giống như hòn đá, chỉ cần hấp thu năng lượng là được rồi. Thân thể bọn họ chính là có một loại chân quý màu xanh biếc thủy tinh tạo thành. Cái này bích sắc thủy tinh là 10 phần cứng cỏi, rất khó bị đánh nát. Làm sao lại biết xuất hiện vết nứt? Lại nói, hắn nhưng là thần cảnh cường giả, thân thể càng là cứng cỏi vô cùng. Chẳng lẽ, đột nhiên, Lôi Nặc Vương tử nghĩ đến cái gì, hắn trên mặt đột nhiên bao trùm lên một tầng nồng đậm hoảng sợ. Hắn là đại địa pháp tắc tu luyện giả. Mà đại địa pháp tắc tu luyện giả, nếu là lâu dài rời đi đại địa khí tức tư nhuận, thân thể sẽ biến càng ngày càng yếu, thần lực cũng như bèo trôi không dễ, hội dần dần suy yếu đi xuống. Hắn ý thức đến, nếu như chính mình tiếp tục tại trong vũ trụ phiêu bạc, không chiếm được đại địa khí tức tầm bổ, hắn hoài nghi chính mình thần cách hội dần dần mất đi thần vận, đạo văn cũng sẽ rút đi. Xì xì. Lúc này, Lôi Nặc Vương tử nhẹ nhàng vận chuyển thần lực. Một tầng nhạt màu nâu nhạt linh vận tại bàn tay hắn ở giữa tràn ngập. Rất nhanh liền chữa trị bàn tay hắn phía trên tổn hại. Chỉ bất quá, trên tay vết thương chỉ là một chuyện nhỏ. Cùng lúc đó, hắn lại là phát hiện chính mình thần lực lại có thoái hóa xu thế. Xem ra vô luận dùng thủ đoạn gì đều nhất định muốn chiếm cứ một khỏa mấu tinh, nếu không một khi ta thần cách vỡ nát, tộc ta liền khoảng cách diệt vong không xa. Lôi Nặc Vương tử nắm chặt quyền đầu, cảm giác được áp lực thật lớn. Địa cầu Đông Hải thành phố Dương khu nhà cũ, bởi vì Dương Vân Phàm đến, tối nay người một nhà liên hoan lộ ra phá lệ náo nhiệt. Chỉ bất quá, cơm nước xong xuôi về sau, Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nhâm liền vội vàng lôi kéo Dương Vân Phàm hướng hậu viện trong góc nói chuyện. Người khác còn tưởng rằng hai vị trưởng bối tìm Dương Vân Phàm phải thương lượng gia tộc sinh ý cùng trên quan trường đại sự, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Vân Phàm, sắc trời đã tối, vì sao trên trời lấp lóe? Ta có hay không có thể bắt đầu tu luyện ngươi cho ta quyển kia huyền hỏa bảo giám? Lúc này, tại trong hậu hoa viên, Dương Bá Tuấn khẩn trương hỏi thăm Dương Vân Phàm. Vì sao trên trời nhiều như vậy, lít nha lít nhít, hắn thực sự không biết tìm cách nào một khỏa ngôi sao, dẫn động cái kia ngôi sao gì chi hỏa. Đương nhiên có thể. Dương Vân Phàm coi là hai người có chuyện gì đâu. Nguyên lai là thứ nhất lần tu luyện mà cảm thấy kích động. Đại bá, chờ một chút, đối với tiên thiên cảnh giới tu luyện, Dương Vân Phàm có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lúc này, hắn đối với sau lưng Lạc Cạch đánh một cái búng tay. Chủ nhân, có gì phân phó? Thiếu nữ tóc bạc Tina giống như ruột mị, lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh, khom mình hành lễ nói: Tina, ngươi đối với tinh không so ta càng thêm dày. Đại bá, ta muốn dẫn tinh thần chi hỏa nhập thể, ngươi ở một bên chỉ đạo một cách đi. Dương Vân Phàm tùy ý nói ra. Hắn nhưng là thần cảnh cường giả, chỉ đạo một cách tiên thiên tu sĩ nhập môn thật sự là quá không thú vị. Tina làm kim đan cảnh giới yêu thú, so với hắn càng thêm thích hợp. Tốt. Chủ nhân Tina khẽ gật đầu, sau đó đi đến Dương Bá Tuấn bên cạnh, thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh khí bắn vào đến Dương Bá Tuấn thể nội. Sau đó, cái này một sợi linh khí liền dọc theo đặc thù kinh mạch bắt đầu vận hành. Xì xì. Không chờ một lúc, theo linh khí này vận hành, Dương Bá Tuấn cảm giác được thân thể dần dần nóng bức lên. Trên bầu trời có đếm đạo tinh quang phóng xuống đến, rơi vào đỉnh đầu hắn. Tinh quang phóng xuống đến, ngưng tụ thành một đầu ánh sáng sợi tơ, để hắn xem ra cùng mang lên vầng sáng một dạng. Thật thần kỳ. Một bên Dương Quý Nhâm đã nhìn ngốc. Hắn buổi chiều thời điểm tu luyện 9 tầng Sơn Hà Quyết cũng không có bực này gì tưởng. Chỉ cảm thấy đất đai bên trong có một loại nhàn nhạt linh quang tiến vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn tràn ngập lực lượng. Lúc này Tina biểu thị một phen, thu tay lại chỉ, đạm mạc nói: trừ mặt trời bên ngoài, cách địa cầu gần nhất hành tinh chính là bán nhân mã tỏa sao gần mặt trời cùng cửa nam ngôi sao. Cách này hai ngôi sao tinh thần chi lực không tính kịch liệt, vừa vặn thích hợp ngươi tu luyện. Mặt khác, nhớ kỹ ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại linh khí vận hành lộ tuyến, mỗi ngày vận chuyển 10 lần, làm ngươi cảm giác được đan điền có một ít nóng rực, không lớn dễ chịu lúc liền dừng lại tu luyện. Nhớ lấy, không có thể miễn cưỡng chính mình. Đa tạ Tina tiểu thư. Dương Bá Tuấn lập tức ngồi khoanh chân trên mặt đất, dựa theo vừa mới linh khí vận hành lộ tuyến, chính mình thử nghiệm tu luyện một hồi. Chỉ là không đến 10 phút đồng hồ, hắn cũng cảm giác được đan điền nóng rực, để hắn khó có thể chịu đựng, không được không dừng lại. Vân Phàm, ta chỉ có thể tu luyện chút điểm thời gian này sao lại lâu một chút đều không được? Trên mặt hắn có chút thất vọng. Lúc này mới bao lâu à? Chính mình lại không được dạng này tu luyện. Ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện tới trong truyền thuyết kim đan cảnh giới a? Trừ phi là thiên phú gì bẩm kỳ tài. Nếu không, phần lớn người vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện đều là kỳ chậm vô cùng. Dương Vân Phàm nhìn không được giải thích một câu. Tốt a. Dương Bá Tuấn nghe vậy cũng hiểu được, đoán chừng là chính mình tiến vào tiên thiên cảnh giới rất dễ dàng một điểm. Nghe nói trong bộ đội tiên thiên cao thủ, mỗi một cách đều là học võ kỳ tài. Muốn từ nhỏ bắt đầu tôi luyện gân cốt, hoa 20 năm thời gian mới có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn thì thăng bằng Tina tiểu thư. Có thể hay không chỉ đạo một chút ta tu luyện? Một bên Dương Quý Nham ý thức được Dương Vân Phàm mang về nhà đến thiếu nữ tóc bạc này quả thực thâm bất khả chắc, mà lại một mặt lãnh ý, không nói một lời, tràn ngập phong phạm cao thủ. Lúc này cũng không nhìn được không ngại học hỏi kẻ dưới. Tina quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Tina, vậy ngươi thì vất vả một điểm, chỉ điểm ta tam thúc tu luyện đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, gật đầu nói. Cái tiểu nha đầu này không có uổng phí mang về, cũng là một cách lao động mạnh. So với chỉ muốn đánh nhau cùng ăn quả hạt kim ti thần hầu, còn có một mặt mê đắm chảy nước miếng hùng nhị, thế nhưng là mạnh hơn. Đúng. Chủ nhân Tina ngược lại là không có nhiều lời. Nàng đã không nhà để về, đã phụng Dương Vân Phàm làm chủ. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không tính là gì. Tối cường thần y hỗn đô thị 108 chương 2161 biến hóa. Vậy liền làm phiền ngươi, ta trở về phòng bên trong luyện chế một chút đan dược. Dương Vân Phàm gật gật đầu, liền quay người rời đi. Hắn trên địa cầu không biết ở lâu, cho nên cần phải nắm chặt thời gian luyện chế một chút tu luyện đan dược hoặc là liệu thương bảo mệnh đan dược cho Dương gia người dự sẵn. Cung tiến chủ nhân Tina hơi hơi khom người kính ý mười phần. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, Tina trên mặt lại lần nữa bao trùm lên một tầng nồng đậm lạnh lùng chi ý. Nàng con ngươi màu bạc nhìn lấy Dương Quý Nhâm, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nói, chín tầng sơn hà quyết, nghe tên hẳn là một môn đại địa pháp các tu luyện công pháp. Bất quá, bất kỳ cái gì công pháp cũng chỉ là hình thức. Đại đạo thủ đồ đồng quy, chỉ là diễn dịch phương thức không giống nhau mà thôi. Tina chính là kim đan cảnh giới tu sĩ, so với Dương Quý Nhâm tới nói cao hơn vô số tầng thứ. Nàng tu vi theo Dương Vân Phàm không đáng giá nhắc tới, nhưng là chỉ điểm Dương Quý Nhâm bọn người lại là dư xài. Không đúng, không đúng, ngươi linh khí vận chuyển hiệu suất quá thấp. Nhìn kỹ vẫn là không đúng, lại nhìn một lần. Tina bản thân thiên phú không tồi, có thể tại địa cầu loại này linh khí thiếu thốn địa phương dùng 100 năm thời gian thì tu luyện tới kim đan cảnh giới. Cho dù là bởi vì nàng huyết mạch bất phàm, thế nhưng nhìn ra được nàng là một cái thiên tài tu luyện. Lúc này một thiên tài đụng phải hai người tu luyện gà mờ, làm sao cũng không dậy nổi. Có thể đem nàng gấp xấu nàng hết sức kỳ quái. Chủ nhân rõ ràng là một cái tuyệt đại cao thủ, hắn tam thúc cùng đại bá, làm sao rác rưởi như vậy, dạy thế nào đều học không được. Thật là khiến người ta khó có thể tin, bọn họ cùng chủ nhân vậy mà nắm giữ đồng dạng huyết mạch. Dương ra sân sau, linh quang lấp lóe, có tinh thần chi lực từ trên trời hạ xuống, ngưng luyện vô cùng, như từng đảo bay chảy, hạ xuống 3000 thước, buông xuống nhân gian ngẫu nhiên, lại có từng đợt màu nâu linh quang bốc lên, như là địa long một dạng, liên miên chập trùng lấy, nhất minh nhất ám ở giữa, giống như khắp nơi cũng theo sống tới. đây là Tina đang dạy Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nham tu luyện. Tự thân lên trận, đem huyền hỏa bảo giám cùng 9 tầng sơn hà quyết bên trong ý cảnh diễn dịch cho bọn hắn nhìn. Tuy nhiên Tina là quang ám pháp tắc tu luyện giả, thế nhưng là loại suy, nàng cũng có thể tu luyện hắn pháp tắc công pháp, chỉ là tu luyện 10 phần khó khăn mà thôi. Nhưng là chỉ điểm một chút hai cái gà mờ tự nhiên không tính là gì. Nguyên lai đây mới thực sự là tu luyện kim đan cảnh giới thực lực, diễn dịch công pháp để Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nham hai người tu luyện gà mờ, nhìn đến như si như say. Cùng lúc đó, Đông Hải thành phố cách nào đó thần bí trong đại lâu, đây là Viêm Hoàng thiết vệ Hoa Đông giám sát sử Đông Hải phân bộ bí mật cơ địa. Tít tít tít, lúc này tại cái này trong căn cứ, một cái giám sát năng lượng ba động dụng cụ tinh vi bỗng nhiên phát ra một trận kinh người hồng quang, hồng quang không ngừng kéo lên, sau cùng tại trên dụng cụ vạch ra hai đạo hồng tuyến. Chuyện gì xảy ra? Máy móc làm sao bỗng nhiên vang lên một cái trực ban công tác nhân viên theo thường lệ tại trong đại lâu dò xét. Lúc này nghe đến bên này có động tĩnh, lại nhìn đến bên này sáng lên hồng quang, cảm thấy có một ít kỳ quái. Cái này máy móc từ khi trở tới đây về sau, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại này hiện tượng kỳ quái. Chẳng lẽ xấu hắn coi là máy móc xấu, liền đi qua tới kiểm tra. Ai biết, hắn một đi tới, vậy mà nhìn đến máy móc quay số phía trên xuất hiện chiếc này nói tươi đẹp vô cùng hồng tuyến. Cấp 2 cảnh báo có siêu cấp yêu thú buông xuống Đông Hải thành phố. Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến cái gì, toàn thân run rẩy một chút. Tại Út Châu nhất chiến, phệ ma trùng mẫu hoàng bị đánh giết về sau, vì phòng ngừa xuất hiện đồng dạng tình huống, toàn thế giới khoa học gia liên hợp lại khai phát một loại chuyên môn giám sát yêu thú khí tức máy móc. Loại này máy móc trải rộng tại toàn thế giới, mỗi người miệng siêu hơn 1 triệu thành thị bên trong. Cấp 2 cảnh báo mang ý nghĩa Đông Hải thành phố cảnh nội xuất hiện một đầu đủ để hủy diệt một tòa thành thị siêu cấp yêu thú. Nhìn năng lượng bậc thang độ đã không kém cỏi lúc trước phệ ma trùng mẫu hoàng rất nhanh. Người kia lộn nhào đi ra ngoài, đem tin tức từng tầng hồi báo lên. Chư vị, một gian bí mật trong văn phòng, một vị trung niên sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy bên dưới hơn 10 tên tinh anh chiến sĩ. Những thứ này chiến sĩ đến từ các loại không có phiên hiệu bộ đội thần bí, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới lấy phía trên cao thủ, thả trong quân đội đều là binh vương cao thủ cấp bậc. Trong bóng tối, bọn họ yên lặng thủ hộ lấy tòa thành thị này. Chư vị, sơ bộ hoài nghi Đông Hải thành phố xuất hiện một đầu kim đan cảnh giới siêu cấp yêu thú. Trầm mặc sau một hồi lâu, trung niên nhân kia chậm rãi mở miệng nói. Hắn ngữ khí 10 phần không lưu loát. Hắn tuy nhiên chưa từng tham gia qua Úp Chây Ly A nhất chiến, nhưng hắn sau đó theo tài liệu bí mật chi bên trong biết được, để nhất thế giới nước Mỹ hải quân hiện đại hóa chiến tranh cường đại nhất vũ trang lực lượng, tại trong trận chiến ấy cơ hồ toàn quân bị diệt, mà Viêm Hoàng thiết vệ bên trong cùng Giang Phá Lãng nổi danh có Long Thứ Xưng hào Tàng Phong tướng quân cũng tại trong trận chiến ấy bất hạnh vẫn lạc. Có thể nghĩ kim đan cảnh giới yêu thú là cỡ nào khó đối phó. Cái gì kim đan cảnh giới yêu thú? Lúc này bên dưới một đám tinh anh chiến sĩ nhóm đang nghe tin tức này về sau cũng đều từng cái mặt xám như cho. Kim đan yêu thú bọn họ là tu luyện giả, tự nhiên minh bạch kim đan yêu thú là dạng gì. Tồn tại một đầu kim đan yêu thú, chỉ sợ đủ để đem Hoa Đông bớt hủy đi hơn phân nửa. Nuốt nước miếng một cái về sau, có một cái chiến sĩ đứng ra nói, thủ trưởng, kim đan yêu thú quá mạnh, sợ rằng chúng ta toàn bộ hy sinh cũng vô pháp ngăn cản nó cước bộ. Ta đề nghị lập tức thông báo Viêm Hoàng thiết vệ tổng bộ. Trung niên nhân kia gật đầu nói, yên tâm, ta sớm tại phát hiện tình huống trước tiên thì thông báo Viêm Hoàng thiết vệ tổng bộ. Đoán chừng lần này chúng ta có thể kiến thức đến trong truyền thuyết dùng tới đối phó yêu thú siêu cấp vũ khí. Kinh thành vùng ngoại thành, nào đó căn cứ không quân. Một trận to lớn máy bay vận tải bắt đầu vận chuyển bị dầu trong bao chứa lấy, vô cùng thần bí siêu cấp vũ khí. Nhanh một chút. Khác lề mà lề mề kinh thành đã tuyết rơi. Máy bay trên đường chạy. Phi trường hậu cần mặt đất chính tại nhanh chóng thanh trừ tuyết đọng. Trong bóng đêm, một cái vóc người thon dài, môi đỏ liệt diễm, xuyên một bộ thẳng thượng tá quân phục, tư thế hiên ngang nữ tử, đứng ở trong gió tuyết. Trên người nàng còn khoác lên một kiện lửa mũ che màu đỏ. Áo choàng phía trên dùng kim tuyến thêu lên một đầu thần bí cao quý chu tước thần thú. Chu tước đại nhân, lôi xả pháo đã vận chuyển hoàn tất toàn bộ nhân viên tác chiến. Hết thầy 24 người. Đã ai vào chỗ nấy. Mặt khác, máy bay đường chạy đã thanh lý hoàn tất. Máy bay tùy thời có thể cất cánh. Một tên người mặc thiếu tá quân phục nam tử cung kính vô cùng ở một bên bẩm báo nói. Trong lòng của hắn có một ít lo lắng không yên. 24 người đối phó một đầu kim đan yêu thú. Quá khó khăn à, lần này đi. Chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Tại trước người hắn, tư thế hiên ngang nữ tử lại là không có loại này lo lắng. Nàng cởi mở cười một tiếng. Bá khí hất lên áo choàng nói. Đã như vậy, thì lên đường đi liền để kim đan yêu thú. Thành tựu ta Nạp Lan Huân. Tên Nạp Lan Huân xoay người sang chỗ khác. Nhanh chóng trèo lên phi cơ. Ôm ôm. Ngay sau đó, máy bay động cơ phát ra tầng dưới tiếng oanh minh, rất nhanh cất cánh, hướng về Đông Hải thành phố mà đi. Ngồi ở trên máy bay, Nạp Lan Huân suy nghĩ lại bắt đầu phiên bay lên Đông Hải thành phố. Là Dương Vân Phàm nhà đây. Tên kia, nghe nói theo Vân Long đạo trưởng cùng một chỗ theo Thanh Thành Sơn phi thăng tiên giới không biết. Hắn tại tiên giới qua được thế nào, muốn là hắn trở về. Biết chúng ta đã cầm giữ có thể đánh giết kim đan yêu thú lôi xả pháo. Nhìn đến chúng ta hơn nửa năm này khoa học kỹ thuật biến hóa. Khẳng định sẽ giật nảy cả mình đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2162 buông xuống Đông Hải thành phố. Dương khu nhà cũ. Hô, dễ chịu. Dương Quý Nhâm rất sớm đã tỉnh lại. Từ khi hắn công tác về sau, mỗi cái sáng sớm tỉnh lại đều vô cùng mỏi mệt. Hôm nay cảm giác lại là không giống bình thường. Hắn chẳng những cảm giác được tinh thần sáng láng, mà lại thân thể cũng mười phần thoải mái. Nhất cử nhất động ở giữa, giống như dưới chân mọc rễ. Có thần bí năng lượng theo bên trong lòng đất bị cấp lấy ra, tràn vào thân thể của hắn. Tina tiểu thư, ngươi làm sao tại cửa ra vào tối hôm qua kết thúc tu luyện về sau? Dương Quý Nhâm thì về phòng của mình ngủ. Sáng nay hắn đi ngang qua Dương Vân Phàm tiểu viện, lại là phát hiện thiếu nữ tóc bạc dĩ nhiên thẳng đến ngồi bất động tại Dương Vân Phàm cửa, không có đi gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hắn trong lòng thầm nhủ, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Tina tiểu thư đắc tội Vân Phàm, bị trừng phạt không cho hồi đi ngủ? Chính mình không phải để Phúc Bá an bài một gian phòng trọ cho Tina tiểu thư nghỉ ngơi sao? Lúc này, thiếu nữ tóc bạc mở to mắt, thân thể nhẹ nhàng tung bay lên. Nàng ngẩng đầu lên, ngữ khí tự nhiên mà lộ ra đạm mạc nói, thủ hộ chủ nhân là Tina nên tận tụy trách. Nàng lại nhìn Dương Quý Nhâm liếc một chút, trong mắt màu bạc nhàn nhạt lấp lóe một chút, xem thấu Dương Quý Nhâm trong cơ thể tình huống, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, hôm qua tu luyện cũng coi như có một ít thành quả, còn muốn đa tạ Tina tiểu thư chỉ điểm. Các loại Vân Phàm lên, ta nhất định sẽ làm cho hắn thật tốt đối đãi Tina tiểu thư. Dương Quý Nhâm cho là mình đoán được cái gì, cười nhạt một cách nói. Đối với cái này lạnh lùng thiếu nữ, Dương Quý Nhâm ngược lại là không có có ý kiến gì không. Đã nàng nguyện ý theo cháu mình, cái kia chính là mình người. Mà lại thiếu nữ này chỉ đạo chính mình tu luyện, đối với mình cũng có một chút an tình. Hắn chuẩn bị thay nàng nói với Dương Vân Phàm vài câu lời hữu ích. Cái này đều niên đại nào, sao có thể để một cái cô nương xinh đẹp làm nô đâu? Mở miệng ngậm miệng cũng là chủ nhân. Thật sự là quá không hợp vừa. Lại nói, nô đãi chế độ có thể đã sớm hủy bỏ. Hiện tại là xã hội dân chủ, cảm ơn Tina không cảm thấy Dương Vân Phàm đối với mình có cái gì không tốt. Dương Vân Phàm đã không có đánh chửi mình. Tự nhủ lời nói khí cũng không tệ. Đêm qua, hắn trả lại cho mình một cái trong truyền thuyết nguyên sát mặt tinh. Để cho mình an tâm tu luyện. Dạng này chủ nhân thực đã rất không tệ. Bất quá, Dương Quý Nham hảo ý, Tina lại là có thể cảm nhận được. Cho nên trong lòng vẫn là tràn ngập lòng biết ơn. Đinh linh linh, lúc này, Dương Quý Nham điện thoại di động kêu lên. Hắn nhìn một chút, là thư ký mình đánh tới. Đoán chừng là một ngày không có liên hệ chính mình. Có chút công tác không làm tiếp được. Gặp này, Dương Quý Nham nhất thời cười khổ nói, tục vụ quấn thân, không được tiêu giao. Tina tiểu thư, xin lỗi, ta có một ít công vụ cần phải đi xử lý. Đến tối, lại đến thỉnh giáo Tina tiểu thư thỉnh tùy ý. Thiếu nữ tóc bạc gật gật đầu. Ngay sau đó, ưu nhã xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, tiếp tục khoanh chân ngồi bất động tại Dương Vân Phàm cửa. Cái này một bộ dáng xem ra hết sức kỳ quái. Bất quá, tại Tina bên cạnh, Hùng Nhị lại là vui sướng ngáy khò khò, chảy nước bọt, không biết làm cái gì mộng đẹp. Người khác đi ngang qua đều là hì hì cười một tiếng, không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bọn họ có thể cũng không biết, bàn về huyết mạch, Hùng Nhị có thể so Tina còn cao quý hơn nhiều. Kim đan cảnh giới Tina đều có thể hóa thành hình người, mà âm dương cảnh giới Hùng Nhị lại chỉ có thể biến thành một con chó nhỏ gấu bộ dáng. Bọn họ chinh lịch, có thể nghĩ, trong vũ trụ sao trời, một chiếc màu xám bạc to lớn phi thuyền chính tại nhanh chóng hướng về địa cầu mà đến. Các ngươi 12 người đều là tộc ta ưu tú nhất tuổi trẻ chiến sĩ tại phi thuyền dưới đáy không gian. Một vị già nua tinh bích tộc chiến sĩ nhìn lấy trước mắt 12 vừa vặn trưởng thành tuổi trẻ chiến sĩ. Những người này tu vi hầu như đều là kim đan cảnh giới đỉnh phong. Kim đan cảnh giới mang ý nghĩa sẽ không bị một khỏa sinh mệnh tinh cầu bài xích ra ngoài. Cách địa cầu còn có 4 ngày thời gian, thế nhưng là Vương Tử Điện Hạ hỏi thăm địa cầu tình báo số lần lại là càng ngày càng nhiều lần. Vì sớm ngày thu hoạch được địa cầu tình báo để Vương Tử Điện Hạ an tâm, ta quyết định phái ra đội tiền trạm ngũ, cũng chính là các ngươi 12 người, sớm tiến vào địa cầu cái kia 12 vị tuổi trẻ chiến sĩ. Nghe nói như thế, ngừng lại lúc hưng phấn lên vì tộc quần mở mang bờ cõi, là vô thượng vinh diệu. Nếu như bọn họ thành công chiếm lĩnh viên tinh cầu này, không mấy năm sau, tinh bích tộc con cháu đời sau nhóm nhất định sẽ vô cùng sùng bái bọn họ. Các ngươi có cái gì muốn nói sao? Già nua chiến sĩ ánh mắt rơi vào mỗi một cái tuổi trẻ chiến sĩ trên thân, có thể nhìn đến chỉ có bọn họ kích động cùng hưng phấn, không có bất kỳ cái gì e ngại. Bất quá, hắn vẫn là theo thường lệ hỏi ý kiến, hỏi một câu. Không có, tất cả chiến sĩ đều là lắc đầu. Hận không thể lập tức buông xuống tới địa cầu đã như vậy. Lên đường đi gặp này, vị kia già cả chiến sĩ trên mặt lóe qua một tia vui mừng nụ cười. Sau đó, hắn vung tay lên, hạ lệnh. Rất nhanh, cái kia 12 cái trẻ tuổi chiến sĩ liền mỗi người trèo lên một cách như là phi ngư bộ dáng đặc biệt phi thuyền. Hưu hưu hưu, sau một khắc, 12 đảo ô quang theo chủ phi thuyền bên dưới bắn ra, như sao băng một dạng hướng về địa cầu mà đi. Loại này phi ngư hình dáng tiểu phi hành khí tốc độ cực nhanh, là bọn họ lấy chủ phi thuyền tốc độ 5 lần trở lên. Muốn không một ngày thời gian, bọn họ liền có thể đến địa cầu. Lúc chàng vàng tối, hôm nay cả ngày Dương Vân Phàm đều không có ra ngoài, bồi tiếp Dương lão gia tử trong sân đánh cờ, đồng thời cũng vì lão gia tử tẩy tuổi phạt kinh, dẫn đạo hắn đi đến con đường tu luyện. Hiện tại Dương lão gia tử xem ra chỉ có chừng 30 tuổi, tinh lực tràn đầy, mà lại trên trán lộ ra bừng bừng khí khái hào hùng, cùng Dương Vân Phàm dài đến giống nhau y hệt. Nếu là không nói, người khác khẳng định không biết đây là Dương Vân Phàm ra ra. Đều sẽ coi là đây là Dương Vân Phàm đại ca cũng may. Dương lão gia tử không thế nào ra thích đi ra ngoài. Nếu không, nếu là hắn hiện tại ra ngoài chạy một vòng, trong hẻm nhỏ láng giềng, khẳng định sẽ hoài nghi Dương lão gia tử thân phận. Hoài nghi đây là Dương Vân Phàm thất lạc nhiều năm đại ca. Nói không chừng là Dương Bá Tuấn con riêng cái gì. Hiện tại đến nhận thân. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, khẽ nhíu mày. Tại ngõ nhỏ bên ngoài, một cỗ ẩn tàng sâu đậm khí tức nguy hiểm chính nhanh chóng hướng về Dương gia vây quanh mà đến. Trừ cái kia cỗ khí tức nguy hiểm bên ngoài còn có vài chục đạo phục tạp khí hơi thở. Ở chính giữa, Dương Vân Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nạp Lan Huân trong đầu hắn. Trong nháy mắt hiện lên Nạp Lan Huân liệt diễm hồng môi diễm lệ bộ dáng. Còn có nha đầu kia thích mặc lấy áo ra quần ra. Tìm chính mình đánh nhau thói quen. Không khỏi trên mặt hắn cũng hiện lên một vệt ý cười. Đoán chừng là chính mình trở về tin tức để lộ, cho nên Nạp Lan Huân chạy tìm đến mình đi. Mỉm cười, Dương Vân Phàm lại cảm ứng được không ít hắn khí tức. Không khỏi im lặng nói. Nha đầu này mang theo nhiều như vậy thủ hạ tới. Chẳng lẽ lại là tới tìm mình khoe khoang nhớ đến. Nàng hẳn là Viêm Hoàng thiết vệ bên trong Chu Tước Sứ Giả. Cũng coi là đại lãnh đạo Chu Tước Sứ Giả. Trưởng khống giả Viêm Hoàng thiết vệ tứ thánh thú trong tiểu đội Chu Tước tiểu đội. Phụ trách phương Nam 10 cái tỉnh không phải bình thường tác chiến. Gặp quan lớn một cấp, cho dù là gặp phải cái nào đó quân khu tư lệnh cũng có thể ngang hàng luận giao. Nạp Lan Huân hiện tại xác thực xem như một đại nhân vật, nhưng mà Dương Vân Phàm tại Viêm Hoàng thiết vệ bên trong thân phận thế nhưng là Kỳ Lân thiết vệ. Vừa lúc tứ thánh thú tiểu đội về hắn lãnh đạo, hắn nhưng là Nạp Lan Huân người lãnh đạo trực tiếp a. Cái này làm thuộc hạ mang theo nhiều người như vậy tìm đến lãnh đạo, đây cũng quá không hiểu chuyện. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là sau một khắc, Dương Vân Phàm lại cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Đúng vào lúc này, trên bầu trời 12 nói lạ lẫm khí tức bỗng nhiên buông xuống địa cầu, mà khi tiến vào bầu khí quyển trong nháy mắt, cái này 12 đạo khí hơi thở như dù hoa một dạng nhanh chóng tách ra. Hướng về toàn các nơi trên thế giới hạ xuống, bên trong có ba đạo khí tức. Vừa lúc rơi vào Hoa Hạ đại lục rơi lên trên. Một đạo hướng Côn Lôn Sơn mà đi. Một đạo hướng Kinh Thành mà đi. Còn có một đạo thì là nhanh chóng hướng về Đông Hải thành phố rơi xuống. Chủ nhân, ta cảm ứng được đến từ trong tinh không uy hiếp. Một bên thiếu nữ tóc bạc mới vừa rồi còn cho là mình cảm ứng sai. Lúc này thấy đến Dương Vân Phàm thần sắc không đúng, nàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút, khẳng định nói không có gì bất ngờ xảy ra. Những người kia hẳn là đến từ vực ngoại hán tộc quần tối cường thần. Ý Hỗn Đô Thị 108 chương 2163 tiểu hiểu lầm. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt lạnh thấu xương lên, trầm giọng nói, lạ lẫm khí tức, tràn ngập sát lục khí tức, lấy tiểu hình phi hành khí dò đường, đoán chừng là quân tiên phong, xem ra, kẻ đến không thiện a. Một bên thiếu nữ tóc bạc Tina nghe vậy, gật gật đầu, thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, nói, chủ nhân minh giám, ta cảm ứng được tinh không bên ngoài, có khí tức nguy hiểm. Chính tại hướng về địa cầu mà đến. Muốn không mấy ngày, hẳn là sẽ buông xuống tới địa cầu. Chủ nhân vẫn là chuẩn bị sớm không nóng này. Dương Vân Phàm khoát tay chặn lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chờ bọn hắn buông xuống địa cầu về sau lại nói. Nếu là ta đánh không lại, ta một bộ hỏa diễm thần phân thân, tự nhiên sẽ đi cầu trợ hỏa vân thần chủ. Địa cầu là Dương Vân Phàm quê nhà. Dù là Dương Vân Phàm về sau khả năng sẽ rất ít trở về, có thể quê nhà ý nghĩa, mẫu tinh tầm quan trọng, đối với một cái tu sĩ đều có to lớn ý nghĩa. Một gốc cây chỉ có căn cơ đầy đủ cường tráng mới có cơ hội trưởng thành che trời chi tư địa cầu, không thể sai sót đến thời khắc mấu chốt. Nếu quả thật gặp phải khó có thể ứng phó đối thủ, Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân tự nhiên sẽ bỏ đi tôn nghiêm, phơ lửa vân thần chủ cầu cứu. Hỏa vân thần chủ hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn bất quá. Hỏa vân thần chủ là Dương Vân Phàm lớn nhất áp chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không tùy tiện đi tìm hỏa vân thần chủ. Hỏa vân thần chủ tuy nhiên rất thưởng thức hắn, có thể lại không phải hắn bảo mẫu. Lần một lần hai phiền phức có thể tìm hỏa vân thần chủ giải quyết. Thế nhưng là số lần càng nhiều, hỏa vân thần chủ khẳng định cũng sẽ ngại phiền phức. Loại này nhân tình đương nhiên phải dùng tại chỗ mấu chốt. Hỏa vân thần chủ, Ti Na tự lẩm bẩm, nhai nuốt lấy cái tên này phân lượng, trong mắt đối Dương Vân Phàm lóe qua một tia kính sợ. Có một cái thần chủ cường giả làm chỗ dựa, chủ nhân quả nhiên thân phận bất phàm, hắn trên địa cầu ở nhà bộ dáng chỉ sợ là vì thuận tiện cùng người nhà ở chung. Bất quá cũng thế, Càn Nguyên Thánh Cung trưởng điện người, Ma Vân Điện chủ, hạng gì thân phận? Dựa theo tình huống bình thường, Càn Nguyên Thánh Cung trưởng điện người quyền cao chức trọng, nắm giữ một mảnh tinh vực, trưởng khống mấy trăm hành tinh, cũng không tính là gì. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được bên ngoài khí tức, dừng lại. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Đối với thiếu nữ tóc bạc nói, Ti Na, đừng nói trước mất hứng đề tài. Ta một người bạn đến, cùng ta cùng đi ra nghênh tiếp một chút đi. Đúng. Chủ nhân, thiếu nữ tóc bạc không có khác ý nghĩ, hơi hơi sửa sang một chút chính mình y phục, làm xem ra chỉnh nặng không ít. Chủ nhân bằng hữu cũng hẳn là tuyệt đại cường giả, không thể lãnh đảm. Chi chi, lúc này Kim Ti thần hầu lại mang theo một túi lớn quả hạch từ bên ngoài chạy về tới. Nó một chút nhảy lên Dương Vân Phàm đầu vai, chỉ trên bầu trời, mười phần khó chịu đối với Dương Vân Phàm khoa tay. Tựa hồ muốn nói, đại ca, có con ruồi từ trên trời xuống tới, chúng ta đi một bàn tay đập chết nó. Sống hùng nhị không biết từ nơi nào xuất hiện, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên phát ra một trận chấn thiên giống to, đứng thẳng thân thể, phanh phanh vỗ một cái bầu ngực mình, biểu hiện chính mình cường hãn. Bất quá nó tiểu nhãn châu tử thì là một mực rơi vào Ti Na trên thân, thì thầm trong lòng, ta nhất định phải hiển lộ ra uy phong mình một mặt, dạng này mới có thể để cho Ti Na đối lão hùng ta nhìn với con mắt khác, dần dần yêu mến lão hùng ta. Đông chỉ là hùng nhị còn không có uy phong 3 giây, Kim Ti thần hầu thì nhảy đến trên người nó, gõ một chút nó đầu, bất mãn hết sức đối với nó chi chi gọi vài tiếng. Bất đắc dĩ, hầu ca huyền đầu quá cứng. Hùng nhị thở dài một hơi, không thể lầm chủ nhân đại sự, tạm thời chỉ có thể hành quân lặng lẽ, nghĩ biện pháp khác lấy giai nhân niềm vui. Dương ra bên ngoài hẻm nhỏ, mấy chiếc màu đen xe giấy bỗng nhiên dừng lại. Một người sĩ quan xuất ra kính viễn vọng một lỗ, nhìn một chút 2 cây số bên ngoài, một tòa núi nhỏ sườn núi. Tại cao điểm phía trên, 4 cái viêm hoàng thiết vệ chiến sĩ đã lắp xong lôi xả pháo, nhắm chuẩn cách đó không xa, tản mát ra kim đan yêu thú khí tức. Tiểu viện chỉ cần một có gì động, cái này lôi xả pháo liền có thể trong nháy mắt phát ra chùm laser đánh giết kim đan yêu thú. Hô, cần phải ra không chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, sĩ quan kia thu hồi ốm nhòm, đối với ngồi ở sau xe mặt thần sắc có chút hưng phấn Nạp Lan Huân nói, Chu tước đại nhân, lôi xả pháo đã vào chỗ. Nếu như thế, dựa theo trước đó kế hoạch tác chiến, bắt đầu dẫn dụ yêu thú kia đi ra. Nạp Lan Huân gật gật đầu, tay vừa lộn, không biết từ nơi nào lật ra 2 cây sắc bén lưới lê, đặt ngang ở trên đầu gối của mình, túc sát nói, nơi này là dân cư, không muốn xảy ra chiến đấu, miễn cho thương tới vô tội. Tận lực đem yêu thú dẫn tới đối diện trên núi nhỏ. Biết sĩ quan kia gật đầu một cái, vươn tay ra phía ngoài cửa xe, vung động một cái soạt đằng sau mấy chiếc trong xe giữ, thì là nhanh chóng chui ra 20 đến tên chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ đều cầm lấy đặc thù cải tiến vũ khí, bộ dáng cùng loại súng ốm. Nhưng là mỗi một viên đạn lên đều dùng linh thú huyết dịch khắc họa lấy đặc thù phù văn, tựa hồ là một tầng phá giáp phù, chuyên môn dùng để đối phó cường đại yêu thú. Dù sao bình thường viên đạn đối với yêu thú tới nói thế nhưng là không có tác dụng gì. 20 đến tên chiến sĩ tìm lấy yêu thú khí tức, nhanh chóng tìm tới Dương gia trạch viện. Yêu thú khí tức ổn định, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay tại trong nhà này chấp hành phương án thứ nhất, dùng linh huyết dẫn dụ yêu thú đi ra rất nhanh, thì có một tên chiến sĩ xuất ra một cái đặc biệt bình thủy tinh thuốc thử, bên trong chứa đựng thập mơ lơ hai bên xanh biếc máu tươi, hiện ra huyền quang, tràn ngập linh khí. Hắn đem cái này linh huyết dọc theo đường nhỏ, cách mỗi mấy chục mét khoảng cách liền phóng ra một mực kéo dài đến đại khái một cây số bên ngoài một chỗ vùng hoang vu sơn lâm. Loại này linh huyết chính là hải ngoại môn phái Bồng Lai Các định kỳ cung cấp cho Viêm Hoàng thiết vệ, dùng đến luyện chế đan dược hoặc là khắc họa linh văn. Lúc này bị bọn họ lấy ra dẫn dụ yêu thú cũng là một kiện lợi khí. Yêu thú ít tuy nhiên cùng nhân loại tiếp cận, thế nhưng là một khi nghe thấy được mùi máu tươi, khát máu bản năng thì là hội triệt để kích phát ra đến, hội kìm nén không được, tìm lấy linh mùi máu lao ra. Chúng ta mau rời đi đi, trên núi mai phục lên. Hắn chiến sĩ gặp này nhao nhao rút đi, chuẩn bị đến trên núi cho cái kia không biết sống chết xâm nhập hoa hạ kim đan yêu thú một cách đại kinh hỉ. Ngửi ngửi Dương ra trong trạch viện, Tina cùng sau lưng Dương Vân Phàm thỉnh thoảng cái mũi hơi hơi run run, cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Chi chi giống Kim Ti Thần Hầu cùng Hùng Nhị cũng là nghe thấy được cái này một cỗ mùi máu tươi, mười phần khó chịu, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Tina, làm sao? Dương Vân Phàm ngược lại là không có cảm giác đặc biệt, chỉ là cảm ứng được trong không khí có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, tựa hồ là nào đó cái trúc cơ cảnh giới yêu thú thụ thương lưu lại khí tức. Tối cường thần y hỗn đô thị 108 chương 2164 ác thú vị chủ nhân. Ta nghe thấy được mùi máu tươi, tựa hồ có một đầu thụ thương yêu thú đi ngang qua phủ cận. Tina ánh mắt hơi hơi run lên, theo cái kia mùi máu tươi tiêu tán phương hướng, nàng trông thấy Dương gia phía tây đại khái một cây số bên ngoài một đỉnh núi nhỏ. Nói, chủ nhân, mùi máu tươi sau cùng biến mất tại cái hướng kia. Dương khu nhà cũ vốn là tại vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành mang ý nghĩa có núi có nước, có một mảnh hoang dã sơn lâm quá bình thường cực kỳ. Ngươi nói ngọn núi kia a? Dương Vân Phàm theo Tina ánh mắt trông đi qua. Ngọn núi nhỏ kia đại khái cao hơn 100 mét, cây cối tùm. Sớm mấy năm còn có người đốn củi ở trên núi chăn dê. Hiện tại mọi người sinh hoạt điều kiện đều tốt, căn bản không có người đi trên núi. Cái này khiến trong núi rừng dần dần cũng có một chút tiểu động vật, tỉ như một chút chim tước, hoàng thử lang cái gì. Không biết Nạp Lan Huân bọn họ làm cái ruộng gì. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, nghĩ không ra Nạp Lan Huân muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là có bí mật gì không tốt tới nhà nói với chính mình. Nhất định phải làm thần thần bí bí, cùng đặc vụ nối tiếp một dạng. Dương Vân Phàm trong lòng tuy nhiên im lặng, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Đối bên người ba cái gì thú nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì qua bên kia xem một chút đi. Vừa vặn ta cảm ứng được trên trời rơi xuống đến cái kia ra hỏa cũng ở bên kia. Duy nhất một lần toàn bộ giải quyết, giữa trưa còn có thể trở về ăn cơm u. Vinh Quy Quy Mơ. Tina gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Dương Vân Phàm thực lực, khi địa cầu thủ hộ giả cũng dư xài. Trên địa cầu căn bản không có khả năng có người dám tìm hắn để gây sự. Đem hắn xem như tổ tông cung cấp còn tạm được đâu, tại chư thiên thần vực. Âm dương cảnh cao thủ liền đã rất thủ tôn trọng Dương Vân Phàm nắm giữ một bộ thần phân thân. Mang ý nghĩa hắn đã là cao cao tại thượng. Không thuộc về trần thí thần cảnh cường giả. Đi ra ngoài, Dương Vân Phàm mang theo ba con dị thú, không nhanh không chậm hướng về núi nhỏ kia đầu mà đi. Một đường lên thong dong tự tại, căn bản không giống như là muốn đại chiến một trận bộ dáng. Mà lúc này, tại cách đó không xa sơn lâm bên ngoài, thì là ngừng lại một cỗ xe giống. Trừ Nạp Lan Huân cùng một cách bình thường chiến sĩ lên núi bên ngoài, người khác ở trên núi mai phục. Rốt cuộc muốn tới khổ tu nửa năm. Hôm nay thì dùng kim đan yêu thú. Thành tựu ta Nạp Lan Huân uy danh tại trong xe giống. Nạp Lan Huân một mực đang nổi lên chính mình khí tức. Có một ít kích động. Có một ít khẩn trương. Tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh đạt tới trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách kim đan cảnh giới chỉ có cách xa một bước bất quá, một bước này cũng là trời cùng đất khác biệt. Năm đó vô số cường giả đều không có vượt qua một bước cuối cùng. Nàng cũng cảm nhận được cái này kim đan hàng rào kiên dày, khó có thể vượt qua. Hôm nay, nếu như có thể cùng kim đan yêu thú chính diện đọ sức một trận, có lẽ đối nàng đột phá có chỗ tốt cực lớn. Chu Tước đại nhân, có người tới lúc này ngồi ở vị trí tài xế chiến sĩ, chợt thấy một thanh niên nam tử mang theo một thiếu nữ cùng hai con động vật nhỏ tới, lập tức khẩn trương lên. Là kim đan yêu thú sao? Nạp Lan Huân mở to mắt, hai tay đã nắm chặt dao gâm trong tay, thân thể kéo căng. Tùy thời muốn xông ra đi, nàng không có quay đầu đi xem mục tiêu. Sợ mình ánh mắt cùng khí tức ba động dẫn tới đối phương chú ý. Cái kia chiến sĩ lắc lắc đầu nói, ta không xác định. Tới là một nam một nữ. Người nam kia mặt lấy nhỉ dưỡng, xem ra rất bình thường, bên cạnh hắn còn có một đầu mập mạp chó đen nhỏ. Cần phải cũng không thành vấn đề. A đúng, trên bả vai hắn con khỉ dài đến 10 phần quái dị. Cái kia con khỉ toàn thân kim sắc, thoạt nhìn như là kim ti hầu. Thế nhưng là trên mặt bàn chân lại có một đám lửa màu đỏ lông tơ. Mặt khác trên trán thì là một chùm màu trắng là lông tóc. Không biết có phải hay không là kim ti hầu cùng hắn con khỉ hỗn huyết. Nghe cái kia chiến sĩ miêu tả, Nạp Lan Huân không còn gì để nói. Đợi một chút, đột nhiên cái kia chiến sĩ thấy cái gì, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, ngữ khí khô khốc nói, Chu Tước đại nhân, không thích hợp. Nữ nào có vấn đề nghe nói như thế? Nạp Lan Huân im lặng nói, ngươi có thể hay không khẳng định một chút? Mới vừa rồi còn nói đối phương bình thường. Cái kia chiến sĩ cái trán mồ hôi nhìn không được xuất hiện, ngữ khí không lưu loát nói, Chu Tước đại nhân, vừa mới ta nhìn thấy thiếu nữ kia mặt, trên mặt nàng lộ ra một tầng lông trắng. Nàng hẳn là yêu quái, hắn không có nói yêu thú, mà chính là nói yêu quái yêu thú. Vô luận thực lực mạnh cỡ nào, trên lý luận đều khó có khả năng biến thành hình người. Mà một khi biến thành hình người, liền không phải yêu thú, mà chính là yêu quái. Một cái có thể trà trộn tại xã hội loài người yêu quái, một khi đào thoát, muốn lại tìm ra, coi như khó không khác nào mò kim đáy biển. Có thể biến thành hình người kim đan yêu quái, Nạp Lan Huân cũng cảm giác được sự tình khó giải quyết. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Lúc này, nàng ý thức được, lần này nhiệm vụ chính mình có một ít khinh thường. Cần phải cùng tứ thánh thú tiểu đội người khác liên thủ hành động. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, cái kia chiến sĩ lại là mở to hai mắt, còn cho là mình nhìn lầm, nhìn không được trà trà ánh mắt, nghi hoặc vô cùng. Nói, tình huống như thế nào? Cái kia nam là người điên sao? Hắn rõ ràng nhìn đến cái kia nữ trên mặt lộ ra lông trắng, tuyệt không sợ hãi, còn đang an ủi cái kia nữ. Trong lòng của hắn có một loại cổ quái ảo giác, ta không phải đang nhìn liêu trai a? Nếu không, Tại sao có thể có người bình thường không e ngại yêu quái? Tina hít sâu, bình phục thể nội sóng linh khí. Dương Vân Phàm đi một hồi, phát hiện bên cạnh Tina hô hấp dần dần dồn dập lên. Tựa hồ là bởi vì nghe thấy được mùi máu tươi. Khát máu vốn có thể làm cho nàng tâm tình kích động lên, vậy mà không cách nào khống chế nhân loại ngoại hình. Trên mặt xuất hiện một tầng bộ lông màu trắng, xem ra mười phần dịu dị. Hắn ý thức đến yêu thú giết hại bản năng, hội để chúng nó thể nội linh khí sinh ra hỗn loạn. Có lẽ đây cũng là yêu thú một khi triển khai giết hại, liền sẽ khôi phục bản tôn nguyên nhân đi. Cho dù là thần cảnh cấp bậc yêu thú, tựa hồ tại lúc chiến đấu, đều sẽ khôi phục bản tôn bộ dáng chủ nhân. Ta sẽ khống chế lại. Tina thực lực không sâu, ngoại giới kích thích rất dễ dàng liền để trong cơ thể nàng sóng linh khí trở nên không ổn định. Lúc này nàng ngưng thần bế tức, không nghĩ nhiều nữa cái gì, thì là dần dần ngăn chặn sóng linh khí, trên mặt lại trở nên trơn bóng lên. Xem ra bảo vệ bắt nhân loại bộ dáng có trợ giúp ngươi linh khí khống chế, đây cũng là một loại tu luyện. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đối Tina có khắc sâu hơn giải. À, bên kia xe chuyện gì xảy ra, làm sao một mực tại nhìn chăm chú chúng ta? Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, thần thức đảo qua, phát hiện chiếc kia xe giống cổ quái. Ngay sau đó hắn cảm giác được bên trong khí tức quen thuộc, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, thầm nói: Nạp Lan Huân gia hỏa này làm sao thần thần bí bí tránh trong xe, chẳng lẽ chờ lấy ta đi tìm nàng đã như vậy? Vậy bản thiếu gia thì thỏa mãn nàng cái này ác thú vị đi. Dương Vân Phàm lắc đầu bật cười. Nạp Lan Huân gia hỏa này lão nghĩ ra một chút quái chủ ý, lần này nói không chừng thì là cố ý khảo nghiệm chính mình, có thể hay không trong đám người đem nàng tìm ra. Nữ hài tử luôn luôn có rất là kỳ lạ ý nghĩ. Dương Vân Phàm đại khái cũng biết một chút, hắn mỉm cười liền dẫn ba con dị thú hướng về xe giống đi đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2165 không phong cách trùng phùng trong xe giống. Nạp Lan Huân cố ném chính mình ánh mắt, không có đi nhìn chăm chú đám người kia, bởi vì nàng đã đạt tới trúc cơ cảnh giới. Nàng cảnh giới này tu sĩ ánh mắt đã ẩm chứa đặc thù khí tức, dễ dàng bị tu vi càng cao cường hơn người phát hiện. Mà trong xe một cách khác chiến sĩ chỉ là người bình thường, sẽ không khiến cho quá độ chú ý. Chỉ là cái kia chiến sĩ nhìn quá nhiều lần, vẫn là bị Dương Vân Phàm phát hiện manh mối. Chu tước đại nhân, không tốt, chúng ta bị phát hiện. Lúc này cái kia chiến sĩ nhìn lấy Dương Vân Phàm bọn người vậy mà hướng lấy bọn hắn đi tới, dọa sợ còn không có dẫn vào vòng vây, yêu quái này cùng nàng đồng bọn thì phát hiện mình chết chắc. Đây chính là kim đan cảnh giới yêu quái, vẫn là có thể biến thành nhân loại yêu quái. Đây chính là trong truyền thuyết quái vật. Chính mình cùng Chu Tước đại nhân hai người chỉ sợ đều không đủ bọn họ mấy cái ăn, bị phát hiện sao vậy liền không có cách nào. Nạp Lan Huân đã sớm cân nhắc đến điểm này, nàng hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, trên thân ý chí chiến đấu dần dần mãnh liệt, tùy thời làm tốt hy sinh chuẩn bị. Chỉ là lại tại lúc này, nàng bên tai lại truyền tới một đạo quen thuộc tiếng nhạo báng âm. Ui, Nạp Lan Huân, coi như ngươi làm Chu Tước làm, bộ này giá đỡ cũng không tránh khỏi quá lớn a. Gặp bản tướng quân, chẳng lẽ cũng không dưới xe tới cúi chào sao? Viêm Hoàng thiết vệ quy củ lúc nào trở nên không chịu được như thế? Thanh âm này nghe làm sao giống như là Dương Vân Phàm cái kia ra hỏa. Nạp Lan Huân bóng người trì trệ, trong đầu nhất thời hiện lên một cách nói chuyện đê tiện, nhưng là nụ cười lại vô cùng ấm áp thanh niên bộ dáng. Dương Vân Phàm tựa như là tất cả truyền kỳ cố sự bên trong nhân vật chính một dạng, theo gió mà đến, xuất hiện tại nàng trong sinh hoạt, lại theo gió mà qua, biến mất ở chân trời, như chân trời một đám mây màu, không thể chạm đến. Tại Út Châu đánh một trận xong, hắn cái kia ánh sáng mặt trời giống như nụ cười, mặt lấy quân phục tuấn lãng bất phàm công tác chiếu, thành Viêm Hoàng thiết vệ bên trong. Một tòa khó có thể vượt qua tấm bia to mà hơn nửa năm trước một lần phân biệt. Nương theo lấy hắn cùng Vân Long đạo trưởng phi thăng tiên giới truyền thuyết. Vậy mà thành vĩnh biệt chẳng lẽ. Hắn theo tiên giới trở về sao tùng tùng nạp lan hôn ý nghĩ trong lòng. Dương Vân Phàm nhưng không biết. Hắn chạy tới xe giúp bên cạnh. Nhìn đến trong xe giúp cái kia một bộ quân phục. Xem ra có chút tư thế hiên ngang quen thuộc nữ tử. Nạp lan hôn. Quả nhiên là ngươi A. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Gõ gõ đằng sau trên cửa sổ xe pha lê. Im lặng nói. Nạp lan hôn. Ta đều nhìn đến ngươi ở bên trong ngươi còn trốn tránh. Không ra cẩn thận ta tức giận. Nhất quyền đem ngươi chiếc xe này đánh nổ Chu Tước đại nhân. Làm sao bây giờ? Cái kia ngồi tại ghế lái phía trên chiến sĩ, vẻ mặt cầu xin, nhìn hướng phía sau nạp lan hôn. Cái kia yêu quái. Thật đáng sợ. Chẳng những biết mình lão đại tên. Còn tưởng là mặt uy hiếp lão đại của mình. Lại không xuống xe. Liền muốn nhất quyền đánh nổ cái này xe giữ quá phách lối muốn hay không thông báo phía trên chiến hữu. Để bọn hắn đừng quản chính mình cùng Chu Tước đại nhân. Trực tiếp lôi xả pháo đến một phát. Để bọn hắn cảm thụ một chút. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật uy lực thế nhưng là. Lôi xả pháo phía dưới. Chính mình khẳng định là chết chắc giờ khắc này. Cái kia trong lòng chiến sĩ mười phần xoắn xuýt. Dương Vân Phàm. Thật là ngươi nhìn lấy bên ngoài tươi sống Dương Vân Phàm. Nạp lan hôn thoáng cách lấy lại tinh thần đây không phải đang nằm mơ Dương Vân Phàm thật trở về ra hỏa này theo tiên giới trở về chẳng lẽ là trở về nhìn chính mình nghĩ tới đây. Nạp lan hôn thoáng cách sống tới. Thất thần trên mặt. Bỗng nhiên bao trùm lên tiêu sái nụ cười. Chẳng sợ hãi nói. Ngươi sợ cái gì nếu là hắn dám đụng đến ta xe. Ta ngày mai nện nhà hắn trung tâm mua sắm nện yêu quái nhà trung tâm mua sắm chờ một hồi. Yêu quái vậy. Mà đều trong thành mở trung tâm mua sắm hiện tại địa cầu cũng quá nguy hiểm. A không giống nhau cái kia chiến sĩ suy nghĩ lung tung. Nạp lan hôn bỗng nhiên làm ảo thuật một dạng. Theo chính mình trong túi chứ vật xuất ra một cái gương nhỏ. Nhanh chóng chiếu. Cảm thấy mình thật sự là thiên sinh lệ chất. Không trang điểm cũng xinh đẹp vô cùng. Nàng ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó răng rắc một chút, mở cửa xe, một chút nhảy ra ngoài. Dương Vân Phàm. Xem chiêu hưu nạp lan hôn trong tay Nga mi thứ. Nhanh chóng vô cùng hướng về Dương Vân Phàm đâm tới. Cái này một cái xuất thủ mau lẹ vô cùng. Nàng xem chừng. Nếu là Dương Vân Phàm không có phòng bị. Khẳng định ngăn không được a muốn thăm dò ta tu vi Dương Vân Phàm không nghĩ tới nạp lan hôn vừa thấy mặt thì động thủ. Bất quá. Hắn tu vi. Sớm đã vượt qua nạp lan hôn vô số. Điểm này ăn trộm tập. Làm sao có thể uy hiếp được hắn lúc này. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Cũng không gặp hắn có động tác gì. Ánh mắt ngưng tụ ong ong. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm thân thể bốn phía. Liền có một tầng rượu gì khí tức lưu chuyển. Màu nâu linh văn. Theo bên trong lòng đất hiện lên. Tự động kết thành một cái cẩn trọng ấm phù. Bên trên có phức tạp sơn hà đường vân. Tràn ngập lực lượng cảm giác. Tình huống như thế nào thân thể ta thật nặng giờ khắc này. Nạp lan hôn cũng cảm giác được thân thể của mình. Bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút lại. Cũng không còn cách nào tiến thêm. Mà lại không ngừng hướng xuống đất đánh tới phù phù nàng vốn là bay trên không trung. Như tiên nhân múa kiếm một dạng. Linh dương móc sừng đồng dạng xuất kích. Tiêu sái không ra cái gì. Lúc này lại nửa đường bị ngăn trở, bị một cách không hiểu lực lượng khổng lồ, hấp thụ tới đất phía trên. Cố lực lượng này vậy mà khó có thể ngăn cản. Nàng bối rối phía dưới. Không kịp điều chỉnh tư thế. Phù phù một chút. Vậy mà ngã cái chụp ếch trong nháy mắt. Nàng nguyên bản tràn đầy không bị trói buộc nụ cười khuôn mặt. Trong nháy mắt hắt như đáy nồi. Chỉ cảm thấy cổ họng từng đợt cuồn cuộn. Tựa hồ có một miệng phiền muộn chi huyết muốn phun ra ngoài. A ta sắp điên đây không phải lão nương muốn trùng phùng tràng cảnh tuyệt không phong cách uy. Nạp lan hôn. Ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm nhìn thấy Nạp Lan Huân ngã một cái chụp ếch. Lấy Nạp Lan Huân loại kia luôn luôn đem mặt mũi đem so với vô cùng lớn tính cách, khẳng định phải phiền muộn thổ huyết. Hắn không khỏi nói lầm bầm. Không phải ngươi muốn thử dò xét ta tu vi sao? Ta chỉ là dùng một cái trọng lực thuật. Không nghĩ tới ngươi như thế yếu đuối. Dương Vân Phàm, ngươi lại còn nói ngồi châm chọc, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Nạp Lan Huân nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Phiền muộn muốn thổ huyết vốn định đến cái phong cách ra sân, tốt nhất cho Dương Vân Phàm một hạ mã uy. Ai biết Dương Vân Phàm ra hỏa này không biết từ nơi nào học dù gì thuật pháp, thân thể của mình vừa đến bên cạnh hắn lại bị một cố lực lượng khổng lồ trực tiếp kéo tới mặt đất, không thể động đậy được một chút. Dương Vân Phàm thấy một lần Nạp Lan Huân bộ dáng đáng thương kia, biết mình trọng lực thuật cường độ giống như lớn hơn một chút, có một ít chột dạ nói: tốt, tốt, khác vẻ mặt cầu xin, nếu không ta quay đầu đem một chiêu này dạy cho ngươi. Nghe xong lời này, Nạp Lan Huân một chút thì từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm hung ác nói: đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý, muốn là ngươi đổi ý ta thì làm thịt ngươi đầu này chó đen nhỏ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2166 địa cầu chí bảo. Giờ khắc này Nạp Lan Huân thói quen muốn nói làm thịt AZ. Tại Tương Đàm thành phố thời điểm, nàng thường xuyên đi Dương Vân Phàm trong nhà thông cửa, một mực nhìn tiểu tàng ngao khó chịu, luôn cầm làm thịt tiểu tàng ngao sự tình uy hiếp Dương Vân Phàm. Bất quá lúc này nàng cúi đầu xem xét, phát hiện Dương Vân Phàm không biết lúc nào đổi một con chó, vẫn là màu đen, vẫn là một dạng xấu so với tiểu tàng ngao. Chó này càng là không chịu nổi, tuyệt không uy phong không nói, dài đến còn mập ụt ụt, cái đuôi còn thiếu, tiểu nhãn châu tử mơ hồ, tựa hồ rất ngủ gật, xem ra ngốc không kéo tức, còn không bằng AZ đâu. Nạp Lan Huân, Hùng Nhị cũng không phải chó, nó là một con gấu, mà lại là một cái lực lớn vô cùng gấu. Chờ nó giác tỉnh khắp nơi gấu to huyết mạch, hủy thiên diệt địa không nói, nhất trảo tử đập nát Côn Lôn Sơn, thì như chơi đùa. Dương Vân Phàm thấp hạ thân, sờ sờ chính mê luyến nhìn lấy thiếu nữ tóc bạc Hùng Nhị, lời nói thấm thía nói: Hùng Nhị, nam tử hán đại trượng phu, gì mắt không vợ không muốn quá độ mê luyến nữ sắc, móc sạch chính mình, biết không? Ô, Hùng Nhị ngẩng đầu, mắt nhỏ chớp chớp, có một ít nghi hoặc. Trên đầu chữ sắc có cây đao, sắc là cạo xương chi đao. Hùng Nhị, ngươi nhất định muốn ghi nhớ. Nhìn lấy Hùng Nhị ngày càng trầm mê ở Tina sắc đẹp bên trong, Dương Vân Phàm thương tiếc không thôi. Thật tốt một cái khắp nơi gấu to huyết mạch, vậy mà thành tình thánh muốn là Hùng Nhị biết lái miệng. Dương Vân Phàm đoán chừng nó nhất định sẽ mỗi ngày đọc tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Càng xem Hùng Nhị càng cảm thấy không có tiền đồ. Dương Vân Phàm trăm bề không được giải, làm sao lại biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì để nó biến thành là nhỏ gấu làm hao mòn nó ý chí? Lúc này Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, trầm ngâm một chút nói: tính toán, Hùng Nhị, cả ngày để ngươi giả bộ nhỏ chó, ma diệt ngươi uy phong, ủy khuất ngươi, như vậy đi, ta cho phép hôm nay để ngươi phát tiết một phen. Giống Hùng Nhị nghe xong lời này nhất thời vui mừng quá đỗi, ầm vang một chút, nó cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên tăng vọt, biến thành chừng 7-8 mét năm thứ nhất đại học đầu gấu to sắc bén nanh vuốt, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, uy phong vô cùng. Trên người nó bành trướng đại địa khí tức, như là gợn sóng một dạng, không kiêng nể gì cả chảy động, từng tầng liên miên bất tuyệt, tràn ngập bành trướng linh khí. Suy suy bởi vì Hùng Nhị bỗng nhiên tản mát ra khí tức cường đại, vượt qua âm dương cảnh giới, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một nói vết nứt không gian, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Đông thấy cảnh này, Kim Ti thần hầu một chút nhảy lên Hùng Nhị đầu, đối với nó hung hăng nện một đấm, chi chi kêu, tựa hồ tại trách cứ nó. Ô ô, Hùng Nhị cũng biết mình nhất thời đắc ý vong hình, tản mát ra sức mạnh cường hãn, kém chút bị bài xích ra ngoài, cũng không dám phản bác, thân thể dao động lắc một chút, thu nhỏ một nửa, biến thành 3-4 mét lớn, đem thực lực khống chế kim đan cảnh giới. Nhưng mà như thế, nó cũng cảm thấy mình đầy đủ uy phong. Nó vừa đi động, vừa thỉnh thoảng dùng cẩn trọng hùng trưởng vỗ mặt đất, làm đến đại phát ra tùng tùng thanh âm, cho người ta một loại thanh thế to lớn ảo giác. Một bên, nó tiểu nhãn châu tử, thỉnh thoảng nhìn về phía một bên thiếu nữ tóc bạc. Khắp nơi gấu to Ti Na quả thật bị Hùng Nhị bản thể chấn kinh đến. Hùng Nhị thân thể huyết mạch bên trong tản mát ra nhàn nhạt đại địa khí tức. Chỉ dựa vào khí tức, liền có thể phá nát một phương này hư không. Cái này tại chư thiên thần vực hùng tộc bên trong cũng là độc nhất vô nhị. Khắp nơi gấu to, không hổ là hùng tộc bên trong vương giả. Tinh văn bạch hùng huyết mạch đã tính toán không tệ, thế nhưng là so với khắp nơi gấu to, vẫn là kém không chỉ một bậc. Giờ khắc này Ti Na ánh mắt nhìn về phía Hùng Nhị, phát sinh một tia biến hóa. Không lại giống trước đó một dạng, liền nhìn nhiều đều cảm thấy lãng phí thời gian, mà chính là có một tia khảo sát vận vị. Hắc hắc. Chút biến hóa này bị Hùng Nhị thu hết vào mắt, nó vô cùng đắc ý, chất phác trên mặt toét ra nụ cười. Nó nhìn không được nâng từ bản thân cường tráng cánh tay. Đối với Ti Na triển lãm, tựa hồ muốn nói, uy vũ Hùng Nhị, cánh tay có thể phi ngựa, xinh đẹp bạch hùng cô nương, đừng bỏ qua. Xe dưới phía trên, cái kia cái chiến sĩ đều nhanh muốn khóc. Nữ nào là trên mặt trường bạch mao, khẳng định là yêu quái, cái này không cần phải nói. Ai biết, xem ra yếu nhất, đáng yêu nhất tiểu cẩu, vậy mà biến thành to lớn hùng yêu. Mà cái kia tiểu hầu tử, dọc theo con đường này, thế nhưng là đánh nhiều lần cái kia gấu to đầu. Gấu to cũng không dám phản kháng. Cái kia tiểu hầu tử bản thể, khẳng định càng thêm đáng sợ. Còn có người nam kia biết rõ nơi này có mai phục, còn mang theo một đám yêu quái, nhàn nhã đi ra tản bộ, thì cùng dò xét lãnh địa mình một dạng. Gia hỏa này nhất định là ẩm cư nhân gian siêu cấp đại yêu vương. Ai, toi công bận rộn một trận, vốn cho rằng có thể bắt một đầu kim đan yêu thú, không nghĩ tới là ngươi linh thú. Đem Ti Na lai lịch cùng Nạp Lan Hôn giải thích một phen. Nạp Lan Hôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng cảm giác được một chút bất đắc dĩ. Nàng thế nhưng là theo kinh thành mang theo đại đội nhân mã tới, dọc theo con đường này đều nghĩ đến như thế nào kiến công lập nghiệp. Ai biết, toi công bận rộn một trận, cái này để người ta không phiền muộn cũng khó khăn. Đừng nóng vội, Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói, để ngươi thủ hạ tại chỗ chờ lệnh. Đến mức ngươi, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Nạp Lan Hôn nhất thời tò mò. Dương Vân Phàm luôn luôn xuất thủ bất phàm, lần này càng là theo trong truyền thuyết tiên giới trở về, nhất định phải rất nhiều đồ tốt. Không biết hắn hội đưa chính mình lễ vật gì đi theo ta. Ngươi rất nhanh liền biết. Dương Vân Phàm cười thần bí, ánh mắt đối với ba con dị thú ý chào một cái, sau đó một bả nhấc lên Nạp Lan Hôn. Bóng người lướt động, chỉ để lại mấy cái tàn ảnh, liền biến mất không thấy gì nữa. Ba con dị thú phi tốc cùng sau lưng Dương Vân Phàm. Đông Hải thành phố Tây Ngoại Ô là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn lâm. Lúc này tại nơi núi rừng sâu xa, răng rắc một cái toàn thân còn như lưu ly chế tạo tinh bích tộc chiến sĩ, từ cỡ nhỏ phi hành khí bên trong chui ra. Hắn vừa chui ra ngoài, nhìn lấy đầy khắp núi đồi thực vật xanh, liền lập tức lấy xuống đầu mình nón trụ, tham lam hô hấp lấy không khí, trên mặt một mặt hưởng thụ. Sinh mệnh khí tức quá dễ ngửi. Địa cầu, viên tinh cầu này quá đẹp. Nếu như có thể để hài tử của ta tại trên viên tinh cầu này sinh hoạt, vậy liền quá tuyệt. Hắn chìm đắm trong mỹ lệ môi trường tự nhiên bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Theo hắn xuất sinh về sau, vài chục năm nay, bọn họ tinh bích tộc vẫn tại trong vũ trụ lang thang. Vì tìm tới một khỏa mới sinh mệnh tinh cầu nơi dừng chân, bọn họ đã không biết cùng nhiều ít tộc quần phát sinh qua chiến đấu. Đúng, kém chút quên nhiệm vụ. Ta muốn thu tập hợp địa cầu năng lượng tình báo, ông trời phù hộ. Tuyệt đối không nên có thần cảnh cường giả hoạt động dấu vết. Nếu không, tộc ta chỉ có thể lại lần nữa di chuyển. Rất nhanh, hắn cái từ bản thân sứ mệnh, theo trong túi trữ vật, nhanh chóng xuất ra một cái cổ quái cái hộp nhỏ, lấy đặc biệt thủ pháp, đem kích hoạt. Sau đó, hắn thì ngồi ở một bên yên lặng chờ đợi. Cái kia cổ quái cái hộp nhỏ, lói lên lói lên. Cũng không lâu lắm, bỗng nhiên dừng lại cái này năng lượng bậc thang độ. Vậy mà vượt qua thần chủ cảnh giới, hắn tranh thủ thời gian mở ra xem. Nhìn lấy cái kia cái hộp nhỏ bên trên truyền lại đến tin tức. Trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Toàn thân run rẩy lên. Nếu như trên địa cầu tồn tại thần chủ cường giả hoạt động dấu vết, như vậy, bọn họ tộc quần nhất định phải mau thoát đi, nếu không, bọn họ tinh bích tộc rất có thể bị diệt tộc. Chỉ là, rất nhanh, hắn lại tại cái kia cổ quái trên cái hộp mặt phát hiện cái gì. Sắc mặt một trận cuồng hỉ. Vẫn lạc vị kia thần chủ cường giả, vậy mà vẫn lạc cái này năng lượng khí tức, lại là hắn lưu lại truyền thừa bảo vật. Phát ra hắn tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia cổ quái hộp. Cái này hộp chính là một loại đo đạc máy móc, có thể đem cường giả lưu lại dấu vết, mô phỏng đi ra. Đây là bọn họ tinh bích tộc khoa học kỹ thuật thành tựu tối cao, không biết tính sai. Truyền thừa bảo vật có thể tản mát ra thần chủ cường giả khí tức. Cái này nhất định là hỗn độn chí bảo. Cái này. Thật không thể tin, cái kia một tên tinh bích tộc chiến sĩ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia máy móc bên trong phù văn ba động. Vậy mà đại địa pháp tắc khí tức, hơn nữa còn là thuần túy vô cùng đại địa pháp tắc truyền thừa khí tức. U vinh quy quy mơ, tựa như là một bức tranh ẩm chứa sơn hà nặng nề khí tức tinh bích tộc tối cường giả, cũng là tu luyện đại địa pháp tắc thần cảnh cường giả Lôi Nặc Vương Tử. Bọn họ cái này tuổi trẻ chiến sĩ đều chiếm được qua Lôi Nặc Vương Tử chỉ đạo, đương nhiên biết một bức ẩm chứa sơn hà khí tức cuốn tranh ý vị như thế nào. Phía tây cái kia một tòa Côn Lôn Sơn bên trong, vị kia địa cầu đã từng đỉnh phong cường giả Vũ Hoàng, vậy mà lưu lại đại địa pháp tắc trung cực truyền thừa. Một bức sơn hà đồ quan thiên bia. Quan thiên bia đó là chư thiên thần vực bên trong quý giá nhất chí bảo a nó. Vậy mà xuất hiện tại một khỏa hạ đẳng sinh mệnh tinh cầu giờ khắc này, cái kia tinh bích tộc chiến sĩ cho là mình nhìn lầm, liên tục xem xét máy móc. Lớn nhất về sau phát hiện lại là thật. Hắn cuồng hỉ vô cùng, nếu là ta tộc đạt được quan thiên bia, Lôi Nặc Vương Tử tu luyện quan thiên trên tấm bia truyền thừa công pháp, có cực lớn khả năng đột phá đến thần chủ cảnh giới. Đến lúc đó, tộc ta còn cần lang thang sao? Dù là tiến về chư thiên thần vực, trung ương nhất hạt tâm đại lục, tộc ta đều có thể nắm giữ một khối phồn diễn sinh sống đất đai. Giờ khắc này, vì kia tinh bích tộc chiến sĩ cảm giác được một loại ngạt thở kích động. Hắn cái chán vậy mà bởi vì quá kích động chảy ra mồ hôi. Díp tư, cần phải thì buông xuống tại Côn Lôn phía trên. Hiện tại hắn đoán chừng đã đem tin tức này hồi báo cho chủ phi thuyền. Hiện tại ta nhất định phải ngay lập tức đi Côn Lôn Sơn cùng Díp tư tổ hợp, nói không chừng ta có cơ hội có thể tận mắt chứng kiến cái kia cổ lão hỗn độn chí bảo theo phế tích bên trong bị khai quật ra. Vừa nghĩ đến đây, cái kia tinh bích tộc chiến sĩ kích động không kềm chế được. Tối cường thần y hỗn đô thị 108 chương 2167 sách cổ. Liên tục không ngừng năng lượng tín hiệu theo cái kia cổ quái cái hộp nhỏ bên trong hướng về vũ trụ truyền lại mà đi. Loại này tín hiệu đem trên địa cầu truyền thuyết thần thoại, lịch sử danh nhân, còn có khoa học kỹ thuật phát triển trình độ phong phú toàn diện, không rõ chi tiết, tất cả đều toàn bộ truyền lại đến chủ phi thuyền siêu máy tính bên trong. Sau đó trải qua đặc thù phép tính phân biệt về sau, đi vào Lôi Nặc Vương tử trong tay Côn Lôn Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ truyền thừa phi thuyền. Vương tỏa phía trên, một mực nhắm chặt hai mắt, thai nghén tinh thần lực. Lôi Nặc Vương tử mở to mắt, nghe lấy thủ hạ báo cáo. Trong lòng của hắn nhìn không được, nổi sóng chập trùng lên. Một vạn năm trước, danh chấn chư thiên thần vực Vũ Hoàng, hắn lại là xuất thân từ cái này một khỏa phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Thật sự là trời không tuyệt đường, người ta tinh bích tộc tìm tới địa cầu, không chỉ có lần nữa quật khởi khu vực, có thể được ngày này ban thưởng chí bảo. Trời không tuyệt đường, người ta tinh bích tộc huy hoàng niên đại sắp đến. Lôi Nặc Vương tử lộ ra hết sức kích động, hắn vung tay lên, hạ lệnh, truyền lệnh, để đổi tiền trảm tất cả mọi người, hướng Côn Lôn tập trung chờ đợi đại quân ta buông xuống tuân mệnh. Vương tử điện hạ, trước người hắn vì kia già nua chiến sĩ cũng là kích động phi phàm. Trên địa cầu không có phát hiện thần cảnh cường giả, lại phát hiện hỗn độn chí bảo cấp bậc truyền thừa, hơn nữa còn là đại địa pháp tắc truyền thừa. Chỉ cần có thể hoàn chỉnh khai quật ra, bọn họ tinh bích tộc rất nhanh liền có thể lần nữa quật khởi, thậm chí có thể giết trở lại đến chư thiên thần vực hạch tâm trong đại lục, trở thành hệ ngân hà đỉnh phong tộc quần. Đông Hải thành phố, tây ngoại ô Sơn Lâm. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương tử điện hạ hạ lệnh, tất cả mọi người tiến về Côn Lôn Sơn. Trẻ tuổi tinh bích tộc chiến sĩ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói, mệnh lệnh này chính hợp ý ta viên tinh cầu này, địa phương khác đồng thời không đáng ta tinh bích tộc ngấp nghé. Côn Lôn Sơn, cái này tựa hồ là địa cầu đã từng thiên chủ chỗ, trừ Sơn Hà Đồ truyền thừa, nói không chừng còn có hắn bảo bối gì chưa từng bị phát hiện. Hưu vừa nghĩ đến đây, người kia căn bản không còn lưu lại, mà chính là hóa thành một đảo cầu vồng, nhanh chóng hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Tìm tới Dương Vân Phàm mang theo Nạp Lan Huân bay ở giữa không trung, cúi đầu nhanh chóng thăm dò. Rất nhanh, ánh mắt hắn ngưng tụ, tìm tới một mảnh bị đâm cháy rừng cây. Mỉm cười nói, Nạp Lan Huân, ngươi nhìn nơi đó là cái gì? Nghe vậy, Nạp Lan Huân bản năng theo Dương Vân Phàm ánh mắt hướng bên dưới xem xét. Nàng nhìn thấy một chiếc màu trắng bạc, giống như là một cái to lớn trứng gà một vật, nghiêng nghiêng tiến đụng vào trong bụi cây, làm đến xung quanh cây cỏ đều bị trên diện rộng đè sập. Nàng kỳ quái vô cùng nói, Dương Vân Phàm, đây là vật gì? Đây chính là ngươi cho ta lễ vật, xem ra không được tốt lắm sao? Nghe lời này, Dương Vân Phàm không còn gì để nói, hắn cũng không lại giải thích cái gì, thân thể hướng xuống bay đi, rơi vào cái kia phi hành khí bên cạnh. Lần này Nạp Lan Huân rốt cuộc nhìn ra một điểm không thích hợp, một chút nhảy đến cái kia phi hành khí bên cạnh, nhìn lấy bên trong chặt chẽ khoa học kỹ thuật máy móc, kinh ngạc nói, đây là phi hành khí trong này văn tự rất cổ quái, ta không nhớ rõ cái nào một quốc gia văn tự là cái dạng này. Đây là vực ngoại văn minh. Dương Vân Phàm đi lên trước xem xét, những văn tự này hắn cũng không biết, rất giống máy vi tính lời nói, mười phần ngắn gọn, thế nhưng là ghép lại với nhau lại là thiên biến vạn hóa. Đối mặt Nạp Lan Huân nghi hoặc, hắn nhanh chóng giải thích nói, vừa mới ta cảm ứng được trên trời có 12 nói lạ lẫm khí tức rơi xuống, bên trong có 3 đạo khí hơi thở rơi vào chúng ta Hoa Hạ phạm vi bên trong. Nơi này vừa lúc là bên trong một đảo, mặt khác 2 đảo, một đảo hướng về Kinh Thành mà đi, một đảo hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Đông Hải thành phố, Kinh Thành, Côn Lôn Sơn, cách này 3 cách địa phương hẳn là Hoa Hạ bên trong khí tức cường đại nhất 3 khu địa phương. Đông Hải thành phố, bởi vì có Tina tồn tại, đối phương hẳn là có thể cảm ứng được kim đan cảnh giới yêu thú khí tức. Mà Kinh Thành, Côn Lôn Sơn, đây cũng là Hoa Hạ trước mắt tu chân giả nhiều nhất 2 cái địa phương. Một cách là Viêm Hoàng Thiết Vệ tổng bộ, một cách là Hoa Hạ đệ nhất đạo môn. Cái gì ngươi nói ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu bên trong một cái, còn rơi xuống kinh thành Nạp Lan Huân lúc này cuối cùng kịp phản ứng. Nàng nhịn không được lo lắng nói. Không được. Chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này ở lâu. Dương Vân Phàm, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, sự kiện này ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi kinh thành với ta hộ giá không phải vậy, lấy ta tốc độ, chỉ sợ bay đến kinh thành, cái gì đều muộn đến mức đi máy bay bay trở về. Tốc độ kia còn không bằng Nạp Lan Huân chính mình bay trở về. Sợ Dương Vân Phàm không nguyện ý, Nạp Lan Huân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dụ dỗ nói. Đúng, Ngọc Uyên Đàm biệt viện bên trong, chúng ta chỉnh lý ra một chút lệ cấm nguyên quân đã từng cất giữ thư tịch. Những sách vở này bên trong có rất nhiều là sách cổ. Ta biết ngươi đối những vật này cảm thấy hứng thú. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem một cái sách cổ là niên đại nào có hay không? 20 năm trước, quan tại địa cầu tu chân giới một chút ghi chép. Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn phụ thân nếu như cũng là tu chân giả, 20 năm trước cũng hẳn là theo địa cầu tu luyện bắt đầu. Mà Viêm Hoàng Thiết Vệ có duy trì trật tự Hoa Hạ cảnh nội tu chân giả quyền hạn, theo lý tới nói, hắn phụ thân hẳn là sẽ tại Viêm Hoàng Thiết Vệ phòng hồ sơ bên trong lưu lại một chút dấu vết. Đương nhiên là có Nạp Lan Huân không biết Dương Vân Phàm muốn nhìn cái gì, nhưng là lệ cấm nguyên quân thu thập đồ vật 10 phần phong phú, lên tới cổ đại thần thoại, xuống đến mấy năm gần đây phát sinh đại sự, 20 năm chuyện lúc trước tình, lại không tính cổ lão, rất nhiều người thậm chí đều là tự mình trải qua. Đương nhiên là có. Đã như vậy, chúng ta lập tức đi kinh thành. Dương Vân Phàm không kịp chờ đợi nói. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm nhìn trên mặt đất vội vàng dấu vết, trong lòng có một chút nghi hoặc. Vừa mới cái kia vực ngoại tu sĩ, vì cái gì gấp gáp như vậy? Rời đi nơi này, hắn tựa hồ hướng về Côn Lôn phương hướng mà đi. Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ nhìn một chút Côn Lôn sơn phương hướng. Hắn có thể cảm ứng được, vừa mới rơi ở phía này sơn lâm cái kia vực ngoại tu sĩ, tựa hồ hướng về phía tây mà đi. Bất quá, so với Côn Lôn sơn, kinh thành là Hoa Hạ trung tâm chỗ, tại Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm trong lòng, hiển nhiên càng thêm có phân lượng. Đây chính là Hoa Hạ thủ đô, không thể sai sót. Việc này không nên chậm trễ. Dương Vân Phàm, chúng ta lập tức lên đường đi. Nhìn đến Dương Vân Phàm còn đang chần chờ, Nạp Lan Huân nhìn không được nhắc nhở một câu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm thu hồi tâm thần mình, nhìn một chút bên cạnh ba con dị thú nói. Các ngươi ba cái, nhớ kỹ, chờ một chút, đi kinh thành, muốn thu liếm lại chính mình khí tức, tuyệt đối không nên gây chuyện. Kinh thành không thể so với Đông Hải thành phố, cư trú rất nhiều tu chân giả, xuất hiện một con yêu thú, đó là không đến đại sự. Ba con dị thú đều nhao nhao gật đầu, biểu thị chính mình tuyệt không gây chuyện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 108 chương 2168 Ngọc Uyên Đàm biệt viện. Đã như vậy, chúng ta xuất phát. Dương Vân Phàm gặp này, không nói thêm gì nữa, vung tay áo một cái, một trận mông lung màu nâu linh vận đem Nạp Lan Huân bao vây lấy. Sau đó tầng này màu nâu linh vận không phải phóng lên tận trời, vậy mà trực tiếp chìm vào đến dưới đất, như một đầu màu nâu thổ long nhanh chóng trong lòng đất xuyên qua. Tốc độ so với phi hành ở trên trời thậm chí càng nhanh. Thổ hành chi thuật Nạp Lan Huân triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng coi là Dương Vân Phàm hội lôi kéo chính mình phi hành, lại không nghĩ rằng tiến xuống lòng đất, mà tại cách này trong lòng đất ré qua một vùng tăm tối, nàng hoàn toàn là cách người mù, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Thời gian dài hắc ám, tăng thêm bên cạnh nàng Dương Vân Phàm một mực đi đường, căn bản không nói lời nào. Nạp Lan Huân có một ít sụp đổ. Bất quá, đang lúc nàng muốn phát ra kháng nghị thời điểm, bên tai lại truyền tới Dương Vân Phàm nhàn nhạt thanh âm, nói: Chúng ta đến một giây sau, nàng liền cảm thấy mình thân thể chịu đến một trận to lớn bài xích lực lượng, để cho nàng trực tiếp theo bên trong lòng đất bị đá ra. Đây là nơi nào đột nhiên đến tới trên mặt đất? Ánh mắt của nàng còn có một số không thích ứng, hơi hơi mị mị, cảm ứng một chút tia sáng này. Các loại ánh mắt của nàng thích ứng, mới phát hiện trước mắt nàng là một tòa cử đại ao hoa sen. Trong ao có từng cây điêu linh hoa sen. Bây giờ đã là mùa đông, hoa sen điêu linh mười phần bình thường. Cái này ao hoa sen xem ra cũng có một chút khô bại, ao nước cũng không lại thanh tịnh, có một ít tính mịch vì đảo. Trong tiểu viện, Thủy Tạ ban công vẫn ở chỗ cũ, chỉ là không có nhân khí, lộ ra trống trải tịch mịch rất nhiều. Nơi này là địa phương nào tại kinh thành có lớn như vậy một tòa ao hoa sen? Nơi này chủ nhân không phải thổ hào, cũng là vương hầu công khanh không phú thì quý Nạp Lan Huân có thể cảm ứng được. Mình quả thật tại kinh thành bên trong, mảnh đất này có đặc biệt khí tức. Ăn mùa đông, trên bầu trời khói như sương mù thuần hậu, rất kinh thành khói như sương mù. Phong cách riêng chỉ là nàng đoán không được. Cái này ao hoa sen chủ nhân là ai? Cái này bên trong khẳng định không là công viên cái gì danh lam thắng cảnh. Không phải vậy, nhân khí cái nào sẽ như thế điêu linh? Đợi một chút, nơi này tựa như là Ngọc Uyên Đàm biệt viện. Đột nhiên, Nạp Lan Huân nhận ra nơi này là địa phương nào. Nàng tại kế nhiệm Chu Tước sứ giả thời điểm đã từng tới nơi này bái phỏng qua một lần. Khi đó, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, có thể nói mười bước một túp. Nàng theo cửa đi đến cách này ao hoa sen một đường lên, gặp phải mười mấy cảnh vệ, mà kinh lịch trùng điệp kiểm tra. Nàng tại cách này ao hoa sen bên cạnh đình phía trên, cùng vị kia đại nhân vật nói ba câu nói. Sau đó, nàng cầm tới Chu Tước lệnh, trở thành Viêm Hoàng thiết vệ bên trong nắm quyền lớn Chu Tước sứ giả. Vị kia đại nhân vật chính là Hoa Hạ đã từng thủ hộ thần, đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ đệ nhất cường giả, Lệ Cấm Nguyên Quân. Nơi này là Ngọc Uyên Đàm biệt viện. Lệ Cấm Nguyên Quân sau khi phi thăng, Viêm Hoàng thiết vệ đem nơi này phong tỏa, xem là thánh địa. Từ đó về sau, không còn có người bước vào qua Ngọc Uyên Đàm biệt viện, chủ nhân đều rời đi. Cái này ao hoa sen tự nhiên cũng khô bại xuống tới. Người nào hai người rơi vào đến Ngọc Uyên Đàm biệt viện bên trong, cũng không có ẩn tàng khí tức, rất nhanh thì dẫn xuất tại Ngọc Uyên Đàm biệt viện bên trong tu luyện một số cao thủ. Những cao thủ này đều là đã từng Lệ Cấm Nguyên Quân hộ vệ. Lệ Cấm Nguyên Quân rời đi về sau, Ngọc Uyên Đàm biệt viện cũng không hề hoàn toàn hoang phế. Những hộ vệ này cao thủ như cũ ở chỗ này, chỉ là thuộc về Lệ Cấm Nguyên Quân sân nhỏ, bị phong tồn lên, không có có mệnh lệnh, không được mở ra. Là ta Dương Vân Phàm lạnh nhạt đứng ở trong đình viện, cũng không sợ hãi cái gì. Hắn tới qua Ngọc Uyên Đàm nhiều lần, cùng Lệ Cấm Nguyên Quân chậm rãi mà nói. Những thứ này Lệ Cấm Nguyên Quân hộ vệ tự nhiên cũng biết hắn. Kỳ Lân đại nhân thật sự là ngài. Trở về một chút, hộ vệ nhìn đến Dương Vân Phàm, thần tình kích động vô cùng. Lúc trước Út Chây Ly A nhất chiến, đối mặt cực kỳ cường hãn phệ ma trùng mẫu hoàng, Viêm Hoàng thiết vệ trúc cơ cảnh giới lấy phía trên cao thủ, dốc hết toàn lực. Trận chiến kia, đại quân tại Tân Môn Đại Cô miệng pháo đài tập hợp, Dương Vân Phàm trong nhà viết xong di thư, nhất kiếm Tây Lai, rơi vào Lệ Cấm Nguyên Quân trước mặt. Hai người đứng sóng vai, đón giao động nộ lãng. Cùng thưởng phía đông mặt trời mọc, lúc đó Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân đứng ở chiều đầu, chuyện trò vui vẻ, anh hùng hào khí. Không đủ vì ngoại nhân nói vậy, những hộ vệ này bên trong tuyệt đại bộ phận người, khi đó, ngay tại cái kia pháo dưới đài, ngước đầu nhìn lên lấy cái này có thể cùng Lệ Cấm Nguyên Quân đứng sóng vai, đứng tại chiều đầu đỉnh sóng thanh niên. Khi đó, trong lòng bọn họ thì minh bạch. Một số năm sau, Lệ Cấm Nguyên Quân thối vị nhượng chức. Người trẻ tuổi kia chính là bọn họ Viêm Hoàng thiết vệ mới người cầm lái Thiên Đao Kiếm Hoàng. Nếu là có thể làm Viêm Hoàng thiết vệ người cầm lái, quang cái danh này cũng không tính đọa Viêm Hoàng thiết vệ uy phong đúng vậy a. Trở về Dương Vân Phàm cười nhạt một chút. Quá tốt, Kỳ Lân đại nhân trở về, chúng ta liền một lần nữa có người đáng tin cậy nguyên quân phi thăng thiên ngoại. Một năm qua này, chúng ta ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết làm những gì. Những hộ vệ kia coi là Dương Vân Phàm trở về là vì tiếp nhận lệ cấm nguyên quân lưu lại vị trí, nhao nhao vô cùng kích động. Chỉ có Dương Vân Phàm biết, hắn chỗ nói đi cũng phải nói lại, chính là theo chư thiên thần vực trở về, ngắn ngủi dừng lại mà thôi. Dương Vân Phàm không nguyện ý giải thích, khẽ mỉm cười nói, vừa mới các ngươi có thể cảm ứng được, thiên ngoại có đồ hạ xuống u, vinh, quy, quy, mơ. Cái kia tên hộ vệ nghe vậy, có một ít kỳ quái nói, vừa mới xác thực có rơi kế tiếp lạ lẫm khí tức. Bất quá, khí tức kia chỉ là ngắn ngủi dừng lại một chút, liền hướng phía tây mà đi. Lại đi tây một bên mà đi. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Bất quá, đã kinh thành không có chuyện gì, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngẩng đầu lên, Dương Vân Phàm có một ít không có ý tứ cười nói, nghe nói nguyên quân lưu lại rất nhiều sách cổ, bây giờ bị người sửa sang lại, ta muốn nhìn một chút. Có thể sao? Đương nhiên có thể, nếu là người khác muốn nhìn lệ cấm nguyên quân lưu lại bảo vật, bọn họ những hộ vệ này nhất định không cho phép. Đây chính là lệ cấm nguyên quân lưu hạ tâm huyết, lại không phải là cái gì người đều có tư cách có thể nhìn. Nhưng là Dương Vân Phàm không giống nhau, hắn vốn là lệ cấm nguyên quân nhìn kỹ người kế nhiệm, mà lại lệ cấm nguyên quân nhiều lần để lộ ra muốn nhận Dương Vân Phàm làm đồ để ý tứ, bất quá đều bị Dương Vân Phàm cự tuyệt. Những hộ vệ này là lệ cấm nguyên quân tâm phúc, tự nhiên biết lệ cấm nguyên quân ý nghĩ. Bên trong một cái hộ vệ là phụ trách chỉnh lý những thứ này sách cổ, lúc này ở phía trước dẫn đường nói, Kỳ Lân đại nhân, nguyên quân lưu lại rất nhiều sách cổ, khoảng chừng mấy cái giá sách. Theo thượng cổ thời đại truyền thuyết thần thoại, mãi cho đến một năm trước Úp Chây Ly A nhất chiến tình huống, ngài muốn nhìn cái kia một bộ phận? Dương Vân Phàm cười ha ha nói, dù sao ta cũng không có chuyện gì, liền toàn bộ nhìn một lần đi. Dù sao cũng là nguyên quân lưu hạ tâm huyết, nếu không ngày sau gặp phải nguyên quân, nguyên quân hỏi ta, ta đều không có ý tứ trả lời. U, vinh, quy, quy, mơ. Nghe nói như thế, mặt trước cái kia dẫn đường hộ vệ nhất thời dừng bước, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, có một ít trông đợi nói, Kỳ Lân đại nhân, ngài cũng đến cảnh giới kia sao? Lúc nào? Hắn đoán chừng muốn hỏi lúc nào ngài cũng phá toái hư không nhanh. Dương Vân Phàm thản nhiên nói, lộ ra có một ít cao thâm mạc chắc. Chúc mừng đại nhân, hộ vệ kia thần sắc càng thêm cung kính, không hổ là lệ cấm nguyên quân nhìn chúng truyền nhân, ngắn ngủi thời gian một năm thì đạt tới lệ cấm nguyên quân trăm năm thành quả tu luyện, trách không được. Một năm qua này, Kỳ Lân đại nhân mai danh ẩn tích, nhất định là tại cách nào đó động thiên phúc địa bế quan tu luyện. Bây giờ Kỳ Lân đại nhân khẳng định là có thiên nhân cảm ứng, biết mình thời gian không nhiều, cho nên mới hồi Ngọc Uyên Đàm biệt viện đến xem thử.